Nghe thế không bằng nàng suy nghĩ lời nói, nhịn không được cau mày cao giọng nói, ngươi còn tưởng làm cái gì quỷ kế, hiện giờ sự tình đã biến thành như vậy, không quan tâm cái gì quỷ kế đều là làm không ra, vì sao không cùng ta hảo hảo hợp tác hợp tác. Tô Mộc Lam nằm ở trên giường lười nhác trở mình, liền đôi mắt đều không nghĩ xúc lên, cái gì hợp tác không hợp tác giới hạn trong hôm nay đều tối sầm, đừng quấy rầy ta nghỉ ngơi. Nguyên thân thật đúng là chính là chưa bao giờ hết hy vọng, cũng không biết lúc ấy là như thế nào bị hệ thống mê hoặc, cuối cùng ký kết khế ước. Tàn lưu tư tưởng, mơ mơ màng màng, tưởng xong lúc sau, đã bị buồn ngủ thổi quét, giống như lãng hải buồn ngủ, chậm rãi cọ rửa toàn bộ suy nghĩ, Tô Mộc Lam mí mắt giống như bị keo nước dính giống nhau, gắt gao khép lại. Nói xong câu đó, lại nghiêng người cả người lâm vào giấc ngủ bên trong, nhợt nhạt tiếng hít thở, tàn lưu tại đây yên lặng nhà ở bên trong. Này đáng chết ra hỏa. Dâu muối không ăn, mọi người xem này hai tháng bên trong, nàng đến tuột cùng có thể làm ra sự tình gì tới. Bị khó thở nguyên thân, hùng hùng hổ hổ nói ra này một phen lời nói tới, nhưng được đến chỉ có một không kiên nhận phất tay. Ở bên thai cái cỏ ầm ĩ giống chỉ môi giống nhau, ong long long gọi bậy, đây là Tô Mộc Lam cuối cùng suy nghĩ. Ha ha ha. Thanh thúy gà gãy tiếng vang lên, cùng với mà đến, còn có dịu rít điểu tiếng kêu. Sáng sớm tươi mát hơi thở, theo cửa sổ hỗn loạn trúc hương, chậm rãi thổi đến nhà ở bên trong. Duỗi người lúc sau lại cờ lạc mở bên cạnh hệ thống, chỉ có thể thấy một mảnh trói mắt màu đỏ, so ngày hôm qua thoạt nhìn càng là hồng thượng không nhỏ. Ngáp một cái, tiến hành rồi một phen rửa mặt lúc sau, tả đi dạo hưu đi dạo, dạo dạo liền dạo tới rồi Tô ra nhớ. Hiện giờ lúc này đã toàn quyền giao cho Vân Thanh, huống chi này bộ thực đơn bắt đầu, cũng chỉ bất quá là vì có thể tại đây Vân Châu thành trạm hảo góp chân, thế nhưng đã chẳng hảo, thứ này cho ai đều có thể. Mang một cái khăn che mặt, liền như vậy phảng phất giống như có mắt không tròng, vòng qua mọi người, nhanh chóng đi trước lầu 2, mới vừa đi vào còn không có bước ra nện bước, ngay sau đó liền nghe được rất rất nhiều quen thai thanh âm. Lui tới phụ nhân thấy đi lên trước tới nữ tử, trên mặt mang khăn che mặt hành tẩu hành động chi gian mang theo cổ người khác vô pháp thất cập khí chất, vừa thấy liền biết là vị kia Tô lão bản. Nay một vị lại một vị nhìn thấy này Tô lão bản, kia chẳng phải là liền bắt đầu chào hỏi, một đám đều hận không thể trực tiếp dính thượng vị này lão bản trên người. Tô lão bản đã lâu không có tới. Nay non nửa tháng không thấy Tô lão bản, Tô lão bản càng đẹp hơn như vậy một bậc, thật là càng dài càng đẹp. Nếu là nhà ta kia cô nương nếu là có Tô lão bản như vậy dung nhan nói, kia gả cho nhà chồng cũng sẽ không lo lắng, thật là không biết Tô lão bản có cái gì bảo dưỡng phương pháp. Lặng yên không một tiếng động đi lên Tô Mộc Lam, còn tưởng rằng chính mình che lấp thực hảo, không từng tưởng phía dưới đám kia người là vội vã mua đồ vật, chưa kịp nhìn kỹ xem. Có đi lên liền đã chịu một đám người vây lên cá lớn, cái kia hế ẩm trong đó tư vị chỉ có chính mình biết, chung quanh một đám người đem nàng vây lên. Kia trên người ăn mặc hoa lệ phục sức nữ tử, một đám trên người giải đầy son phấn hơi thở, cái gì hoa mâu đơn hương, hoa nhài hương một cái thêm một cái. Đủ loại mùi hoa hỗn hợp ở bên nhau, chóp mũi đều nhịn không được hơi hơi phát ngứa, Tô Mộc Lam bởi vì có chút muốn đánh hắt xì, xoa xoa chóp mũi, miên cương cười nói đến, nào có cái gì bảo dưỡng phương pháp. Chẳng qua là mỗi ngày ăn ngon uống tốt, ngủ ngon lại hơi chút vận động một chút. Thiên sinh lệ chất nan tự khí, liền Tô lão bản lớn lên như vậy dung nhan, ta chờ là mong muốn không thể thành. Trong đó một vị nữ tử hơi mang này đó to nói, nhưng là không tháo xuống này khăn che mặt, nhìn này lộ ra tới nửa khuôn mặt, liền thanh lệ thoát tục. Đặc biệt là kia một đôi thủy linh linh con ngươi, nhìn người thời điểm mang theo vài phần lệnh nhân tâm động thủy nhuận, mảnh dài lông mi hơi hơi run rẩy, như mực sắc tóc dài rơi rụng trên vai, trên đầu dính một cây bạch ngọc trâm, mị giống như là bầu trời tiên nữ. Chung quanh kia một đám người còn ở đắm chìm Tô lão bản mỹ mạo bên trong, cách đó không xa nghe được thanh âm đi lên Vân Thanh, liền nhìn nhà mình tiểu thư, tê ở đám người bên trong, xấu hổ mà đứng. Ai nha nha, vị này phu nhân chạy nhanh đi ăn đi, đã phái người chuẩn bị tốt đồ vật, phu nhân chớ có ghét bỏ. Vân Thanh từ đám người bên ngoài tê tiến vào, đem một đám phu nhân cấp khuyên đi ra ngoài, lúc này mới nhìn nhà mình tiểu thư vẻ mặt bất đắc dĩ bộ dáng. Tiểu thư hôm nay như thế nào đột nhiên liền tới đây? Hôm nay buổi sáng đi xem tiểu thư thời điểm, tiểu thư còn nằm ở trên giường không chịu đứng lên đâu. Vân Thanh đem nhà mình tiểu thư kéo đến trong phòng, hảo một phen dò hỏi. Chương 112 hai người chi gian tranh đấu. Đây là muốn đi đâu nha? Khoảng cách phòng không có vài bước xa, lại nghe được rất là quen tai thanh âm. Tô Mộc Lam quay đầu vừa thấy tự nhiên mà vậy, liền thấy đứng ở bên cạnh mặt mày mang cười Hà Y Hiền Nguyệt. Hôm nay như thế nào như vậy xảo? Ta đã nhiều ngày đều không có tới, bởi vậy thế nhưng còn gặp phải ngươi. Phải biết rằng Tô Mộc Lam tới thời điểm chính là chuyên môn chọn thời gian, nhưng trăm triệu không nghĩ tới cư nhiên còn sẽ như vậy trời xui đất khiến liền đụng tới người, quả thực có thể nói coi như là duyên phận. Nay còn không phải là đôi ta chi gian duyên phận, ta như vậy gần nhất liền trùng hợp đụng phải ngươi, đã nhiều ngày cũng chưa nhìn thấy ngươi, này không thể được hảo hảo ngẫm lại. Hà Y Yển Nguyệt biên nói chuyện thời điểm biên bước chậm đi rồi đi lên, hôm nay ăn mặc một thân màu đỏ thắm váy dài Hà Y Yển Nguyệt, bên hông còn treo một chuỗi len ken vang lục lạc bội, hành tẩu chi gian, bên hông lục lạc chậm rãi rung động. Len ken, ken len ken. Dễ nghe vô cùng lục lạc, lẫn nhau va chạm phát ra tiếng vang mị không thể nói. Tô Mộc Lam tầm mắt nhanh chóng chuyển qua kia bên hông treo, phát ra tiếng vang eo liên thượng. Sán lạn vô cùng kim sắc treo ở bên hông, lại xứng với một đôi đùi đẹp, đặc biệt là một đôi hàm chứa ba phần xuân ý đôi mắt đẹp, hẹp dài khỏe mắt hơi hơi phát họa, nhìn người khi tự mang theo người khác không có vũ mị. Như bạch ngọc giống nhau tay, nhẹ nhàng đáp ở Tô Mộc Lam trên vai. Tô Mộc Lam nghiêng đầu nhìn bên cạnh tay, bất động thanh sắc mà lặng lẽ hướng Vân Thanh bên người xê dịch, thẳng đến dịch tới rồi một cái an toàn khoảng cách lúc sau mới mở miệng dò hỏi. Hôm nay như thế nào như vậy xảo? Thật sự là duyên phận. Này rõ ràng không tin ngữ khí, là cá nhân đều có thể nghe được lời này ngữ trung nghi hoặc. Đứng ở bên cạnh Vân Thanh, nhuận miệng cười, sao có thể là trùng hợp, còn không phải Hà gia chủ, từ tiểu thư không có tới lúc sau, kia gọi là một cái ngày ngày tới, không biết còn tưởng rằng cửa hàng này là Hà gia cửa hàng. Này âm dương quái khí cách nói, bên cạnh Hà Y Y Nguyệt cau mày hắc một khuôn mặt, mang theo vài phần khinh thường nhìn qua đi. Một cái nho nhỏ nô tỳ thế nhưng ở nàng trước mặt thả ra nói như vậy, không khỏi quá không đem nàng đặt ở trong mắt, không biết trời cao đất dày nha hoàn. Vân Thanh làm sao là không biết Hà Y Y Nguyệt lúc này trong lòng tưởng chính là cái gì, có biết như cũ làm theo ý mình, nhấp môi cười khẽ, vài ngày không nhìn thấy tiểu thư, đi sớm về trễ, liền thấy tiểu thư mặt đều không có. Cũng không biết tiểu thư khi nào còn sẽ an an tĩnh tĩnh tới trong tiệm biên, còn sẽ không bên người quấy rầy, có chút người thật đúng là không nhãn lực thấy. Này đó thời gian mấy tháng tới nay, vốn dĩ tính tình có chút yếu đuối, theo sau lại dưỡng ra một bộ kiêu căng tính tình Vân Thanh, kia thật đúng là trong mắt xoa không được hạt cắt không quen nhìn Hà Y Y Nguyệt. Còn không phải là Vân Châu Thành bên trong một cái gia chủ, Vân Châu Thành cái này tiểu địa phương ra tới người, còn dám si tâm vọng tưởng bà kéo ở nhà mình tiểu thư bên người. Chỉ cần tưởng tượng đến nàng kia mỗi ngày tới cửa tới, nhà mình tiểu thư mỗi ngày ngồi ở nàng bên cạnh bộ dáng, liền nhịn không được sinh khí. Đặc biệt là kia một bộ xun xoe bộ dáng. Nếu là không biết nói, còn tưởng rằng Hà Y Y Nguyệt mới là Tô Mộc Lam nha hoàn. Làm một cái tiểu thư khuê các, cũng không chú trọng chính mình thân phận, không hảo hảo ở trong nhà trưởng quản trong nhà mặt tài vật, mỗi ngày ở người khác trước mắt lúc gần lúc hiện, quả thực buồn phiền nhân. Một loạt sự tình, thế cho nên Vân Thanh hiện giờ nhìn Hà Y Y Nguyệt, kêu một cái đôi mắt không phải đôi mắt, cái mũi không phải cái mũi, hận không thể chuyên môn chỉ vào nàng đầu, hảo hảo nói thượng một phen. Tô Mộc Lam cũng không biết hai người chi gian gút mắt. Nhìn hai người kia một bộ nổi giận đùng đùng bộ dáng, nếu không phải nàng kẹp ở bên trong nói, chỉ sợ hai người kia liền khai mắng. Nếu là nói nhà mình nha hoàn nói, như thế nào cảm giác kế tiếp nhật tử sẽ không hào quá. Nhưng nếu là đổi một cái đầu mâu nói bên cạnh Hà Y Y Nguyệt, kia nhưng nói như thế nào cũng nói không đúng, rốt cuộc lại như thế nào tới nói đều là khách hàng. Được rồi, tới lâu như vậy, ta còn không có ăn đâu. Vân Thanh phiền thoái ngươi đi giúp ta lộng điểm ăn, không biết có chuyện gì. Nếu là có việc nói tiến hành nói, đổ cửa, đứng bên ngoài biên cho người khác nhìn đến cũng là không tốt. Tô Mộc Lam nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể biến chiến tranh thành tơ lụa, trước đem chuyện này đã cho. Cũng không biết này hai người như thế nào bởi vì điểm này chuyện nhỏ, một bộ nổi giận đùng đùng bộ dáng. Vân Thanh trừng mắt nhìn liếc mắt một cái bên cạnh Hà Y Y Nguyệt, trong lòng nghĩ tất nhiên là người này cấp nhà mình tiểu thư rót mê hồn canh, nhưng là trên mặt vẫn là miễn cưỡng mang theo tươi cười gật gật đầu, ngay sau đó nổi giận đùng đùng quay đầu rời đi. Đi chuẩn bị cơm trưa. Hà Y Y Nguyệt như là một cái người thắng giống nhau nhẹ nhàng giữ chặt Tô Mộc Lam thủ đoạn, nhìn kẻ thất bại rời khỏi sau, còn nhịn không được nhẹ giọng cười một chút. Nàng ngay sau đó nghiêng đầu nhìn bên cạnh Tô Mộc Lam, có thể tìm ngươi lại đây tự nhiên là có việc cùng ngươi nói một câu, ngươi đoán ta mấy ngày hôm trước ở quân doanh gặp được ai. Nói chuyện thời điểm mang theo một phần thần bí miệng lưỡi, nói chuyện biên đem người đưa tới trong phòng, đã hiểu biết đến là ai Tô Mộc Lam, tự nhiên sẽ không trực tiếp bại ở trên mặt. Mà là mặt mang chút nghi hoặc tò mò hỏi, quân doanh bên trong còn có thể gặp được ai? Xem ngươi bộ dáng này chẳng lẽ vẫn là ta nhận thức, còn không nhanh lên nói cho ta. Biên nói này một phen lời nói, biên nhìn trước mắt người, Hà Y Y Nguyệt thật đúng là đem đề tài này cấp nói ra, Tô Mộc Lam đối ta cảm giác có chút không thể tin được. Vốn tưởng rằng sẽ ở sau lưng trộm điều tra, không thành tưởng trực tiếp đặt lên trên mặt bàn tiến hành, hơi có vài phần thẳng thắn. Này ngươi cũng không biết đi. Ta ngày đó đi kinh doanh thời điểm gặp được phu quân của ngươi, nhìn lớn lên rất giống phu quân của ngươi một người, ta cảm thấy chính là phu quân của ngươi. Hơn nữa gần nhất ta tới trong tiệm mặt chẳng những chưa thấy được ngươi, còn không có nhìn thấy phu quân của ngươi. Các ngươi hai cái là Hà Y Y Nguyệt không e dè trực tiếp mở miệng nói, nói thời điểm gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt người, tựa hồ muốn nhìn trước mắt người phản ứng. Tô Mộc Lam thư mi cười nhạt, như là thập phần ngoài ý muốn, một đôi con ngươi hơi mở, không từng nghĩ đến, thế nhưng còn sẽ gặp được giống ta phu quân giống nhau người, có thể là lớn lên giống nhau đi, bất quá thiếp thân phu quân như vậy đẹp một người, thế nhưng còn có người có thể cùng hắn lớn lên giống nhau, thật là không thể tưởng tượng. Nói chuyện thời điểm lại thấy trước mắt người, Tô Mộc Lam hơi hơi nghiêng đầu dò hỏi, nói ngươi là như thế nào đến quân doanh bên trong đi? Chẳng lẽ hiện giờ nữ tử cũng có thể tùy tùy tiện tiện đến quân doanh bên trong đi, ta còn không có đi qua đâu. Thế nhưng không có chút nào biến hóa, chỉ là hơi kinh ngạc một chút, không có hoảng loạn bộ dáng. Hà Y Y Nguyệt thẳng lăng lăng nhìn trước mắt người nửa hồi, chung quy là thở dài, nhưng là trong lòng kia một mạt hoài nghi không có hoàn toàn đánh tan, còn đang không ngừng bay lên. Nữ tử đương nhiên là không thể tùy tiện vào đến quân doanh bên trong, mặc kệ nữ tử nam tử chỉ có ở quân doanh bên trong có thân phận địa vị mới có thể đi vào. Hà Y Y Nguyệt trong lòng tuy rằng có chút mất mát, nhưng là vẫn là giải thích nói. Tô Mộc Lam chú ý tới Hà Y Y Nguyệt kia trong mắt xẹt qua một mạt mất mát, quả nhiên là ở thử, chẳng qua thế nhưng có như vậy một bộ định lực, trước mắt người quả nhiên không thể khinh thường. Nghe phía trước Vân Thanh Cách nói, trước mắt người cũng không phải là tới như vậy một hồi hai lần, đại khái là mỗi ngày đều tới, liền ôm cây đợi thỏ bộ dáng. Làm con thỏ Tô Mộc Lam, nhưng không có quá nhiều vui vẻ cảm xúc, bất quá nhìn đến trước mắt người bộ dáng. Đầu quả tim đột nhiên xẹt qua một cổ tò mò. Nếu là nhớ không lầm nói, phu quân cùng Hà cô nương cũng không có gặp qua vài lần, Hà cô nương thế nhưng đối phu quân dung mạo nhớ rõ như thế thầm, phải biết rằng Hà cô nương lúc trước nói kia một phen lời nói, ta còn nhớ rõ. Hà cô nương nên sẽ không Tô Mộc Lam một đôi con ngươi, hơi hơi cong lên mang theo một chút sắc bén xem qua đi, đủ để lệnh người sợ hai ánh mắt, nhìn đến người trên người, thẳng tắp gọi người trong lòng xẹt qua một mạt lạnh băng. Như là băng tra tử ánh mắt. Nháy mắt làm còn ở nơi đó tự hỏi Hà Y Y Nguyệt, cảm giác được lúc trước lời nói bên trong không thích hợp, sắc mặt tái nhợt. Hà Y Y Nguyệt nhìn trước mắt người lạnh băng ánh mắt vội va nói, ta nhưng đối với ngươi già phu quân không có nửa điểm hứng thú, chẳng qua là ngươi cùng nhà ngươi phu quân, phá lệ làm ta tò mò thôi. Thế cho nên lúc trước chưa thấy qua vài lần, ta liền nhớ rõ trông như thế nào, bởi vậy nhiều hơn chú ý ngươi cũng không nên hiểu lầm. Nhiều hơn chú ý còn gọi ta sẽ không hiểu lầm, nếu không phải biết Hà cô nương. Nhà mình cũng có phu quân, ta thật đúng là muốn ghen tị. Tô Mộc Lam nhìn trước mắt người hoảng loạn, mặt mày hơi cong, chi bằng cùng lúc trước kia phiên lạnh băng, còn mang theo vài phần, xuân tuyết hòa tan cảm giác. Trước mặt bộ dáng kia, tổng cho người khác một loại kỳ dị cảm giác, hiện giờ lại xem đi xuống, quả nhiên thiếu cái loại cảm giác này lúc sau, tâm tình nhưng thật ra dâng lên không ít. Hà Y Y Nguyệt cũng không biết đối diện người ý tưởng, thấy trước mắt người không có kia phó lạnh băng bộ dáng, nhịn không được nhẹ nhàng thở ra. Nàng thật sự là đối cái kia nhìn ôn nhuận như ngọc, nhẹ nhàng công tử nam nhân, không có nửa điểm hứng thú. Ở Hà Y Y Nguyệt trong mắt sở hữu nam tử đều là một cái dạng, trừ bỏ so nữ tử nhiều cái đồ vật ở ngoài, lại so nữ tử có cái gì mặt khác bất đồng, Hà Y Y Nguyệt dù sao là không có thể tìm ra trong đó khác biệt. Đồ vật lên đây, các ngươi không cần thảo luận, ăn trước điểm đồ vật, tiểu thư. Gõ gõ môn, theo sau trực tiếp mở cửa đi vào tới Vân Thanh, trên mặt treo đúng lúc đến thích hợp tươi cười. Phía sau đi theo một loạt lại một loạt nha hoàn, mỗi cái nha hoàn trong tay bưng một mâm đồ vật. Vân Thanh mắt lẽ nhìn một hồi, ngồi ở bên cạnh Hà Y Y Nguyệt, ngay sau đó khuôn mặt nhỏ, hơi hơi thượng ngưỡng, phất phất tay. Đây là trong tiệm mặt mới nhất làm được điểm tâm, bình tiểu thư thích, ta chuyên môn dạy người tỉ mỉ chế tác. Tiểu thư không ngại nếm thử xem, trong tiệm mặt gần nhất tay nghề thế nào. Vân Thanh mi mắt cong cong, ngôn ngữ mang cười, ngay sau đó nhanh chóng đem một mâm tinh xảo điểm tâm đặt lên trên mặt bàn. Theo sau hình như là có chút ghét bỏ bộ dáng, đem một khắc bàn điểm tâm đầy đầy, Hà cô nương, nơi này hồi lâu cũng chưa có thể hảo hảo chiêu đãi, vừa lúc trước mắt này bàn điểm tâm chính là cùng cô nương cũng không nên ghét bỏ. Nói xong lời nói lúc sau, từ bên cạnh bưng lên một mâm điểm tâm, lại đưa đến Tô Mộc Lam trước mặt. Còn có cái này, đây chính là trúc diệp hương điểm tâm, ăn có một loại nhàn nhạt trúc diệp hương, nói vậy tiểu thư sẽ thích. Nói chuyện đồng thời lại từ bên cạnh một cái rổ chung lấy ra một ly đồ uống, mới mẻ ép tốt nước trái cây, tản ra nhàn nhạt quả thanh hương. Đem hết thể bố trí hảo lúc sau, Tô Mộc Lam ánh mắt cứng đờ nhìn bên cạnh trên mặt bàn chỉ có một mâm điểm tâm Hà Y Y Nguyệt, xin lỗi cười cười. Nhưng thật sự là cảm ơn, cũng đừng chỉ lo ta một người, chờ một chút ngươi cũng muốn nhớ rõ ăn. Tô Mộc Lam lại không thể nói cái gì đó, nhìn rõ ràng ở đấu khí Vân Thanh, đối với vị này cùng với chính mình hồi lâu nha hoàn tự nhiên mà châm. Là có người khác vô pháp bằng được kiên nhẫn. Trước mặt ngoại nhân lại không thể hạ nàng mặt mũi, Tô Mục Lam trách cứ nhìn thoáng qua Vân Thanh, trở về lại hảo hảo dọn dẹp một chút ngươi. Ngay sau đó lại đem ánh mắt chuyển qua cách đó không xa lạnh nhạt nhìn này hết thảy Hà Y Y Nguyệt, cảm giác được có vài phần đau đầu. Tục ngữ nói đến hảo, cửa thành cháy, và đến cá dưới ao. Làm thành công bị ương cập đến Tô Mục Lam, tự nhiên mà vậy, chỉ có thể làm ra một bộ chủ nhân tư thái, đem trên mặt bàn điểm tâm hướng bên cạnh đầy đầy, điểm tâm này ta cũng không hưởng qua, không bằng chúng ta cùng nhau tới ha ha xem này trong tiệm mặt điểm tâm, gần nhất trình độ thế nào. Đứng ở bên cạnh bố trí hảo hết thảy Vân Thanh, khóe môi mang theo cười, phảng phất giống như không nhìn thấy trước mắt một màn này phát sinh giống nhau. Hà Y Y Nguyệt nhấc lên mi mắt nhìn Vân Thanh, ngay sau đó lại đem tầm mắt chuyển qua làm trên mặt bàn, bãi tràn đầy điểm tâm thượng, túi lầu mỉm cười, thứ này rốt cuộc có vài phần đặc sắc, cũng không biết ăn ngon không, nếu Tô lão bản đều như vậy mời, ta làm sao có thể cự tuyệt. Nghe thế cách nói lúc sau mới nhẹ nhàng thở ra Tô Mộc Lam, vội vàng gật đầu, theo tiếng nói, chính là, này trúc diệp điểm tâm nhìn tươi mát khả nhân. Bên cạnh thỏ con dùng cái muông bính một chút liền đạn đạn, ăn đến trong miệng tất nhiên là mềm mại. Đầu tiên trước đem trúc diệp điểm tâm nhẹ nhàng gấp lên, cắn một ngụm, một cổ mềm mại trúc diệp hương, mang theo vài phần ngọt nị tư vị, lại hôn loạn một chút mưa xuân cảm giác. Toàn bộ điểm tâm rơi vào trong miệng thời điểm, vừa vặn tốt thiên đều sẽ không làm người cảm giác được thập phần trắng ấy, nhẹ nhàng cắn tiếp theo khẩu, liền có thể cảm giác được kia mỹ vị, lệnh người nhịn không được lại nhấm nháp một ngụm mềm mại. Tô Mộc Lam ăn trước mắt sáng ngời. Ngay sau đó lại muốn nhấm nháp mặt khác mấy cái bất đồng điểm tâm, tới rồi cuối cùng mới đưa chính mình phá lệ thích con thỏ điểm tâm một ngụm nuốt vào. Mềm mại đạn đạn con thỏ điểm tâm rừng ở trong miệng như là thạch trái cây giống nhau, ở hơi hơi một cắn bên trong kia nhân nháy mắt lộ ra tới, ngọt ngào mang theo mùi hương. Vừa lòng ăn xong rồi này một phần điểm tâm lúc sau, nhìn đến bên cạnh vẫn luôn ở chú ý chính mình Vân Thanh, nghiêm túc gật gật đầu, Tô Mục Lam mang theo khen nói, thứ này nhưng thật ra so lúc ấy ta tới thời điểm ăn ngon nhiều. Xem ra ở ta không ở nhật tử bên trong, chính ngươi một người cũng là có thể. Đều là tiểu thư giáo hảo, từ tiểu thư dạy ta lúc sau, ta suy một ra ba, nhất điểm tâm sinh ý là càng ngày càng rực rỡ. Rất nhiều gia đình giàu có đều tới chúng ta này định điểm tâm, chắc là thập phân thích. Vân Thanh nhìn nhà mình tiểu thư vừa lòng cũng tâm sinh vui mừng, này điểm tâm làm ra tới vốn chính là người ăn, huống chi nhà mình tiểu thư đánh giá ra như vậy, kia so bán ra 100 điểm tâm còn vui vẻ. Này đó thời gian làm khổ công phu không uổng phí, trả giá chính là có hồi báo, Vân Thanh phá lệ vừa lòng nghĩ. Hà Y Y Nguyệt vươn tay đem một bên ấm trà cầm lấy, cho chính mình đổ ly trà, rót một miệng trà lúc sau, mới có thể đem trong miệng ngọt nị xóa. Uống ngụm trà, rốt cuộc bình định xuống dưới lúc sau, mới đưa ánh mắt chuyển qua hai người trên người. Chương 113 ngoài ý muốn gặp nhau. Này hai người ở Trung Chi Gian có chút quái dị, dựa theo lúc trước hiểu biết tới xem Tô Mục Lam ở xa tới nơi này là vì tìm người nhà. Bên người đi theo chính là cái nha hoàn. Theo đạo lý tới nói, chủ tớ chi gian tất nhiên sẽ có điều tôn ti rõ ràng, nhưng này hai người chi gian tôn ti hoàn toàn không có thực tốt bày ra. Đặc biệt là Tô Mục Lam người này, theo Hà Y Y Nguyệt hiểu biết tới nói, đó là trong mắt xoa không được hạt cát, đối mặt vị này nha hoàn thế nhưng có thể làm ra này phiên tư thái, chút nào đều không nghề phiền. Thậm chí ở hai người tranh đấu bên trong, còn rõ ràng có thiên hướng tính, càng đừng nói bị nuông chiều Vân Thanh. Chưa thấy qua cái nào nha hoàn ở nhà mình tiểu thư trước mặt có thể làm ra này phúc tư thái. Mặc dù đã chịu như thế nuông chiều, Vân Thanh ở đối mặt Tô Mục Lam, nói chuyện thời điểm vẫn là không tự giác mang theo tôn kính, này hai người chi gian ở chung hình thức, cho người ta một loại đặc biệt kỳ quái cảm giác. Hà Y Y Nguyệt đột nhiên liền đối hai người thân thế sinh ra tò mò cảm, rốt cuộc là cái dạng gì một hoàn cảnh mới có thể dưỡng ra như vậy một đôi chủ tớ. Không nói đến hai người chi gian trao đổi, liền nói ăn xong lúc sau uống trà xanh Hà Y Y Nguyệt, cảm giác được một mạt ánh mắt. Ngẩng đầu vừa thấy liền nhìn đứng ở bên cạnh Vân Thanh, nhìn nàng thời điểm, trên mặt hơi bãi chút không mừng biểu tình. Ngươi này nha hoàn cũng không biết sao lại thế này, vừa thấy ta tới liền nổi giận đùng đùng, chẳng lẽ ta ở địa phương nào trêu chọc nàng. Hà Y Y Nguyệt chút nào không mang theo che giấu, mặt mày mang cười, trắng ra mắt lẽ nhìn qua đi, cười nói. Không cho nàng điểm giáo huấn một chút, còn tưởng rằng chính mình thật là có thể tùy tiện khi dễ. Vân Thanh hơi chút ngây người liền nghe được người này hồi phục, ngay sau đó banh một khuôn mặt, như là rất là ủy khuất nói, chẳng qua nhìn nhiều Hà cô nương vài lần cũng không từng nghĩ đến cô nương, liền hiện ra như thế ý tưởng. Nói lời này, Vân Thanh biên đem ánh mắt hung hăng trừng mắt nhìn qua đi, nữ nhân này trong lòng cũng không biết đánh cái gì chủ ý, thế nhưng còn nói ra này một phen lời nói tới. Nàng ngay sau đó một bộ nhu nhược đáng thương bộ dáng, đối với bên cạnh Tô Mục Lam nói, tiểu thư là biết nô tỳ. Nô tỳ từ trước đến nay lấy tiểu thư nói cầm đầu, sao có thể tùy tùy tiện tiện liền đem trong lòng cảm xúc hiển lộ ra tới. Lời này bên trong ý tứ đâu, chính là chán ghét ngươi là thật sự, nhưng là sẽ không đem biểu tình hiển lộ ra tới, toàn bộ đều là chính ngươi nhìn lầm. Hiện tại xấu hổ Tô Mộc Lam, nhìn hai người, một cái nhu nhược đáng thương, một cái khắc banh khuôn mặt cáo trạng, này muốn như thế nào từ giữa lựa chọn. Các ngươi chi gian sự cũng đừng xả đến ta trên người, không quan tâm cái gì có thích hay không, con người của ta từ trước đến nay thích uống trà xem diễn, chuyện khác liền không cần tìm ta lựa chọn. Tô Mộc Lam trực tiếp một bộ chấn định thân sắc, chính mình cho chính mình đổ ly trà, nghe này nhẹ nhàng phiêu đi lên trà hương, đặc biệt đúng trọng tâm nói. Này hai người chi gian mâu thuẫn nàng nhưng trộn lẫn không được, nàng cũng thật sự không dám trộn lẫn, chỉ sợ vạn nhất có cái gì mâu thuẫn, đem mâu thuẫn ngọn nguồn tụ tập đến trên người nàng, kia nhưng chính là cái khổ thân. Nguyên bản hai người còn phá lệ nổi giận đùng đùng, nhưng nghe được bên cạnh người ta nói lời nói thanh âm, đem ánh mắt di qua đi, nhịn không được bật cười. Vân Thanh trong lòng thầm nghĩ, nhà mình tiểu thư kia một bộ tính tình, lại sao có thể làm nàng chuyên môn đứng ra nói lời này. Ngồi ở bên cạnh Hà Y Hề Nguyệt, nhìn này Tô lão bản bộ dáng này, mặt mày cũng nhịn không được thượng chọn, thật đúng là chuyện này không liên quan mình cao cao tại thượng bộ dáng. Ngươi nhưng thật ra này phó tính tình, ngồi ở bên cạnh giống như cái gì đều không liên quan. Chính mình sự tình giống nhau, ngươi mới là Tô lão bản. Cũng không hảo hảo quản quản chính mình cửa hàng, luôn làm người khác nhúng tay làm cái gì. Hà Y Y Nguyệt nói lời này thời điểm còn cố tình đem ánh mắt nhìn thoáng qua Vân Thanh, liền sợ kia nha hoàn không biết chính mình ở giảng nàng. Dù sao mỗi lần gần nhất này nha hoàn nhìn dáng vẻ của hắn luôn là cái mũi không đối cái mũi, mắt không hợp nhãn, hiện giờ vừa lúc cũng thư trở về, làm nàng biết chính mình là cái nha hoàn mới không phải cái gì tiểu thư. Nhưng không từng nghĩ đến đúng là như vậy cách nói. Làm bên cạnh Vân Thanh, không chỉ có không có cảm giác được nội tâm đã chịu thương tổn, còn nhịn không được tán đồng gật đầu. Cũng không phải là sao, ngày này thiên bóng người đều không thấy, cũng không biết đi làm gì, thật vất vả chuyên môn tới một chuyến, cũng không hỏi trong tiệm mặt sinh ý, chỉ là ngốc ngốc ngồi ở bên cạnh ngủ uống trà. Nếu không phải không biết nhà mình tiểu thư trí lực không thành vấn đề, nếu không phải biết nhà mình tiểu thư đối chính mình tín nhiệm độ pha cao, Vân Thanh không chừng đều phải bắt đầu tìm vị lang trung đến xem, nhà mình tiểu thư đầu góc có hay không vấn đề. Hà Y Yển Nguyệt nhưng không nghĩ tới bên cạnh Vân Thanh, trong nội tâm ôm ý nghĩ như vậy, thấy nàng không bực không giận bộ dáng, còn tưởng rằng cái này nha hoàn rất có vài phần lòng dạ. Trăm triệu không nghĩ tới hoàn toàn chính là bởi vì, trước mắt người Tô Mộc Lam từ trước đến nay chính là như vậy không đàng hoàng. Tiểu thư hẳn là hảo hảo xem cửa hàng, này một tháng nhiều tiểu thư chưa bao giờ có xem qua giấy tờ, này đều đã lâu như vậy, tiểu thư cũng không tính toán nhìn một cái sao. Vân Thanh nghiêng đầu nhìn ở nơi đó lẳng lặng uống trà Tô Mộc Lam. Lời nói mang theo vài phần khuyên nhủ nói. Tô Mộc Lam nhấc lên mi mắt, nhìn hai người thần sắc, nhấp môi cười, nhẹ giọng nói, các ngươi hai cái nói chuyện về nói chuyện, nhưng đừng xả đến ta trên người, ta nhưng cái gì cũng chưa làm. Huống chi các ngươi hai người chi gian sự tình, liền chính mình giải quyết hảo, Vân Thanh này nhưng cùng ta nhìn không thấy cửa hàng không có bất luận cái gì quan hệ. Hai người kia chi gian sự tình như thế nào tả xả hữu xả lại xả đến trên người nàng, Tô Mộc Lam thật đúng là cảm giác được việc này bên trong đau đầu. Nàng căn bản liền không nghĩ trộn lẫn đến trong đó, càng không nghĩ hiểu biết hai người chi gian gút mắt. Huống chi đi khai cửa hàng sao, trong tiệm biên sinh ý đã đi lên quỹ đạo, này sinh ý liền có thể giao cho phía dưới Vân Thanh, hảo hảo truyền thừa. Tô Mộc Lam trước mắt chuyện quan trọng nhất, kia chính là đi làm ruộng, hôm nay sáng sớm liền phái người qua đi nhìn xem đồng ruộng tình huống, an bài người tốt tay lại mua vài mẫu đất. Rốt cuộc kia một đám người cũng không thể lãng phí, đây đều là ký kết khế ước sự tình. Một đoàn sức lao động nhưng đến hảo hảo lợi dụng. Chẳng sợ ngồi ở bên cạnh Hà Y Y Nguyệt, nghe được lời này cũng phát giác trong đó không thích hợp, nhìn bên cạnh Vân Thanh bất đắc dĩ sắc mặt, liền biết trước mắt nhân cách ngoại tưởng buông tay mặc kệ. Nếu không phải biết này cửa hàng rốt cuộc là của ai, Hà Y Y Nguyệt không chừng hoài nghi bên cạnh vị kia Vân Thanh mới là ở trong tiệm biên chủ tiệm, mà Tô Mộc Lam chẳng qua là cái có thời gian lại đây nhìn xem người. Không có thời gian nói tự nhiên mà vậy, liền tuyệt đối sẽ không đặt chân nửa phần. Chính ngươi cửa hàng chính mình đều không xem, giao cho một cái tiểu nha hoàn liền tính, hiện giờ xem ngươi bộ dáng này còn tính toán sau này đều không thế nào tới. Hà Y Y Nguyệt không chút do dự dò hỏi. Đi theo bên cạnh, cẩn thận nghe này một phen lời nói Vân Thanh thần sắc căng chặt, trực tiếp mở miệng dò hỏi, tiểu thư đi nơi nào ta liền đi nơi nào, tiểu thư nhưng ngàn vạn đừng nghĩ ném ra ta, nô tỳ vẫn luôn đi theo tiểu thư bên cạnh. Ngươi nghĩ đến đâu đi, chẳng qua ta muốn đi làm chuyện khác, lại không phải rời đi ngươi. Ngươi nhưng đừng nghĩ như vậy nhiều, không biết còn tưởng rằng ta phải đi nơi nào đâu. Tô Mộc Lam thấy nhà mình nha hoàn kia một bộ bị dọa đến bộ dáng, vội vàng nói. Nàng chỉ là đi tính toán làm ruộng, nói như thế nào ra lời này, gần nhất cảm giác như là sinh ly tử biệt, nói nói quái lệnh người cảm giác sợ hãi. Còn tưởng rằng tiểu thư phải làm chút cái gì đâu, tiểu thư phía trước kia một phen cách nói, cùng với này bên cạnh Hà cô nương ra tới nói kia vài câu, tức khắc làm nô tỳ trong lòng sợ hãi. Vân Thanh chút nào đều không thừa nhận chính mình nội tâm vấn đề, nhẹ nhàng thở ra, thư mi cười nhạt nói. Chỉ cần tiểu thư không rời đi, nay trong tiệm mặt sinh ý toàn dựa vào chính mình một người khiêng lên tới, kia cũng không có gì. Các ngươi chủ tớ chi gian cảm tình thật thâm, nhưng là đừng quên ta còn đứng ở chỗ này đâu, thấy như vậy một màn ta đều ngượng ngùng. Hà Y Y Nguyệt như là phá lệ buồn rầu nói, ngay sau đó cấp đối diện người tục thượng ly trà. Còn không có hỏi ngươi hiện giờ đang ở nơi nào, cùng ngươi làm bằng hữu làm lâu như vậy, còn không biết nhà ngươi ở đâu, không ngại cùng ta nói nói. Hà Y Y Nguyệt nói xong lời nói lúc sau, đem trong tay trà chậm rãi đẩy qua đi, như là khoe ra giống nhau, nhìn thoáng qua Vân Thanh. Vân Thanh hiện giờ nhưng không để ý ánh mắt, thấy nhà mình tiểu thư như vậy, ngồi ở bên cạnh một bộ thủ vệ bộ dáng. Từ từ tiệc mừng thọ trở về lúc sau, nhà mình tiểu thư liền không thế nào tới trong tiệm biên, hiện giờ thật vất vả tới, còn có thể gặp phải trò chuyện một lát, sao có thể sẽ lãng phí như vậy thời gian. Đối với cái này ngươi cũng tò mò. Tô Mục Lam dùng đầu ngón tay đánh mặt bàn, khóe miệng khẩu ngậm tươi cười. Tô Mục Lam đi trong tiệm kia một hồi liền gặp gỡ, vừa tới trong tiệm biên Hà Y Hiền Nguyệt, chờ đợi lâu ngày Hà Y Hiền Nguyệt, tự nhiên mà vậy liền bộ tới rồi gia đình địa chỉ. Thường xuyên qua lại như thế, lui tới thời gian biến nhiều, cũng không có việc gì liền hướng này chạy. May mắn tới thời gian đều không có như vậy trùng hợp, đại khái cũng là vì này một kiện biên cương sự tình càng ngày càng nhiều, Đường Hạo Hiên đi sớm về trễ, hai người cũng liền cũng chưa gặp phải. Tô Mục Lam nghĩ nghĩ liền đem chuyện này cấp quên mất, không từng nghĩ đến, bị quên đi sự tình trung quy còn trở thành hiện thực. Vương gia, Vũ Mị thanh âm mang theo một chút bất đồng dĩ vãng nghiêm túc, như là xuất nhập nhà mình trong nhà biên giống nhau nhàn nhã tự tại Hà Y Hiền Nguyệt, dừng lại nện bước, đứng ở cửa bên cạnh, lạnh nhạt nhìn trước mắt người. Hôm nay đúng là cái hảo thời điểm, ngày xưa đều không thể lưu lại hảo hảo ăn bữa cơm Đường Hạo Hiên, vừa vặn đuổi kịp gần nhất sự tình, có một bộ phận nhỏ đều giải quyết. Đường Hạo Hiên mới vừa bưng đồ ăn đến chính vừa nghe liền nghe được bên ngoài truyền đến thanh âm, nghiêng đầu vừa thấy ngay sau đó sắc mặt căng chặt, cau mày, trong lòng thầm nghĩ, như thế nào sẽ là gia hỏa kia. Mà đứng ở cửa bên cạnh mở miệng thử tính dò hỏi Hà Y Y Nguyệt, thấy đưa lưng về phía nàng nam tử quay đầu trong lòng xẹt qua hiểu rõ, quả nhiên là tên kia. Vương gia như thế nào ở cái này trong viện? Lúc trước ta không nhớ do nói, vương gia chính là chính miệng thừa nhận, chỉ là lớn lên tương tự. Hiện giờ thế nhưng đụng phải loại này trùng hợp, thật sự là làm thiếp thân hoảng hốt, chẳng lẽ trên đời này thật sự có loại này trùng hợp? Hà Y Y Nguyệt làm bộ làm tịch ôm ngực, hình như là thập phần khó chịu bộ dáng. Ngồi ở bên trong chờ vương gia lấy đồ vật tiến vào Tô Mục Lam, nghe được bên ngoài truyền đến thanh âm, lập tức đứng lên, đi ra ngoài vừa thấy, quả nhiên thấy hai người kia đánh vào cùng nhau. Này thật sự là quá xảo. Cố tình hôm nay vừa vặn có cơ hội, kết quả hai người liền như vậy trùng hợp gặp phải, quả nhiên có phải hay không oan gia không tụ đầu. Này duyên phận tuyệt không thể tả. Bình đối vận mệnh tôn kính, Tô Mục Lam tưởng làm bộ cái gì cũng chưa thấy, nhanh chóng xoay người hồi bên trong ngồi xong. Còn không có tới kịp đi đã bị mắt sắc Hà Y Y Nguyệt thấy, dễ nghe thanh âm vang lên, mang theo nhẹ nhẹ ý cười. Như thế nào như vậy xảo liền ra tới, thấy chúng ta hai cái liền tiếp đón đều không đánh. Không biết vị tiểu huynh đệ này, có phải hay không đem ta cấp quyến mất? Ta chính là đem tiểu huynh đệ nhớ rõ chặt chẽ. Hà Y Y Nguyệt một đôi hẹp dài đôi mắt hơi hơi gợi lên, mang theo vài phần không vui, hung hăng nhìn trước mắt người. Lúc trước nói kia một phen lời nói nàng còn nhớ rõ, hiện giờ, quay đầu nhìn lại những lời này đó, trăm ngàn chỗ hở, ngay cả lừa nàng đều không thể tìm cái hảo điểm thủ đoạn. Đường Hạo Hiên nhìn trước mắt người cũng rõ ràng mang theo khiếp sợ, mang theo một chút nghi hoặc quay đầu nhìn đang ở bên cạnh Tô Mộc Lam. Nàng, như thế nào biết nhà của chúng ta địa chỉ? Tô Mục Lam tươi cười hơi có chút cứng đờ, đối mặt hai người kia hận không thể trực tiếp xoay người rời đi, nhưng lại như thế nào rời đi viện này đều như vậy tiểu, lại có thể chạy đi nơi đâu? Như thế nào cố tình như vậy không vừa khéo, hai người liền tương nộ. Các ngươi liêu của các ngươi, hiện giờ cơm điểm mau tới rồi, đại gia còn không nhanh lên tiến vào ăn, bằng không nói chờ một chút cơm đều lạnh. Tô Mục Lam nói nhanh chóng nói sang chuyện khác. Lập tức tiếp nhận Đường Hạo Hiên trên tay cầm khay. Ngay sau đó nhanh chóng xoay người căn bản liền mặc kệ này hai người ánh mắt, nhanh chóng trong chiều biên đi. Đường Hạo Hiên tay mắt lanh lẹ đuổi kịp, biên đi theo biên ở Tô Mục Lam bên thai lặng lẽ nói, ngươi phía trước như thế nào không cùng ta nói rồi. Gia hỏa này thế nhưng sẽ đến. Đường Hạo Hiên chút nào đều không có chuẩn bị, liền nhìn cái kia nữ tử nên ngang đứng ở bên cạnh, hơn nữa kia thuần thục tư thế khẳng định là tới không ngừng như vậy một hồi hai lần. Lại nhìn đi ra Tô Mục Lam trên mặt không có chút nào kinh ngạc biểu tình, liền biết gia hỏa này khẳng định tới rất nhiều lần. Nghĩ tới đã nhiều ngày hoạt động, nhịn không được cau mày, xem ra gần nhất công tác thật sự là quá nhiều. Có nhanh như vậy làm gì, các ngươi hai cái không đợi chờ ta sao? Còn tưởng rằng vương gia không phải Tô lão bản phu quân, không từng nghĩ đến vương gia thế nhưng cũng sẽ nói láo. Hà Y Y Nguyệt bước nhanh đi lên tới, vừa đi vừa nói chuyện nói, quả nhiên, phía trước suy đoán đều là chính xác, này hai người chi gian khẳng định có miêu nị. Cái gì lời nói dối không giả lời nói, bổn vương giống như chưa nói quá cái gì, lúc trước chẳng qua là ngươi một hồi hảo giác, nhưng ngàn vạn không cần đem này hảo giác thật sự. Đường Hạo Hiên mặt không đổi sắc nói, hoàn toàn không cảm thấy chính mình lời nói có bất luận cái gì vấn đề. Biên nói chuyện đồng thời, biên gắt gao nhìn chằm chằm bên cạnh Tô Mộc Lam, thấy nàng đoan mâm thời điểm có chút không xong lập tức đáp bắt tay. Lần sau cái này trực tiếp để cho ta tới, ngươi động tay động chân, vạn nhất chờ một chút quăng ngã liền không đáng giá. Đường Hạo Hiên biên nói chuyện đồng thời biên thuận thế tiếp nhận cái kia mâm, nhanh chóng đem nó phóng tới trên bàn. Mở ra cái nắp, một cổ mùi hương nhanh chóng phát ra đến chung quanh, nguyên bản còn tính toán tăng giá trị tài sản hai người nhanh chóng đem tầm mắt chuyển qua này chén đồ ăn bên trên. Có ăn ngon liền không cần hai người cho nhau khắc khẩu lạc, còn không bằng nhìn xem hôm nay có cái gì ăn ngon, ăn vào trong bụng mới là. Tô Mộc Lam không chút khách khí nói vừa cầm chén bãi ra tới, mi mắt cong cong. Còn không nhanh lên lại đây cùng nhau ăn, còn sững sờ ở nơi đó làm cái gì, chẳng lẽ muốn đánh một trận. Chương 114 ngoài ý muốn. Ta như thế nào không biết, nàng vẫn luôn tới ta nơi này. Các ngươi hai người là khi nào ở bên nhau. Ta như thế nào cái gì cũng không biết, xem nàng bộ dáng này tới chúng ta sân tới rất nhiều lần đi. Đường Hạo Hiên ngồi ở bên cạnh Hưng Sư vấn tội. Ngồi ở đối diện Tô Mục Lam mi mắt cong cong, mở to một đôi sáng ngời đôi mắt nhìn phía trước, muốn đánh hàm hổ qua đi. Nào có cái gì có ở đây không cùng nhau nha. Chẳng qua lúc ấy nàng vẫn luôn đuổi theo ta hỏi, lại còn có muốn đuổi theo về đến nhà bên trong, vì tránh cho lúc sau phiền thoái, này chẳng phải chính là bị buộc bất đắc dĩ bên trong nói cho nàng. Tô Mục Lam nói đến này thời điểm, thậm chí còn cảm giác chính mình có điểm vô tội. Tô Mục Lam nhìn trước mắt người đáng thương hề hề nói, ta thật sự liền không nghĩ tới các ngươi hai người sẽ đụng phải, huống chi học xe như vậy xảo, hôm nay ngươi vừa vặn không có sự tình, mà nàng hôm nay cũng vừa vặn không có quá lớn sự tình liền tới đây. Phía trước nàng tới thời điểm, các ngươi hai cái đều không có đụng phải quá. Ai biết hôm nay như vậy xảo, hai người thế nhưng đều đụng phải, hơn nữa vẫn là ở ăn cơm phía trước đụng phải, làm đến hôm nay ăn cơm đều phải không có muốn ăn. Ngồi ở trên bàn cơm, một cái nhìn một cái không biết, cho rằng hai người kia mới là tình lữ đâu. Ngươi phía trước như thế nào không có cùng ta nói rồi. Đường Hạo Hiên cau mày nhẹ giọng nói, lúc này mới không ở nhà mấy ngày, nàng kia liền nên ngang vào nhà, nếu là quá mấy ngày, kia chẳng phải là chính là tại đây trong viện biên trụ hạ. Tưởng tượng đến cái này khả năng tính liền nhịn không được sợ hãi, tên kia vẫn là cách khá xa xa hảo, phía trước chưa thấy qua vài lần, kia đôi mắt liền hướng bên cạnh nhìn. Hiện giờ kia chẳng phải là muốn đem đôi mắt hoàn toàn dính ở Tô Mục Lam trên người mới có thể, nghĩ đến này khả năng tính, nhịn không được lắc lắc đầu. Tô Mục Lam trên mặt mang theo chua xót tươi cười, thập phần thành khẩn nói, kia còn không phải bởi vì, ta vừa định cùng ngươi nói thời điểm ngươi phải rời khỏi ngươi trở về thời điểm ta lại quên mất, chờ ta nhớ tới thời điểm ngươi lại không ở. Phải biết rằng vừa mới bắt đầu hắn cũng tưởng nói một câu, rốt cuộc hai người cùng nhau tổng so một người giấu giếm hảo. Nhưng không từng nghĩ đến biên cương sự vụ khẩn, ngày này thiên bóng người cũng không thấy được, chỉ có buổi tối mới có thể nhìn thấy người. Dân gia liền đem chuyện này, hoàn toàn quên Tô Mục Lam. Thẳng đến hai người chạm vào nhau lúc sau mới nhớ lại tới. Đáng tiếc lúc này, thời gian đã muộn. Ban đầu khoác kia một tầng áo choàng đã triệt triệt để bị lột ra. Nhìn Hà Y Kỳ Nguyệt, rời đi trước kia thâm trầm ánh mắt, Tô Mục Lam liền đoán được lúc sau khẳng định sẽ đi điều tra trong kinh thành biên. Bất quá nhậm nàng như thế nào đoán cũng đoán không được hai người thân phận, rốt cuộc vô luận ai đều không thể tưởng được một cái lanh cung bỏ phi, hiện giờ thế nhưng đi theo vương gia ở bên nhau, còn trở thành vương gia hiện tại nương tử. Đường Hạo Hiên nhìn chính mình ra tiểu cô nương kia không cho là đúng bộ dáng, nói chuyện thời điểm còn mang theo một chút oán trách, nhịn không được cảm giác được đau đầu, nói đến nói đi đột nhiên liền biến thành chính mình sai, quái cảm giác được kinh ngạc. Ta trở về như vậy nhiều cơ hội, ngươi đều không có nói, không phải mặt sau mới quên, mà là ngay từ đầu liền đã quên đi. Đường Hạo Hiên rõ như lòng bàn tay nói, nhìn trước mắt người bộ dáng, lợn chết không sợ nước sôi bộ dáng, thật sự là làm người nhịn không được tay ngứa ấy. Ngươi liền không lo lắng lo lắng. Vạn nhất chúng ta hai cái ở ngươi không ở thời điểm nổi lên xung đột, xảy ra sự tình làm sao bây giờ? Đường Hạo Hiên nhanh chóng nói, nhưng vấn đề này càng thêm làm trước mắt Tô Mục Lam cười khống chế không được, một đôi mắt giống như trăng rằm. như vậy chẳng phải là vừa lúc, ta liền không cần trộn lẫn hợp đến các ngươi hai người chi gian, bộ dáng này cũng không cần phải xen vào ai là hảo ai là hư, đáng tiếc các ngươi hai cái cố tình là ở ta ở trong sân mặt thời điểm gặp nhau. Tô Mục Lam cười nói, nói xong lúc sau còn thở dài. Người bên này nói xong, không chừng quá mấy ngày Hà Y Y Nguyệt gia hỏa kia khẳng định cũng muốn tới cửa bái phỏng, đến lúc đó liền sẽ lại đây hỏi ta. Tô Mục Lam nói đến này thời điểm, trên mặt mang theo buồn rầu, thật sự là không nghĩ đối mặt chuyện này, nhưng cố tình không thể không đối mặt. Nếu là chuyện này không phát sinh thì tốt rồi. Tô Mục Lam nhịn không được đem trong lòng nói phun ra, liền cảm giác trước mắt người ánh mắt có chút không thích hợp, lập tức ngồi thẳng thân mình. Một bộ đứng đắn vô cùng bộ dáng, đã sớm nhìn thấu Đường Hạo Hiên, phất phất tay, bất đắc dĩ nói, trước mắt Hà gia chủ đã biết ta thân phận, kế tiếp ở quân doanh bên trong chạm mặt cũng không phải ít, gần nhất sự tình càng ngày càng nhiều, ngươi tận lực không cần ra khỏi thành. Chẳng lẽ là bên ngoài đã xảy ra sự tình gì, liền ngươi đều phải dặn dò ta không thể tùy ý ra ngoài. Tô Mục Lam nhanh chóng nhắc tới tâm tư, cẩn thận dò hỏi. Nếu không phải bên ngoài đã xảy ra sự tình gì, trước mắt người cũng sẽ không cố ý dặn dò phía sau kia một câu. Đường Hạo Hiên suy nghĩ sâu xa đều nói đến, gần nhất những cái đó người không muốn sống hướng trong biên chạy, chúng ta đã phái người đi ra ngoài bao vây tiêu trừ quá rất nhiều hồi, nhưng dù vậy, còn có không ít người không muốn sống chạy vào. Gần nhất bên ngoài phá lệ không bình tĩnh, theo bên ngoài không bình tĩnh, triều đình bên kia cũng có biến hóa. Anh quốc công cũng dám trắng trợn táo bạo ở trong triều đình công nhiên cãi lời thánh chỉ, nay tin tức truyền tới Đường Hạo Hiên trên tay, hắn đều có điểm không thể tin được. Nay anh quốc công chính là Nguyên lão, ở trên triều đình biên uy vọng rất cao, huống chi luôn luôn trung quân, hiện giờ thế nhưng ở trong triều đình công nhiên cãi lời thánh chỉ, Đường Hạo Hiên thật là hoài nghi này tin tức chuẩn xác tính. Những cái đó một đám, đại khái là đều không có lương thực đi, bệ hạ tâm tình làm ra loại này thủ đoạn. Hiện giờ sự tình biến thành như vậy, bệ hạ còn không chạy nhanh tới thu võng, thật là kỳ quái. Tô Mục Lam mặc dù đặc biệt không mừng loại này, đem mạng người cho rằng là trong tay quân cờ sự tình, nhưng là cũng không thể không thừa nhận, này lương thảo hạ độc việc này là một kiện liên quan đến hai nước rất tốt sự. Suy yếu địch quân thực lực suy yếu đại biểu bên ta thực lực tăng trưởng, hai bên đối lập cách xa dưới tự nhiên mà vậy, muốn nhanh chóng giao sắc chặt đầy rối. Đường Hạo Hiên trầm mặc lắc lắc đầu, không biết Hoàng Huynh bên kia tình huống đến tột cùng là thế nào. Bất quá hiện giờ biên cương những người đó càng ngày càng tới gần, một đám cùng không muốn sống giống nhau, ta chờ cũng cần thiết làm ra đối sách. Cho nên kế tiếp nhật tử có thể không đi bên ngoài tận lực không cần đi, ta cũng không biết bọn họ có thể hay không trực tiếp trộm chạy tới. Quân doanh bên trong không khí càng ngày càng khẩn trương, yêu cầu một người đi ổn định đại cục, ở quân sư khuyên bảo dưới, Đường Hạo Hiên lín lên không cho đứng dậy. Chẳng qua ở quân doanh thời gian nhiều, ở trong nhà thời gian liền ít đi, hai người cần thiết làm ra một cái lựa chọn. Gần nhất khả năng ta trở về thời gian càng ngày càng ít, mấy ngày nữa ta muốn đi ra ngoài đánh giặc, tất nhiên muốn đem bọn họ đánh sợ, không cần khi dễ chúng ta không ai bộ dáng này mới có thể làm Vân Châu thành bá tánh an an ổn ổn. Đường Hạo Hiên nghĩ đến đây ánh mắt kiên định nhìn trước mắt người, từ giữa làm ra một cái quyết định quan trọng. Ngươi phải hảo hảo lưu tại trong nhà biên, ta không ở trong khoảng thời gian này bên trong tận lực không cần ra khỏi thành. Bên ngoài sự tình càng ngày càng nghiêm trọng, gần nhất ta muốn chịu đoạn thời gian đi ra ngoài, khả năng không có thời gian lại trở lại trong viện biên, ta ở quân doanh bên trong trụ. Đường Hạo Hiên nói chuyện thời điểm không có ngày xưa kia phò ôn nhuận như ngọc bộ dáng, mang theo một cổ sắc bén, nhìn người thời điểm, giống như một phen mài bén đao. Tô Mục Lam nghe thế thời điểm, trong mắt còn có chút lo lắng, trầm mặc nhìn một hồi, ngươi hiện tại muốn làm cái gì? Ta liền sẽ duy trì ngươi, làm phu quân của ta, kia thế nhưng là cái đỉnh thiên lập địa nam tử. Chúng ta vương gia, tự nhiên phải bảo vệ chúng ta ba cánh. Như ngọc tay từ trên mặt bàn cầm lấy ấm trà, từ đàn sa chế tác mà thành ấm trà, bên trên điêu khắc chút rất tinh xảo hoa văn, chậm rãi một sợi xương trắng mạo lên. Nhàn nhạt trà hương tràn ngập ở chung quanh, Tô Mục Lam đầu ngón tay nhẹ điểm chén trà. Nhìn nước trà ở cái ly bên trong đong đưa. Ngươi xem này nước trà ở ly chung lúc gần lúc hiện, ngươi xem này lá trà phiêu phủ ở nước trà phía trên, một chút chậm rãi dâng lên tới, đó là màu trắng sương khói. Hiện tại ta chính là này lá trà, ngươi chính là này nước trà. Chúng ta hiểu nhau tương dung chính là này màu trắng sương khói, nhẹ nhàng phiêu lên. Tô Mục Lam ngón tay chèn trà này, nhẹ nhàng bâng quơ nói, ngay sau đó nhìn trước mắt người ánh mắt. Này vạn dặm núi sông, luôn có người muốn đứng ở phía trước. Ngàn dặm giang sơn, luôn có người nhưng gánh vác trách nhiệm. Chúng ta vương gia, là thiên hạ bá tánh vương gia, là hoàng thất huyết mạch, là sở hữu các bá tánh trong lòng chiến thần. Tô Mục Lam ngồi dậy tới, đem trong tay chén trà đưa qua, ôn nhu lời nói mang theo giống như xuân phong tình yêu. Một đôi mang theo vài phần thủy nhuận con ngươi, nhìn chằm chằm vào trước mắt người không mang theo chút nào tránh né, không chút nào che giấu, cười thời điểm mang theo người khác vô pháp nhìn thẳng mị hoặc. Nhất tần nhất tiếu chi gian, giữa mày phong lưu là không người nhưng để. Đường Hạo Hiên trong mắt hoảng hốt một lát, tiếp theo cúi đầu nói, ngươi từ trước đến nay quan sẽ dùng loại này chiêu thức tới mê hoặc ta tâm trí, phía trước ta cùng với ngươi nói kia một phen lời nói, ngươi nghe rõ sao? Nhưng ngàn vạn không cần ở ta không ở thời gian liền trộm chạy ra đi, bên ngoài là thật sự nguy hiểm. Nói xong lời này lúc sau, trong lòng nhịn không được cái gì thở dài, gia hỏa này quán sẽ dùng một bộ mê hoặc người bề ngoài nói chuyện. Nói lên lời này tới, làm nhân tâm trung mềm nhũn, chính là ngoan ngoãn khuôn mặt ở dưới, trên thực tế là muốn chạy đi ra ngoài tâm tư. Đã biết, ngươi còn không tin được ta sao? Ta sao có thể sẽ trộm chạy ra đi, ta tất nhiên sẽ lấy ngươi là chủ. Tô Mộc Lam một bộ lời thề son sắt bộ dáng, càng là dáng vẻ này, càng làm người tin không được. Đường Hạo Hiên đối mặt lợn chết không sợ nước sôi Tô Mộc Lam, chỉ có thể trên mặt mang theo bất đắc dĩ tươi cười. Ngươi nhà ngươi, chưa bao giờ đem ta nói để ở trong lòng. Dù sao ngươi nhớ rõ ngàn vạn không cần ra khỏi thành là được, ngươi cả người mơ mơ màng màng. Đường Hạo Hiên ngồi ở bên cạnh đem đưa qua trà, cầm trong tay uống một hơi cạn sạch. Lại xem một chút trước mắt người thời điểm, Đường Hạo Hiên tự mình đổ một ly trà. Lúc trước ăn như vậy nhiều dầu mỡ đồ vật, hiện tại uống cái trà, thanh một chút cái kia dầu mỡ cảm giác. Dù sao sự tình đã nói đến cái này phân thượng, có nghe hay không cũng không có thể ra sức, Đường Hạo Hiên chỉ có thể nhiều phái điểm người hảo hảo nhìn cái này, đông chạy tây chạy cô nương. Thời gian qua đến rất nhanh, thảo trường oanh phi, sán lạn ngày xuân treo ở bầu trời. Tiểu thư đừng nhìn, vương gia hiện giờ đi đánh giặc còn không có trở về, nhanh lên chạy nhanh đem đồ vật cấp ăn đi, hôm nay buổi sáng tiểu thư lên vãn. Liền đồ ăn sáng đều không có ăn. Vân Thanh bưng một chén tiểu cháo, phóng tới trên bàn, cầm lấy kia một chén cháo đưa qua. Bên cạnh còn phối hợp gãi đúng châu ngứa dưa muối, giòn giòn củ cải làm, phóng thượng điểm ớt cay tiến hành phiên xào, kia cổ hương cay hương vị nhanh chóng tràn ngập mở ra. Cũng không biết bên kia đến tuột cùng sao lại thế này, hiện giờ lâu như vậy cũng chưa xem tin tức lại đây, rốt cuộc là đánh thuận lợi vẫn là không thuận lợi. Tô Mộc Lam ngồi ở ghế trên thần sắc khẽ biến, không biết nghĩ đến cái gì, thở dài. Tiểu thư hiện giờ ở chỗ này tưởng, cũng không thể tưởng được cái gì tới, còn không bằng hảo hảo ăn trước, phòng ngừa vương gia trở về lúc sau biết, nếu là vương gia đã biết, kia chẳng phải là đều phải thương tâm. Vân Thanh mang theo vài phần khuyên nhủ nói, đem tiểu thái đều phóng hảo lúc sau, ngữ khí dài lâu nói, còn không bằng ăn trước lấp đầy bụng mới có tinh lực tưởng chuyện khác, nếu là tiểu thư tưởng vương gia, không ngại có thể hỏi một chút Hà cô nương. Hà Y Kỳ Nguyệt, ngươi không phải luôn luôn tới không thích nàng. Như thế nào hiện giờ liền ở ta trước mắt nhắc tới nàng, này nhưng không giống như là hướng ngươi trước kia bộ dáng. Tô Mộc Lam nghe được lời này thời điểm hơi có chút ngạc nhiên, phải biết rằng trước mắt Vân Thanh, kia có thể nói là đi vào này Vân Châu Thành, trong ánh mắt không chấp nhận được hạt cát. Càng đừng nói kia mấy ngày đều chạy tới Hà Y Hề Nguyệt, kia quả thực chính là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Đối mặt nhà mình nha hoàn bộ dáng này, Tô Mộc Lam tự nhiên là không thể nhiều lời, rốt cuộc nói như thế nào đều là coi như tỉ muội Vân Thanh. Lại không phải những cái đó phổ phổ thông thông nha hoàn. Hiện giờ nghe được lời này thời điểm, nhịn không được cảm thấy kinh ngạc cảm thán, không khỏi cũng quá không thể tưởng tượng. Hai người đang ở thảo luận bên trong, liền nghe được bên ngoài truyền đến tiếng vang, bên ngoài đại môn bị mở ra. Rắc một thanh âm vang lên thanh, thanh thúy vô cùng thanh âm. Ở an tĩnh vô cùng sân bên trong, có vẻ phá lệ rõ ràng, bên trong ngồi người, ánh mắt đầu đến bên ngoài. Nhìn người tới, Tô Mộc Lam trên mặt lướt qua một mạt kinh ngạc. Nhắc Tào Tháo đến. Quả nhiên sau lưng không thể tùy tiện nghị luận người khác, nay một nghị luận người liền tới rồi, lần sau không thể ở như vậy, còn không có tới kịp mở miệng liền nghe được trước mắt người ta nói. Việc lớn không tốt, Tô lão bản. Mặt mang nôn nóng thần sắc Hà Y Hề Nguyệt, đẩy ra đại môn bước nhanh đi đến, thấy đang ở uống cháo Tô Mộc Lam, trong lòng đầu tiên là ổn định một ít, ngay sau đó mở miệng nói. Có chuyện gì chậm rãi nói, không nên gấp gáp, càng nhanh càng không thể đem sự tình nói ra. Tô Mộc Lam nhìn trước mắt người sốt ruột thần sắc, trong lòng hoảng hốt, mặc danh cảm giác được có chút bất an, nhưng là vẫn là phá lệ bình tĩnh nói. Chẳng qua giấu ở cái bàn phía dưới tay ở hơi hơi run rẩy, như là cảm giác được sự tình gì muốn phát sinh giống nhau, chỉnh trái tim bị một con vô hình bàn tay to cấp bao phủ. Lúc trước ta nghe được bên ngoài truyền đến tin tức, bởi vì vương gia đánh giặc kia chỉ đội ngũ, hiện giờ lâm vào khốn cảnh, đã có nửa ngày không có tin tức truyền tới. Ta căn cứ muốn đi xem hiện giờ tình huống lại cùng ngươi nói. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới. Hà Y Y Nguyệt nói đến này thời điểm, rõ ràng khẩn trương tạm dừng một chút, nhìn trước mắt người ánh mắt, trong lòng hơi có chút không đành lòng. Bên kia người truyền đến tin tức, vương gia mất tích. Tô Mộc Lam trước mặt cháo bị đánh nghiêng, nóng bỏng cháo dừng ở trên mặt bàn, như ngọc cái muông trên mặt đất đánh lăn. Chương 115 Nguyên Thân. toàn bộ đại sảnh một mảnh yên tĩnh, chỉ có nhợt nhạt tiếng hít thở. Tô Mục Lam sắc mặt xoát một chút nháy mắt tái nhợt. Chỉ cần hơi chút hiểu biết người đều có thể minh bạch, mất tích chuyện này là cỡ nào nghiêm trọng, tưởng tượng đến nơi đây chỉnh trái tim đều nhắc lên. Nhưng ngàn vạn không cần. Ngươi nói cái gì? Tin tức này là từ đâu được đến? Tô Mục Lam bất chấp trước mắt này một mảnh hỗn độn, tay hơi có chút run rẩy, bước nhanh đi ra phía trước hỏi trước mắt nữ tử. Trong mắt xẹt qua một mạt kinh hoàng, trách không được hôm nay buổi sáng vẫn luôn tinh thần không yên, cảm giác phải có sự tình gì phát sinh, không thành tưởng thế nhưng là chuyện này. Hôm nay sáng sớm thượng quân doanh bên kia truyền đến tin tức, ta nhân thủ qua đi xác minh thời điểm, phát hiện bởi vì chiến loạn nguyên nhân, lúc ấy chiến trường quá mức hỗn loạn, vương gia đầu tàu gương mẫu bảo hộ ở mọi người, nhưng cố tình bởi vì quá hỗn loạn nguyên nhân dẫn tới cuối cùng thời điểm, vương gia mất tích. Hà Y Y Nguyệt nói đến này thời điểm, tựa hồ có chút không đành lòng. Nhìn trước mắt nữ tử khẩn trương bộ dáng, lập tức bước nhanh đi lên trước, vươn tay, nắm lấy cổ tay của nàng, không cần lo lắng, ngàn vạn không cần lo lắng, hiện tại sự tình còn không có định luận, tướng quân đã phái nhân thủ đi tìm. Là ở bên ngoài một cái cá nhân lang mới hổ báo, cái nào nếu là biết được thân phận của hắn, kia chẳng phải là muốn đem hắn bắt lại. Tô Mục Lam nói tới đây càng thêm khẩn trương, như ngọc đầu ngón tay nhịn không được hơi hơi dùng mình. Mảnh khảnh tay đặt ở bên cạnh, gắt gao bắt được ghế dựa bắt tay, nỗ lực muốn cho chính mình bình tĩnh hạ tâm, chính là, một lòng vẫn là vô cùng hoảng loạn. Dùng tay che khuất đôi mắt, hít sâu một hơi, Tô Mục Lam nhàn nhạt nói, hiện giờ tướng quân đã phái người đi tìm sao. Rốt cuộc là ở nơi nào mất tích biết không? Đứng ở bên cạnh Vân Thanh, nhìn nhà mình tiểu thư dáng vẻ này, chỉnh trái tim hung hăng nắm lên, lập tức bước nhanh tiến lên, cũng không dám nhiều lời, chẳng qua là đỡ nhà mình tiểu thư tay. Bên ngoài đến tột cùng đã xảy ra sự tình gì, Đường Hạo Hiên đó là kiểu gì thân phận, hiện giờ thế nhưng còn mất tích. Nghĩ đến đây chỉnh trái tim, tức khắc có chút trôi nổi không chừng, nên không phải là bên ngoài những người đó muốn xông tới đi. Tiểu thư, đừng lo lắng vương gia, các nhân tử có thiên tướng. Khẳng định sẽ không xảy ra chuyện gì, làm chúng ta tới nghe một chút Hà gia chủ tin tức, trước ngồi xuống. Vân Thanh rõ ràng chú ý tới lúc này Tô Mục Lam, căn bản chính là tinh thần hoảng hốt trạng thái. Ánh mắt nhìn đến cách đó không xa Hà Y Y Nguyệt. Cũng không giống như là ngày xưa như vậy chán ghét, từ bên cạnh cầm một cái ghế dựa lại đây, tiểu thư trước ngồi xuống, làm chúng ta dò hỏi một chút Hà gia chủ, nhìn xem dưới tình huống đến tột cùng thế nào, lại làm định đoạt. Tô Mục Lam hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng vô vô Vân Thanh tay, làm ơn các ngươi. Toàn bộ đầu miên man suy nghĩ, vô pháp chuẩn xác từ giữa tự hỏi Tô Mục Lam, hiện giờ chỉ có thể miễn cưỡng làm chính mình bình tĩnh, không phải cất bước hướng phía ngoài chạy đi tìm kiếm người. Nhìn nhà mình tiểu thư thời điểm còn đang run rẩy, Vân Thanh trong mắt xẹt qua một mặt đau lòng, ngay sau đó ngẩng đầu nhìn, đứng ở một bên mặc không lên tiếng Hà Y Y Nguyệt. Hà gia chủ, nay đã khác xưa, hiện giờ ra loại chuyện này, ta cũng liền không nhiều lắm lễ. Nhà ta cô nương cùng với vương gia tình so kim kiên, hiện giờ nhà ta cô nương cũng nghĩ không ra cái gì biện pháp tới, không biết Hà cô nương nơi đó nhưng có mặt khác biện pháp tìm được vương gia. Vân Thanh biên nói chuyện đồng thời biên mời Hà Y Y Nguyệt. Ngồi vào trên châu ngồi hảo hảo trao đổi. Ta biết cô nương lo lắng, Tô lão bản trong lòng lúc này cảm xúc ta cũng biết được, nhưng này không phải vô cùng đơn giản là có thể giải quyết sự tình. Tô lão bản nhưng ngàn vạn không cần xúc động, chờ một chút tin tức này còn ở che giấu, chính là vì không cho Vân Châu thành bên trong ba tánh, nhân tâm hoảng sợ. Hà Y Y Nguyệt căng ra đầu nói ra lời này, nói xong lúc sau thật cẩn thận nhìn Tô Mục Lam lúc này sắc mặt. Tô Mục Lam trên mặt trắng bệnh, tâm tình mặc dù bình phục không đứng dậy, vẫn là nỗ lực làm chính mình bảo trì ổn định. Ta biết ngươi lúc này khó xử, này lui tới, cũng ít nhiều ngươi. Quân doanh bên kia là phái người nào đi ra ngoài? Vương gia mất tích cụ thể địa chỉ ở nơi nào, ta chỉ muốn biết này đó, không nghĩ nhiều liên lụy ngươi. Tô Mục Lam nói biểu tình có chút kích động, sắc mặt lướt qua ý tứ, loáng thoáng khẩn trương. Cũng không biết nơi đó tình huống đến tột cùng thế nào, Đường Hạo Hiên. Hiện giờ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, đến tột cùng vì cái gì sự tình sẽ biến thành như vậy? Hết thể tức khắc hiện lên ở trong tim, lặng lẽ mở ra hệ thống, nhìn hệ thống kia chói mắt hồng. Trong lòng ẩn ẩn ước sinh ra một cổ lửa giận, ngay sau đó ánh mắt chuyển qua bên ngoài thái dương như cũ sán lạn tươi xuống, một chút dương quang giống như toái kim hạt cát, che kín ở bên ngoài đình viện. Nhưng này ấm áp dương quang lại làm nàng trong lòng nhiễm một mặt dần dần hắn ý, những cái đó người, nếu là tìm được rồi mất tích vương gia. Nếu là vương gia trên người còn có thương tích, Đường Hạo Hiên lại không phải cái gì thiên mệnh chi chủ. Không phải cái gì khí vận chi tử, cũng không phải những cái đó trong tiểu thuyết biên nam chính. Gặp được sự tình gì trực tiếp treo, Tô Mục Lam nghĩ đến đây sắc mặt càng thêm âm trầm, hận không thể trực tiếp hiện giờ, liền ít nhất ra khỏi thành ngoại binh tìm kiếm. Người trước đừng lo lắng, đừng có gấp. Hiện giờ lo lắng sốt ruột cũng không đáp dụng, ta một nhận được tin tức liền lập tức lại đây thông chi. Về cụ thể ở đâu vị trí, đợi lát nữa còn muốn đi dò hỏi, ngươi nếu là lo lắng thân mình, vương gia đã trở lại, tất nhiên cũng sẽ lo lắng. Hà Y Y Nguyệt thấy trước mắt người, hoảng loạn bộ dáng, nhanh chóng bước nhanh về phía trước. Nói ra này một phen lời nói, trong lòng mang theo vài phần ảo não, sớm biết rằng liền chờ sự tình xác định lúc sau, cụ thể vị trí đều hỏi rõ ràng lúc sau lại qua đây. Hiện giờ trước tiên thu được tin tức lại đây, vốn chính là muốn trước mắt nữ tử, không cần quá hoảng loạn. Ở trong nhà vì phòng ngừa nào đó ngoài ý muốn phát sinh, tỉ như ở bên ngoài nghe được tin đồn nhảm nhí, nhưng không từng nghĩ vậy sao vừa nói, làm trước mắt nữ tử hoảng loạn. Sờ đến kia run rẩy vô cùng tay, chỉnh trái tim cũng hơi lướt qua một mặt nhàn nhạt tự trách. Sớm biết rằng liền không nói ra tới, có thể giấu giếm nhất thời giấu giếm, nhất thời hiện giờ nói ra đồ đáng chú ý trước nhân tâm cấp. Biết vương gia, làm phu quân, vương gia ở đi ra ngoài phía trước liền cùng ta nói, muốn ta hảo hảo đại ở trong nhà. Nhưng hiện giờ, ra việc này, ta như thế nào tính đến hạ tâm. Tô Mộc Lam khỏe mắt nhiễm một mạt tường đỏ, lòng nóng như lửa đốt trạng thái, là vô luận như thế nào bình tĩnh cũng bình tĩnh không được. Có thể hảo hảo ngồi ở tại chỗ thượng, không có lộn xộn, kia tất cả đều là sợ hai chính mình làm ra mặt khác động tác ảnh hưởng người khác. Này đó ta đều biết, ta hiện giờ liền trở về dò hỏi, có cái gì tin tức trước tiên liền cùng ngươi nói. Ngươi hiện tại đừng nóng nổi, đại ở trong sân, nơi nào đều không cần đi. Vương gia tại nơi đây mất tích, không phải việc nhỏ. Hà Y Y Nguyệt nói đến này sắc mặt khẽ biến, thẳng đến lúc này đầu hơi chút có chút thanh minh. Đường Hạo Hiên rốt cuộc không phải người thường, đường đường vương gia thế nhưng ở đông đảo tướng sĩ bảo hộ dưới, mất đi tung tích. Này tin tức vạn nhất truyền ra đi, triều đình đều đến dung chuyển bất an. Đường Kim vương gia gặp gỡ này chờ sự tình, không ai là bụng làm dạ chịu. Trước hảo hảo đại ở nhà mặt, chuyện khác không cần ngươi xử lý. Vân Thanh, hảo hảo nhìn tiểu thư nhà ngươi, hiện tại có chút cảm xúc không xong. Hà Y Y Nguyệt nói xong lúc sau, nhanh chóng đứng lên. Tô Mộc Lam ngồi ở tại chỗ miên man suy nghĩ, thẳng đến bên ngoài trời đã tối rồi, mới chung quy đứng lên. Ở bên cạnh đợi hồi lâu Vân Thanh, thấy nhà mình tiểu thư rốt cuộc có động tác, vội vàng đi theo đứng lên. Tiểu thư, tiểu thư. Nhìn nhà mình tiểu thư mất hồn mất vía bộ dáng, Vân Thanh trong lòng nhiễm một chút tự trách, sớm biết rằng hôm nay buổi sáng liền không nói kia một phen lời nói, không chừng tiểu thư khả năng còn không có như vậy khó chịu. Người đi theo ta bên người hồi lâu, chính mình đi vội chính mình, ta lại nói như thế nào cũng không đến mức sẽ không đi đường, sẽ không hành động. Tô Mộc Lam chuyển qua đi miễn cưỡng cười, ngay sau đó chậm rãi trở lại chính mình trong phòng. Nàng nhìn hoàn toàn đêm đen tới thiên, chỉnh trái tim một mảnh thê lương, cũng không biết đường Hạo Hiên bên kia đến tột cùng là tình huống như thế nào. Lưu tại chỗ Vân Thanh nhìn tiểu thư, bộ dáng này cắn chặt răng, lại như vậy đi xuống như thế nào được. Cả buổi chiều đều ngồi ở kia, thẳng lăng lăng nhìn bên ngoài, như là chờ đợi người nào nửa bước không chịu rời đi. Thẳng đến màn đêm buông xuống, mới như là phục hồi tinh thần lại giống nhau thanh huy ánh trăng chiếu vào chân trời. Tổng hội có cái gì biện pháp có thể tìm được vương gia, không thể làm tiểu thư còn như vậy đi xuống. Vân Thanh âm thầm nắm lấy tay, nhìn nhà mình tiểu thư rời đi bóng dáng, theo sau quay đầu rời đi. Ngồi vào trong phòng biên Tô Mộc Lam, mày gắt gao nhăn lại, nhìn bên ngoài hoàn toàn giáng xuống màn đêm. Ngươi có hay không về đường Hạo Hiên lúc này sở tại phương số liệu? Vô cùng đơn giản một câu, như là đối với không khí nói giống nhau. Giây tiếp theo trước mắt một đoạn số liệu thoáng hiện, trong đầu nguyên chủ, mang theo vài phần càn rỡ thanh âm vang lên, hiện giờ nhưng thật ra nghĩ đến ta tới, ngươi như thế nào không dựa vào chính mình năng lực tìm được người. Ở trong đầu biên nguyên chủ, lần đầu tiên mang theo ngày xưa chưa từng có được càn rỡ, rốt cuộc cho nàng bắt được đến cái kia cơ hội. Ta nếu có thể dựa vào chính mình năng lực, như thế nào sẽ xả đến ngươi trên người. Nếu Hà Y Y Nguyệt được đến tin tức, này tin tức cũng không biết là cách bao lâu. Này quân doanh bên trong quân sư, sẽ không như vậy dễ dàng đem tin tức tiết lộ ra tới, trừ phi có một cái quan trọng nguyên nhân, đó chính là người thật sự tìm không thấy. Tô Mộc Lam nghĩ tới kia có gặp mặt một lần quân sư, cau mày nói, lời nói bên trong mang theo vài phần chua xót. Tự nhìn thấy Hà Y Y Nguyệt tới lúc sau, ở liên tưởng đến lần trước đi quân doanh nhìn thấy vị kia quân sư, trong lòng liền lặng yên có một đáp án. Hiện giờ cẩn thận suy nghĩ một chút, này thế nhưng là phái nhân thủ đi tìm kiếm qua đi tìm không được, mới có thể đem tin tức ra bên ngoài biên truyền. Loại này giết người tin tức, tự nhiên mà vậy, không thể làm quân doanh một người chịu trách nhiệm. Trước mắt sự đã thành kết cục đã định, giấu giếm nữa đi xuống cũng không hề ý nghĩa, mà lớn nhất thích lợi hóa, bảo toàn xuất từ thân mới là vị kia quân sư ý tưởng. Rốt cuộc vương gia lạc đường sự tình chỉ là một người biết, lúc ấy kia một đội người đều hẳn là biết được, vừa hỏi liền có thể hỏi được đến tin tức, giấu giếm lâu như vậy, cũng là khổ vị kia quân sư. ngươi phải biết rằng trợ giúp không phải không ràng buộc, hiện giờ ngươi còn ở trừng phạt trong lúc trước ngươi cùng ta kia một phen gút mắt, đủ để cho ta lúc này cự tuyệt ngươi. Chẳng qua trước mắt sự tình còn có một khác sự kiện muốn ngươi đi làm, ta có thể giúp ngươi, nhưng ngươi phải đáp ứng ta một sự kiện. Mang theo vài phần uy hiếp thanh âm, lời nói hơi hơi dơ lên, đủ để nhìn thấy nguyên thân lúc này càn rỡ. Ngươi có cái gì ý tưởng, hiện giờ liền nói xuất hiện đi, trong phòng này biên cũng không có những người khác, chỉ có chúng ta hai cái. Tô Mộc Lam ngồi ở mép giường đem đèn điểm thượng, chói lọi đèn đem chúng quanh chiếu một mảnh sáng ngời. Ánh mắt đảo qua, còn có thể nhìn đến bên cạnh đặt một quả ngọc bội, này cái toàn thân bích thấu ngọc bội, là trước khi rời đi Đường Hạo Hiên cố tình lưu lại. Này cái ngọc bội cùng bên bất đồng có cái đặc thù tác dụng, đó chính là, có thể lấy mệnh lệnh ám vệ. Tránh ở chỗ tối ám vệ, có một bộ phận đi theo Đường Hạo Hiên, một khác đại bộ phận tắc đi theo Tô Mộc Lam, chính là ở hắn trước khi rời đi lưu lại một đạo bảo hộ thủ đoạn. Sự tính rất đơn giản, hiện tại ta cũng không tìm người phiền thoái. Chúng ta hai cái đạo bất đồng khó lòng hợp tác, này xác xác thật thật. Nhưng là trong đó có một chút rất quan trọng, ngươi nếu trở thành này hệ thống ký chủ, ngươi liền phải hảo hảo hoàn thành này hệ thống sứ mệnh. Nguyên thân lời nói hơi hơi dơ lên, mang theo vài phần càng rỡ, trong lòng xẹt qua một mạt đặc thù cảm xúc, nghĩ tới kia ngồi ở long ỷ phía trên đế vương, chỉnh trái tim bắt đầu thân thiện lên. Lúc này đây không có bất luận kẻ nào có thể ngăn cản nàng, nam nhân kia tất nhiên muốn ở nàng thạch liễu váy hạ, vì nàng mê muội. Phảng phất năm chắc thắng lợi, quang minh lộ liền ở phía trước nguyên thân, nói chuyện thời điểm càng ngày càng càn rỡ. Phải biết rằng lần này không phải ta cầu ngươi, là ngươi cầu ta. Cho nên ngươi thế nhưng phải hảo hảo hoàn thành ta đối với ngươi yêu cầu của ta đơn giản như vậy, cũng không cần ngươi trả giá cái gì mặt khác đồ vật, chỉ cần ngươi trở thành đường kim đế vương xuống phi, này có khó gì. Tô Mộc Lam ngồi ở mép giường vươn tay, bắt được kia cái ngọc bội, ôn nhuận ngọc bội ở lòng bàn tay mang đến một mảnh ấm áp cảm giác, đây là một quả hiếm thấy nõn ngọc. Này có khó gì, cũng không nói chuyện này khó dễ trình độ, liền nói mặt khác vấn đề. Tô Quý Phi nương nương, hiện giờ ngươi đến tột cùng là cái gì trạng thái? Tô Mộc Lam vô cùng đơn giản một câu, tức khắc đổi lấy một mảnh an tĩnh. Ở hệ thống trong không gian mặt nguyên thân, nghe thế câu nói, thân thể một mảnh lạnh cả người, sắc mặt căng chặt, hung tợn mà nói, là ngươi tới cầu ta, không phải ta tới cầu ngươi, hiện giờ hỏi ta lời này đến tột cùng là có ý tứ gì? Ta cái gì trạng thái cũng cùng ngươi có quan hệ gì, còn không bằng quản hảo chính ngươi tình nhân. Hiện giờ chuyện này đã đến nước này, ngươi vì sao không chịu nói cho một chút ta, ngươi hiện tại đến tột cùng là cái gì chẳng huống? Làm một cái linh hồn thể, ngươi đến tột cùng là như thế nào làm được? Tô Mộc Lam nhẹ nhàng bâng cơ lời nói, lạnh băng ánh mắt nhìn bên ngoài. Nghĩ vậy mấy tháng trải qua tới sự tình, suy nghĩ đến trầm mặc hồi lâu hệ thống, hoàn toàn bị một cái linh hồn chiếm đoạt lúc sau, nguyên bản hệ thống đã hỏng mất đi. Nếu này linh hồn hẳn là chiếm không hoàn toàn, hiện giờ bị một khác bộ quy tắc cấp vây ở trong đó. Cái gì như thế nào làm được? Ngươi không cần nói bừa lời nói, ta cùng hệ thống tự động dung hợp chi gian cùng ngươi có quan hệ gì? Còn không đáp ứng ta, đến lúc đó ngươi vị kia tình nhân liền không biết nên chết như thế nào. Mang theo châm chọc lời nói, nguyên thân chút nào không che giấu chính mình ác ý. Chương 116 Minh Diễm Thiếu Nữ. Chim bay sẽ qua, kinh nổi lên một cái bạch tuyến. Đàn điểu chớp cánh, nhanh chóng bay đi phía chân trời. Màu xanh non thảo, ngựa chạy băng băng ở thảo nguyên phía trên, đặc thù cảnh tượng cấu thành cái này địa phương. Ngươi xác định ở cái này địa phương? Tô Mộc Lam trần chờ thanh âm vang lên, lời nói bên trong mang theo một chút không tin, chung quanh một mảnh đều là màu xanh non thảo không có nửa điểm người sống bộ dáng. Càng đừng nói này đó thảo theo gió nhẹ đong đưa, một chút, trải rộng ở chung quanh. Còn có màu vàng tiểu hoa điểm xuyết ở trong đó, vàng nhạt sắc tiểu hoa một chút nở rộ, gió nhẹ lay động, mang đến một mảnh thanh hương. Ngày hôm qua đúng là nơi này, căn cứ hệ thống sở tra, hơn nữa liền tính lại như thế nào chạy cũng sẽ không chạy đi nơi đâu. Đây là ta ngày hôm qua thu được tin tức khi trước tiên vì ngươi tuần tra địa chỉ, mỗi ngày chỉ có một lần, ngươi xác định hiện tại còn tra sao. Hai người miễn cưỡng được đến hòa bình ở trung bộ giáng, đã thành công trở thành hệ thống nhị đại nguyên thân, hiện giờ thật sâu chấp niệm chính là sủng phi hệ thống. Hai người hiệp định, chậm rãi lan tràn mở ra, căn cứ hệ thống sở chỉ đạo phương hướng, có thể tuần tra đến địa điểm chính là này một tảng lớn. Thiên thương thương, dã mang mang, gió thổi mặt cỏ hiện dây bò. Xanh thẳm vô cùng không trung. Như là một khối thật lớn phỉ thúy đá quý, chẳng qua này khối đá quý là lam phỉ thúy. Hồ lam nhan sắc như là ảnh ngược mặt hồ, mấy đóa mây trắng nhàn nhã phiêu ở không trung, nếu là thời cơ không đúng lời nói, tất nhiên là một cái tuyệt mỹ xem xét tiết điểm. Giá. Thông qua nào đó thủ đoạn trộm chạy ra thành Tô Mộc Lam, quả thực chính là thả bay tự mình, bởi vì căn cứ hệ thống năng lực, Linh Cơ vừa động đổi hệ thống bên trong cưỡi ngựa kỹ thuật. Cưỡi này tuấn mã, tại đây phiến thảo nguyên khắp nơi xem xét tìm dấu vết. Chỉ cần là người hành tẩu quá đều sẽ có dấu vết, phân chia chẳng qua là dấu vết, là thiển vẫn là thâm. Như thế nào tìm đều tìm không thấy, như thế nào sẽ liền một chút dấu vết đều không có, quả thực chính là không thể tưởng tượng. Ở khắp nơi tìm tới tìm lui như cũ không có tìm được nửa điểm tung tích, đang lúc Tô Mục Lam chuẩn bị thất vọng thời điểm, trong mắt đột nhiên thấy được một cái khả nghi dấu vết. Một con màu xám con thỏ, nhảy nhót ngoài miệng ngậm thứ gì, cứng rắn vô cùng đại răng cửa, bên trên treo một cái phá bố. Tô Mục Lam nhanh chóng từ kia con thỏ miệng tiếp nhận kia miếng vải rách, đem kia miếng vải rách cẩn thận đoan tường, kết quả liền phát hiện trong đó khác thường. Loại này vải dệt là Giang Nam đặc sản Vân Miên, trừ bỏ cái này đặc điểm ở ngoài, còn có một cái khác phá lệ tiên minh đặc điểm, đó chính là cái này vân cẩm bên trên thêu một con mãng. Kia cái đuôi nhọn nhọn bộ dáng, hơn nữa này đặc thù vải dệt nhanh chóng có thể cảm giác được đến, xúc cảm như vậy mềm mại vải dệt một sờ liền có thể cảm giác được kia vải dệt không giống người thường. Loại này vải dệt chuyên cung với hoàng thất sử dụng, nếu là những người khác không cẩn thận dùng một chút bị phát hiện nói, kia nhưng chính là chém đầu tội lớn. Tìm được rồi hẳn là liền ở chung quanh, nếu tìm được cái này dấu vết, khoảng cách tìm được ly người không xa. Tô Mục Lam trộm chạy ra thời điểm, trên người còn mang theo bao vây, lấy ra một khối bố đem này miếng vải liêu cẩn thận bao hảo, lại nhìn kia nhảy nhót thỏ con. Ở bạ sờ, tưởng vươn tay một sờ, ngay sau đó liền nhìn kia xinh đẹp vô cùng đại răng cửa hiện lộ. Nhanh chóng bắt tay thu trở về, làm bộ sự tình gì cũng chưa phát sinh bộ dáng, đem trên tay bố cẩn thận phóng hảo. Này con thỏ thế nhưng còn không cho sờ, dã ngoại con thỏ thật đúng là hung tàn, liên thủ cũng chưa vói qua liền lộ ra hàm răng. Tâm tình hơi thả lỏng Tô Mục Lam, đối với kia con thỏ thi lấy một cái phức tạp ánh mắt. Liền nói đi, trải qua hệ thống điều tra ra địa chỉ khẳng định không có vấn đề, cũng không biết cái kia vương ra đến tột cùng đi nơi nào. Tránh ở hệ thống bên trong nguyên thân. Thấy như vậy một màn nhanh chóng đứng ra, nói đến ngay sau đó còn muốn nói cái gì, liền nhìn đến trước mắt màn hình nhanh chóng xẹt qua một mảnh chói mắt màu đỏ. Khoảng cách không đến 100 mét chỗ có người tới gần, thỉnh bổn ký chủ cẩn thận. Điện lưu không mang theo bất luận cái gì cảm xúc thanh âm vang lên, Tô Mục Lam lập tức cau mày, nhanh chóng phiên đến trên ngựa. Ngay sau đó giữ chặt dây cương trở về vừa thấy, quả nhiên thấy một người cao lớn nam tử nhanh chóng chạy tới, ở năm nay vừa thấy thời điểm. Liền thấy này cao lớn nam tử phía sau có rất rất nhiều người đang ở quỳ dạp trên mặt đất, vừa thấy nàng động tĩnh, lập tức cũng đi theo nhảy dựng lên. Cao cao đại đại nam tử ở 100 mét chỗ địa phương như là một cái nho nhỏ sâu, tại đây rộng lớn vô cùng thảo nguyên bên trong, cái kia sâu càng lúc càng lớn. Giá! Tô Mục Lam nhanh chóng giữ chặt mã dây cương, kẹp lấy mã bụng chạy. Rời đi phía trước, quay đầu nhìn lại liền nhìn đến một bên lãnh nhận, nhanh chóng chạy tới, một loan hạ eo. Liền nhìn phía trước kia một cây cây nhỏ. Nhanh chóng bị chặn ngang chém đứt, đủ để có thể thấy được này đao có bao nhiêu sắc bén. Bất luận trong lòng nghĩ như thế nào, trên mặt đều là một bộ chấn định thần sắc, chờ chạy đến an toàn địa phương lúc sau, lúc này mới hiển lộ biểu tình, nhẹ nhàng thở ra. Những cái đó người thế nhưng còn tránh ở nơi đó, nếu không phải phát hiện tung tích, thật sự là quá mức cẩn thận, xa như vậy địa phương đều bắt đầu nằm sấp xuống tới. Tô Mục Lam quay đầu nhìn chung quanh một rừng cây, tránh ở trong đó, nhẹ nhàng thở ra. Hiện giờ rốt cuộc cùng kia một đám người ném ra, liền xem kế tiếp là chuyện gì xảy ra, cẩn thận nhìn vừa mới để vào trong lòng ngực cũ nát quần áo. Nhìn kia màu đỏ sầm vết máu, Tô Mục Lam chỉnh trái tim nhịn không được lo lắng lên, hy vọng hiện tại còn có thể hảo hảo, cho dù là tránh ở một chỗ chờ nàng đến cũng hảo. Hiện tại có thể tra được hắn cụ thể địa chỉ sao? Hôm nay cơ hội liền dùng đi. Tô Mục Lam nhìn chung quanh cảnh sát xuống ngựa núp vào, giấu ở đại thụ phía trên. Chung quanh một mảnh an tĩnh. Mã phía dưới đổi tới đổi lui. Ta tự nhiên là có năng lực này, theo hiện tại sở tra xét địa điểm, phía đông nam hướng 20. Ở hệ thống bên trong nguyên thân, nhanh chóng tra xét tin tức, này một tra liền tra được, cụ thể vị trí địa điểm. Tô Mục Lam mới vừa tính toán đi xuống liền nghe được cách đó không xa thanh âm, lập tức trốn đến kín mít. Cách đó không xa tới đoàn người, cầm đầu chính là một vị diện mạo diễm lệ nữ tử, cặp kia đơn phượng nhãn hơi hơi thượng một trọn, trong mắt ba quang lưu chuyển, là một con nhẹ nhàng bay lên con bướm. Tinh tế vô cùng lông mi, hơi hơi run rẩy, nhìn về phía người khi, tự mang theo một mảnh, người khác vô pháp phổ cập diễm lệ. Ngũ quan minh diễm đại khí, đi theo nhóm người này nam tử bên trong thành chủ đạo địa vị. Nơi này như thế nào có một con ngựa? Nàng kia nói chuyện mang theo vài phần nghi hoặc bước nhanh đã đi tới, nhìn chằm chằm này mã xem, này rõ ràng chính là chung nguyên nhân, chẳng lẽ này phụ cận có chung nguyên nhân? Không chừng là cái kia vương gia chạy đến nơi này, nếu như bị chúng ta bắt được vương gia nói. Trở về nhưng đến thủ lĩnh đại đại ban thưởng. Bên cạnh đứng người phụ hòa nói, nhìn này mã trong mắt có một mạt thân thiện, mỡ phì rất tráng, mang về kia cũng là thất hảo mã. Cũng không biết là người nào đem này mã lưu tại này. Minh Diệm thiếu nữ nói mang theo vài phần hoài nghi, ánh mắt khắp nơi hướng chung quanh xem, tả nhìn xem, hữu nhìn xem, vẫn là không thấy ra nửa bóng người. Này đó rơi trên mặt đất, gác trên mặt đất biên đều là một mảnh khô thảo, này đó trên cỏ khô biên lưu lại dấu vết đã sớm bị này mã đạp toái. Trừ bỏ một ít cành khô lá cây ở ngoài, liền không có mặt khác cũng không có thấy lưu lại tới dấu vết. Trong lòng mới vừa hiện lên không bao lâu ý tưởng, tức khắc bị ức chế đi xuống, kia vương gia hiện giờ là toàn bộ thảo nguyên bên trên đều biết đến sự tình. Thượng một cái mùa đông tổn thất thảm trọng, đại bộ phận ngựa đều bởi vì ăn nào đó đặc thù dược vật, dẫn tới này đó mã tử vong. Bộ lạc cùng bộ lạc chi gian xung đột càng ngày càng nghiêm trọng, làm thảo nguyên thượng tiếng tăm lừng lẫy bộ lạc, Minh Diệm thiếu nữ nơi bộ lạc, đó là trực tiếp liền cùng triều đình hẳn là. Cũng đừng nói này mã mỡ phì thể tráng, quả nhiên chỉ có trung nguyên nhân mới có thể lấy ra như vậy mã, đặc biệt là mã trên người yên ngựa, nhìn liền phá lệ xinh đẹp. Đứng ở bên cạnh cao lớn đại hán, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm này mã, nhịn không được tán thưởng nói. Liên chỉ cần là này con ngựa, ở đồ vật ở thảo nguyên bên trong đều có nhất định giá cả, nói không chừng còn có thể đổi tốt hơn dê bò. Chờ đến chúng ta bộ lạc người đem trung nguyên nhân thổ địa đều đánh hạ tới, đến lúc đó nghĩ muốn cái gì có cái gì, hà tất hiện giờ tiểu ánh mắt nhìn chằm chằm này con ngựa. Đứng ở bên cạnh hơi đối trung nguyên nhân có chút căm thù nam tử, trên người treo một phen thật lớn vô cùng đao, đó là một phen rìu, lưỡi dao đã ma khai. Sắc nhọn vô cùng lưỡi dao, dưới ánh nắng dưới xẹt qua một mảnh ngân quang, bị này sờ ngân quang cấp hoảng đến đôi mắt Tô Mộc Lam, nhịn không được vươn tay đem đôi mắt cấp che khuất. Chói mắt vô cùng quang, lướt qua đôi mắt, mang đến một mảnh đau đớn, một bàn tay đỡ bên cạnh thân cây, một sợi gió nhẹ thổi qua, mang đến một mảnh sàn sạt thanh. Đứng ở phía dưới thiếu nữ, ngửa đầu, bên tai nghe được một ít rất nhỏ thanh âm. Hẹp dài đơn phượng nhãn gợi lên tới thời điểm mang theo một chút sắc bén, như là một mặt mài bén đao, có thể đem người đôi mắt cấp đâm bị thương. Tô Mộc Lam ngồi ở bên trên ngừng thở, không dám lớn tiếng phát ra động tĩnh, sợ phía dưới nàng kia nhạy bén thính giác. Nay một đám người tụ ở bên nhau, chẳng sợ Tô Mộc Lam trên tay có điện côn, cũng không phải như vậy dễ dàng có thể đạt được thắng lợi. Liên tại đây vô cùng nguy cấp thời điểm, vẫn luôn yên lặng quan sát đến chung quanh thiếu nữ, tựa hồ từ bỏ. Khả năng nơi này không có người, bất quá lại như thế nào sẽ có một con ngựa ở chỗ này. Vị kia diện mạo minh diệm nữ tử mang theo vài phần nghi hoặc nói ánh mắt liền hướng lên trên biên hoạt, như là muốn nhìn một chút chung quanh có hay không người nào. Nhưng tìm tòi nửa ngày thật sự là chưa thấy được chung quanh có người nào ảnh tồn tại, chung quanh một tảng lớn đều là. A nhã, cũng không biết là ai đem này mã lưu lại nơi này, hiện giờ chung quanh một mảnh lục mê mang, cũng nhìn không tới nửa bóng người, dù sao cũng chỉ có cái này mã, chúng ta đem cái này lấy mang về đi. Đã sớm che giấu trung nguyên nhân mã, hiện tại nhìn đến tự nhiên mà vậy, muốn cướp trở về. Cũng không biết chúng ta A nhã, đó là đổ mồ hôi nhất chịu sủng ái nữ nhi, hơn nữa trời sinh thần lực. Nào có cái gì người có thể trốn đến quá ngươi mí mắt phía dưới, đừng lại nghi thần nghi quỷ, chúng ta đi nhanh đi. Đứng ở bên cạnh nam tử gãi gãi đầu nói, tại như vậy tìm đi xuống nói, liền phải bỏ lỡ một chút thời gian. Một khi đã như vậy, chúng ta liền đi thôi, đem này mã cũng mang đi. Vạn nhất đợi lát nữa có người lại đây nói, kia chỉ có thể đi bộ đi. Hẹp dài đơn phượng nhãn hơi hơi gợi lên, như là một mạt kinh hồng đường cong, rung động lòng người. Giống như hổ phách con ngươi dưới ánh nắng dưới, phảng phất là sán lạng kim sắc, thiếu nữ nói chuyện thời điểm mang theo người khác không có ngạo khí, trừ bỏ này phân không giống người thường ngạo khí ở ngoài, còn có một phân nhàn nhạt khí phách. Lời này vừa nói ra những cái đó nguyên bản còn tưởng người nói chuyện, lập tức nhắm lại miệng, túi đầu. Kia diện mạo minh diễm thiếu nữ rời đi phía trước dư quang thoáng nhìn, kia ánh mắt hướng kia cây thượng vừa trượt, lại quay đầu khi, khóe miệng gợi lên một mạt sán lạn vô cùng tươi cười. Làm nàng nhìn xem rốt cuộc là ai dám ở nàng mí mắt phía dưới tàng như vậy kín mít, còn tưởng rằng chính mình không bị phát hiện. Trung quanh thanh âm càng ngày càng an tĩnh, nguyên bản mang đến tiếng ồn ào nhanh chóng biến mất, trở về rừng rậm yên tĩnh, ngăn với hạ vài tiếng thanh thúy điều kê. Một mảnh màu xanh lục tiến vào mi mắt, sán lạn vô cùng kim sắc thái dương chiếu xuống dưới thời điểm giống như một tầng kim sắc xa, nhẹ nhàng chiếu vào này trên đại thụ. Trừ bỏ điểu kêu thanh âm, cũng chỉ dư lại rất nhỏ khô thảo diệp phát ra tới rất thanh, một con ngũ thải ban lan quốc, nhảy nhót rời đi. Lại đợi hồi lâu lúc sau, thẳng đến chung quanh trở về một mảnh yên lặng, thẳng đến chung quanh chỉ còn lại có về điểm này nhẹ nhàng gió nhẹ. Rốt cuộc chờ đến người nào đều không có lúc sau, hoàn toàn ổn định hạ tâm tư Tô Mộc Lam, thật sâu nhẹ nhàng thở ra, còn hảo không bị phát hiện. Nhưng xem như đi rồi, vừa mới nhưng đem ta cấp sợ hãi, còn tưởng rằng phải bị phát hiện đâu. Tô Mộc Lam tâm thấp nhẹ nhàng thở ra, gặp người triệt triệt để đi xa lúc sau, mới chậm rãi từ trên cây bỏ xuống dưới. Chẳng qua lưu tại chỗ, nhìn này một mảnh lục mênh mang, nguyên bản hẳn là ở bên người nàng mã, lúc này đã bị kia một nhóm người cấp mang đi. Nhạn quá rút mau, một con ngựa cũng không chịu buông tha. Tô Mộc Lam nói đến này thời điểm có điểm bị khuất, chẳng qua nhìn hệ thống bên trên bản đồ địa chỉ, âm thầm nắm tay cố lên. Mới vừa xuống dưới còn không có tới kịp bước ra nện bước, ngay sau đó một mạt hàn quang từ trước mắt thoáng hiện, vô cùng sắc bén đao, lướt qua trước mặt. Đứng ở cách đó không xa minh diễm thiếu nữ, từ trên cây nhảy xuống tới, ném ra bên hông roi, sắc bén vô cùng roi, là chuyên môn dùng kim loại chế tác thành, một chút tiệt khai khẩu tử, bên cạnh từng đạo sắc bén quang. Sán lạn vô cùng kim sắc thái dương chiếu vào bên trên, một mạt kim quang thoáng hiện, roi hung hăng chịu qua đi. Phanh! Trung quanh điểu đàn bị bừng tỉnh, bay về phía không trung. Lá cây bay lả tả rơi xuống, xanh non vô cùng lá cây, mới vừa rút ra chi mầm liền nhanh chóng bị tiệt đi. Thật lớn vô cùng cây cối bị chặn ngang chém đứt, một nửa kia thụ nhanh chóng đảo đến một bên, tay cầm roi thiếu nữ, trên mặt ý cười doanh doanh. Hẹp dài đơn phượng nhãn mang theo một tia khinh thường, nguyên lai là một cái bình thường thiếu nữ, còn tưởng rằng bắt được cái gì cá lớn. Tô Mộc Lam đứng vững hô hấp, nhanh chóng chạy đi tránh thoát cái kia ngã xuống tới nửa cây, nhìn cách đó không xa minh diễm thiếu nữ, cau mày, ở trong lòng hung tận hỏi, như thế nào có người ngươi đều không nhắc nhở ta. Không đợi nguyên thân trả lời, liền nhìn trước mắt minh diễm thiếu nữ, từng bước một từng bước ép sát, trên mặt kia vi diệu tươi cười, mang theo một chút châm trọng. Một cái nho nhỏ trung nguyên nữ tử, cũng dám trộm chạy tới bên này, nếu tới liền không cần đi thôi. Ta còn tưởng rằng bắt được cái gì cá lớn, không từng tưởng, nhưng thật ra làm ta có chút thất vọng. Chương 117 bị trói hồi bộ lạc. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra ngươi còn không biết sao. Làm một cái trung nguyên nữ tử dám thâm nhập nơi đây, đảo cũng không biết nên nói ngươi dũng khí đáng khen còn hảo, vẫn là nói ngươi quá mức ngu dốt. Minh Diệm thiếu nữ trên tay cầm roi, nhìn cái này bị bó đến vững chắc nữ tử, khóe môi gợi lên một mạt châm chọc tươi cười. Vừa mới nàng liền nhận thấy được kia trên cây không thích hợp, quả nhiên trải qua một phen điều tra lúc sau, kia trên cây biên quả nhiên có người. Tưởng cái gì cá lớn tới, kết quả hiện giờ vừa thấy, chẳng qua là một cái lớn lên rất có vài phần đẹp nữ tử. Nhìn thấy này tinh xảo dung nhan, chẳng sợ tự nhận là chính mình lớn lên không kém kính Minh Diệm thiếu nữ cũng không thể không thừa nhận trước mắt nữ tử tú mỹ chỗ. Trước mắt bị bó lên nữ tử, giống như là một đóa nở rộ ở trong cốc u lam hoa, không nhiễm phàm trần, đặc biệt là kia một đôi ngập nước con ngươi, nhìn người thời điểm, mang theo vài phần kinh tâm động phách. Màu đỏ tươi trâu môi hơi hơi nhấp khởi, sắc mặt tái nhợt, tựa hồ đã chịu kinh hách bộ dáng. Này phiên chọc người chịu mến tư thái, đứng ở bên cạnh Minh Diệm thiếu nữ trong tay roi đều nhịn không được buông xuống. Đối với đồ vật đẹp, vô luận là ai đều sẽ thưởng thức, đối với loại này mỹ lệ nữ tử, trong lòng kia một mặt ghen ghét cũng hoàn toàn hóa thành một loại đối với mỹ lệ sự vật thưởng thức. Ngươi này nữ tử đến tột cùng ra sao thân phận? Xem ngươi bộ dáng này cũng không phải cái gì phú quý nhân gia, làm sao dám một mình một người trộm chạy vào? Minh Diệm thiếu nữ hơi nhướng mày, nhưng ngồi xổm xuống dùng tay, hơi hơi gợi lên này nữ tử cằm. Cẩn thận quan sát này phúc dung nhan, đôi mắt hơi hơi tỏa sáng, càng xem càng cảm thấy này nữ tử diện mạo tú mỹ. Tô Mộc Lam rẽ rùa xoay đầu, tổng cảm giác này nữ tử bộ dáng tổng như là đùa giỡn, rõ ràng chẳng qua là cái nữ tử. Nhìn sắc mặt hồng thành một mảnh Tô Mộc Lam, Minh Diệm thiếu nữ nhịn không được xì một tiếng, người gương mặt này cũng thật hồng, giống kia sán lạn hoàng hôn, giống như là kia nhất quý báo đá quý, mị đến đoạn diễm. Vừa nói chuyện, biên rỗi tay chậm rãi sờ lên kia gương mặt, mi mắt cong cong. Thật đúng là xinh đẹp, mỹ lệnh người không thể tưởng tượng. Kinh Diệm thiếu nữ danh gọi song nhan tháp nạ chi, ở mãn ngữ bên trong có bảo châu ý tứ. Trong nhà biên người đều gọi là A Nhã, tự nhiên mà châm cũng là có chúc phúc hàm nghĩa ở trong đó, chẳng qua là muốn học chung nguyên nhân ý tứ, làm nhà mình tiểu nữ nhi mang theo vài phần ưu nhã. Nói như thế nào cũng không thể tùy tiện ở nam tử bên trong cùng nam tử quẹ với nhau, tuy rằng nói bộ lạc bên trong không chú trọng này đó, nhưng vô luận nói như thế nào, một cái tiểu nữ tử đem một đoàn nam đánh hạ. Hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít, hơi xấu hổ. Song nhan tháp nạp nhìn trước mắt thiếu nữ mặt mày lưu động, mảnh khảnh lông mi trên dưới chạm chạm, như là một con bị kinh khởi con bướm. Vốn là lớn lên minh diễm đại khí, ở toàn bộ tộc đàn bên trong đều bị chịu sủng ái tiểu công chúa, hiện giờ gặp một cái khác đẹp nữ tử. Song nhan tháp nạp thật sâu đối cái này diện mạo tú mỹ nữ tử sinh ra lòng hiếu kỳ, rốt cuộc là trong nhà mặt có cái gì ưu tú huyết mạch, mới có thể sinh đến dáng vẻ này. Giống như là thảo nguyên lớn nhất ao hồ, sáng ngời vô cùng con ngươi, giống như xanh thẳm không trung. Nhìn ta bộ dáng này làm cái gì? Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Đem ta trói lại. Tô Mộc Lam muốn dễ rủa né tránh cái này dây thừng, kết quả còn không có đến dãy rủa, kia vặn vẹo đôi tay đã bị gắt gao túm chặt. Nữ tử này cũng không biết cái gì lai lịch, huy một tay hảo roi, kia mạnh mẽ vai phong roi, đều phải đem người cấp dọa đảo. Vừa mới vừa lơ đãng thời điểm, lại bị này nữ tử bắt lấy, lại không dám quá mức núp ních, liền sợ bên kia chỉ huy đến trên người mình, trên tay điện côn đừng nói vũ đi ra ngoài, liền tới gần cơ hội đều không có. Tô Mộc Lam thấy nữ tử này, này phúc diễn xuất cùng những cái đó công tử ca giống nhau đem nàng cầm nâng lên, trên mặt càng là nổi lên một mảnh lửa đỏ. Hiện tại ngươi chính là ta chiến lợi phẩm, như vậy mỹ lệ nữ tử, mang về A gia khẳng định sẽ khen ta. Song Nhan Tháp Nạp cười đến tươi đẹp sáng lạ, một đôi giống như ngôi sao con ngươi, mang theo một chút tinh quang. Nghe thấy cái này cách nói, Tô Mộc Lam tức khắc cả kinh, Đường Hạo Hiên hiện giờ đến tuột cùng là tình huống như thế nào còn không biết, vạn nhất bị mang đi nói. Nghĩ đến đây càng thêm dãy rủa lên, này hệ thống rốt cuộc là đang làm gì, thế nhưng liền một chút nhắc nhở đều không cho. Đừng dãy rủa, đây chính là chúng ta chuyên môn bó dê bỏ phương pháp, một cái nho nhỏ nữ tử, còn không thúc thủ chịu trói, càng dãy rủa thương tổn chính là chính ngươi. Song Nhan Tháp Nạp cười tủm tỉm nói vừa ngăn chặn kia tay, ngay sau đó cúi đầu vừa thấy, liền nhìn trắng non vô cùng thủ đoạn, xuất hiện một mặt chói mắt hồng. Tựa như một tiết bạch ngó sen cánh tay thượng xuất hiện một đạo vết đỏ, Song Nhan Tháp Nạp trong lòng mạc danh nảy sinh nổi lên một cổ đau lòng. Lại nói như thế nào đều là chính mình đồ vật tổn hại thương tổn chính là chủ nhân ích lợi, như vậy tưởng tượng càng nghĩ càng đau lòng. Ở phía sau biên kia vài tên đại hán cũng nhanh chóng theo đi lên, nhà mình tiểu công chúa đột nhiên liền biến mất không thấy, quay đầu nhìn lại quả nhiên liền ở tại chỗ. Gì? Như thế nào trên mặt đất còn cột lấy một vị nữ tử, cẩn thận đoan trang, nhìn đến nàng kia dung mạo, băng cơ ngọc cốt. Cô nương này từ đâu ra? Như thế nào công chúa một lại đây liền trói lại một vị cô nương, vị này trung nguyên nữ tử sinh cũng thật đẹp, cũng không biết trung nguyên tên có phải hay không đều sinh như thế. Trong đó một vị gọi là A-man nam tử tiến lên nói, nhìn kia diện mạo niên thiếu tính trẻ con, nói chuyện thời điểm không những cái đó loan loan đạo đạo. Vừa mới như vậy một đám người, ngó trái ngó phải đều nhìn không tới người, hiện giờ còn không biết xấu hổ hỏi. Này một đám cùng ta ra tới, không biết còn tưởng rằng là ta chuyên môn tới bảo hộ các ngươi đâu. Song Nhan Tháp Nạp không chút khách khí nói đến đem roi thu hồi tới rồi bên hông, một đôi hẹp dài đôi mắt, hơi hơi gợi lên nhìn cách đó không xa Tô Mộc Lam. Đây là ta chiến lợi phẩm, trừ bỏ ta ở ngoài, không có bất luận kẻ nào có thể tùy ý động. Lời này vừa ra, nguyên bản còn ôm có mặt khác ý tưởng nam tử, tức khắc cúi đầu, một bộ cung cung kính kính bộ dáng. Vị này tiểu công chúa không đơn thuần chỉ là được đến bộ lạc mọi người yêu thích, tự thân thực lực cũng vượt qua thử thách, có thể xưng được với ở bộ lạc bên trong đều là đệ nhất dũng sĩ danh hào. Trời sinh thần lực, con tuổi nhỏ liền mang theo bộ lạc người lên sân khấu đánh giặc, giết người không thấy máu ra hỏa, trên tay kia một cái roi vẫn là chuyên môn đánh chế ra tới. Kia roi phía dưới không biết có bao nhiêu vong hồn, bọn họ này đó cá nhân vốn chính là lại đây bảo hộ tiểu công chúa, lại nào có loại này lá gan. Tô Mộc Lam nhìn thấy mọi người đối với vị này minh diễm thiếu nữ phản ứng, biết trước mắt vị này thiếu nữ ở mọi người cảm nhận chung địa vị là cỡ nào cao. Thân phận địa vị cao, cũng không biết cao đến loại nào nông nỗi, Tô Mộc Lam nghĩ nghĩ ngay sau đó liền phát hiện chính mình bị phóng tới trên lưng ngựa. Đợi lát nữa liền mang ngươi hồi bộ lạc, ngươi về sau chính là ta lều trại bên trong người. Song Nhan Tháp Nạp như là được đến chân quý bảo vật giống nhau, cười tươi đẹp sán lạ. Cái nào muốn cùng ngươi trở về, ta mới không muốn cùng ngươi cùng nhau. Tô Mộc Lam ở trên ngựa dãy rủa, căn bản liền không thể đi xuống. Vô luận ngươi có nghĩ cùng ta trở về. Hiện giờ ngươi đã đảo Thảo Nguyên, chính là Thảo Nguyên người trên, ta làm trong bộ lạc biên người, bắt được ngươi, ngươi chính là ta chiến lợi phẩm, đây là theo lý thường hẳn là. Song Nhan Tháp Nạp căn bản nghe không tiến những lời này đó, xua tay nói ngay sau đó, lời thề son sắt mà cười nói, không nói mặt khác, liền tính toàn bộ Thảo Nguyên bên trong, chúng ta bộ lạc cũng là mạnh nhất kia một cái. Ở Thảo Nguyên bên trong phong cảnh, đủ để xưng được với là màu lam cùng màu xanh lục vi chủ thể. Màu xanh non nhan sắc phủ kín toàn bộ thảo nguyên, màu lam không trùng đám mây điểm xuyết ở bên trên, vừa nhìn qua đi, một tảng lớn mặt cỏ. Ngồi trên lưng ngựa lung lay, như cũ có thể cảm giác được cách đó không xa cảnh sắc, có lẽ phiêu diêu hoa, đi bộ hành tẩu tại hạ biên Song Nhan Tháp Nạp, dung nhan kiều nộn, tựa như sáng lạn vô cùng ánh sáng mặt trời. Một đôi tươi đẹp đôi mắt, gắt gao mà nhìn chằm chằm ngồi trên lưng ngựa nữ tử, ngay cả ngồi cái mã đều có thể làm ra loại cảm giác này, trung nguyên nhân nữ tử thật là kỳ quái. Bị trói vững chắc trực tiếp phóng tới lập tức an trí tốt Tô Mộc Lam, căn bản không dám tùy ý lộn xộn, sợ người bên cạnh rút ra cái kia roi hướng lập tức như vậy một phách. Một giây chỉ sợ người liền phải bay ra đi, ôm ý nghĩ như vậy, ngồi trên lưng ngựa, căn bản cũng không dám động. Ở khoảng cách còn có không xa địa phương thời điểm, nguyên bản còn vẻ mặt tươi cười song Nhan Tháp Nạp tựa hồ ý thức được cái gì, nghiêng đầu nhìn kia ngồi trên lưng ngựa nữ tử. Có màu đen sợi tóc, nhẹ nhàng xái lạc, một cái trắng tinh không tì vết ngọc châm ở trên đầu, ở màu đen sợi tóc bên trong, có vẻ phá lệ thấy được. Băng tinh ngọc cốt, như bạch ngó sen cánh tay rừng ở bên ngoài, mang theo một chút yếu ớt cảm. Như vậy nữ tử, một khi đi vào nơi đó biên, không cần ngẫm lại đều biết sẽ phát sinh sự tình gì. Song Nhan Tháp Nạp nhưng không có gì chia sẻ hảo thói quen, càng không có gì cùng người khác cướp đoạt tâm tư. Ngươi sinh thật sự là quá đẹp, cũng không thể hiện tại liền đi vào. Song Nhan Tháp Nạp nhanh chóng đem ngồi trên lưng ngựa chờ Tô Mục Lam, ôm xuống dưới. Ngồi ở bên trên, còn ở ẩn ẩn phát ngốc Tô Mục Lam, toàn bộ trong óc mặt đều tràn ngập, kế tiếp hẳn là làm sao bây giờ cái này ý tưởng. Thẳng đến hiện giờ bị ôm xuống dưới, mới phát hiện khoảng cách, Song Nhan Tháp Nạp đại bản doanh thế nhưng như vậy gần, càng là sợ tới mức một thân mồ hôi lạnh. Tại đây dọc theo đường đi, đã biết bên cạnh người tên là Song Nhan Tháp Nạp, là Song Nhan bộ lạc thủ lĩnh nữ nhi duy nhất, trời sinh thần lực, có thể nói trong bộ lạc biên đệ nhất dũng sĩ. Càng đừng nói diện mạo minh diễm, ở chung quanh này một vòng đều là nổi danh, còn tuổi nhỏ thời điểm liền mang binh đánh giặc, hiện giờ đã sớm là đánh giặc một phen hảo thủ. Cũng đã loáng thoáng hiểu biết tới rồi này thảo nguyên trong bộ lạc biên tình huống, từ kia một lần mai phục lúc sau, có thể biết được đều đã biết, vị kia vương gia đánh rơi ở thảo nguyên. Nay bộ lạc thủ lĩnh càng là phát ra thiên kim treo giải thưởng, có thể tìm được liền tặng thiên kim tổng số 100 đầu dê bò. Cung cấp tin tức cũng có 100 đầu dê bò, cái này phong phú treo giải thưởng tức khắc làm thảo nguyên nhanh chóng oanh động lên, mọi người tay đều động tắc lên. Nay những nhật tử phát sinh sự tình, dẫn tới thảo nguyên bên trong dê bò, không biết cái gì nguyên nhân, toàn bộ đều ngã xuống, thế cho nên không có dê bò bộ lạc nên đón tân một vòng khiêu chiến. Nhanh lên đem ngươi mặt đồ đồ, lớn lên sao đẹp, vạn nhất bị bên trong người cấp coi trọng. Đến lúc đó ta nên làm cái gì bây giờ? Song Nhan Tháp Nạp nhanh chóng cấp kia tinh xảo niên hoa thượng một phen bùn, ngay sau đó lại đem kia tóc làm cho lộn xộn, lại đem bên ngoài quần áo nhiễm bùn. Như vậy nhìn kỹ, nhìn trước mắt này tinh xảo nữ tử nháy mắt biến thành vũng bùn, bên trong bò ra tới, nhịn không được gật gật đầu, bộ dáng này mới có thể lừa gạt những cái đó người. Khu khu khu. Cả người bị làm cho mặt xám mày cho Tô Mộc Lam, nhịn không được bắt đầu ho khan. Mở to mắt liền cảm giác toàn bộ mặt cùng trên người thật mạnh đều lăn lộn bùn. Đang nhìn trước mắt nữ tử này nửa điểm không chê, còn tự cấp nàng sờ bùn, lập tức vươn tay cầm kia thủ đoạn. Đến được, này đó bùn đều có thể đem ta sặc chết đi. Tô Mộc Lam thật sự là ức chế không được, thừa dịp lúc này đã bị cắt dây thừng, lập tức bắt được kia tay. Trung quanh đều là bùn, quần áo những cái đó bùn dính cả người đều là, liền giống như ở vũng bùn bên trong bò ra tới, nhìn bên cạnh những cái đó một đám nam tử ánh mắt liền biết. Tô Mộc Lam nhìn chính mình chung quanh, nhịn không được cau mày, này thật sự là quá nhiều bùn đi. Như vậy mới an toàn, nếu là ngươi bị những cái đó người coi trọng nói, ta nhưng bảo không được ngươi an toàn. Song Nhan Tháp Nạp vừa lòng nhìn, bộ dáng này gật gật đầu, nói ngay sau đó lại dặn dò nói, ngươi hiện tại là ta chiến lợi phẩm, đi vào bộ lạc lúc sau, trừ bỏ ta phân phó, ai phân phó đều không cần nghe. Tô Mộc Lam yên lặng đi theo người đi vào cái kia trong bộ lạc biên. Liền nhìn người bên cạnh nhìn thấy trước mắt Minh Diễm thiếu nữ đánh lên tiếp đón. Hôm nay như thế nào trở về như vậy sớm nha? A Nhã, mấy ngày nay không phải vẫn luôn đều nghĩ ra đi tìm một chút sao? Như thế nào còn không có tìm được? Chính là, chúng ta đệ nhất dũng sĩ. Bên cạnh đi ngang qua những cái đó nam tử nhịn không được trêu ghẹo nói, thấy ra hỏa này, bên người còn đi theo một cái hôi mệt mỏi nữ tử, trên người đều là bùn. Người đây là nơi nào nhặt được một cái nô lệ? Toàn thân trên dưới không có một chỗ sạch sẽ, xem bộ dáng này, tinh tế vô cùng, chẳng lẽ là trung nguyên nữ tử. Đi ở bên cạnh một vị nam tử mang theo vài phần mạc danh ánh mắt nhìn này, xem ra hỏa này liền biết không phải một cái thảo nguyên thượng nữ tử. Song Nhan Tháp Nạp hôm nay như thế nào sẽ có như vậy tốt tâm tư, nếu là biết ngày xưa nhìn thấy những cái đó trung nguyên nữ tử thời điểm đều nhịn không được ghét bỏ, hiện giờ thế nhưng còn thu một cái. Chính là, ngày xưa như vậy ghét bỏ trung nguyên nữ tử. Hiện giờ còn đoạt một cái trở về, này nhưng một chút đều không giống ngươi. Đứng ở bên cạnh đồng dạng ồn ào, thân hình cao lớn nam tử cười nói. Nói cái gì nói các ngươi đều vội xong rồi sao? Lại nói như thế nào nói? Ta liền cùng ta A ra nói đi, hơn nữa ta muốn một nữ tử tới hầu hạ ta, có cái gì không đúng? Song Nhan Tháp Nạp cao ngạo hơi hơi ngửa đầu, mang theo vài phần khinh thường, nhìn này đàn lấy nàng tìm niềm vui người cắn răng nói. Các ngươi này đó từng ngày đều không đi vội những cái đó sự tình. Còn lại đây trêu ghẹo ta, xem ra thật sự là thời gian quá nhàn. Nay một đám ủy vào chính mình tuổi đại, căn bản liền không bận tâm tiểu bối ra mặt, Song Nhan Tháp Nạp dùng dư quang nhìn thoáng qua ở phía sau biên Tô Mộc Lam, ngay sau đó nhìn đến mặt xám mày cho bộ dáng, vừa lòng gật gật đầu. Ngươi tiểu gia hỏa này, mỗi ngày như vậy nói, ngươi vẫn là hảo hảo ngẫm lại chuyện khác đi. Những cái đó nam tử cười nhìn cái này còn tuổi nhỏ, nói chuyện phá lệ lao thành song nhan tháp nạp. Chương 118 người đông thế mạnh. A huynh, hôm nay nghe được tin tức của ngươi, như thế nào còn mang theo một cái nữ nô trở về. Cao lớn uy vũ nam tử đi vào lều trại, ánh mắt đảo qua liền thấy được, ngồi ở lều trại trong một góc nữ tử, như mực sắc sợi tóc, chẳng sợ lây dính thượng bụi bặm, như cũ mang theo vài phần không giống người thường nhu thuận. Đối mặt này phân không giống nhau, cao lớn uy vũ nam tử vẫn là để lại chút tâm tư. Này không phải tân đi ra ngoài bắt được một người, huống chi ta chính mình thích mang một cái nữ nô trở về, làm sao vậy? Song nhan tháp nạp còn không có tới kịp chuẩn bị, liền nhìn nhà mình A huynh, căn bản liền không để bụng riêng tư vọt tiến vào. Dĩ vãng cũng không thế nào để ý song nhan tháp nạp, hiện giờ dư quang thoáng nhìn, ngó tới rồi lại ở bên cạnh Tô Mộc Lam. Song nhan tháp nạp khỏe miệng tươi cười hơi có chút che giấu không được, ngay sau đó, banh một khuôn mặt, nhìn nhà mình cái này tới huynh trưởng. Huynh trưởng ngươi nhanh lên rời đi đi, chờ một chút ta còn muốn thay quần áo. Song nhan tháp nạp không chút khách khí liền đem nhà mình huynh trưởng đẩy ra ngoài cửa, chờ nhìn thấy người bị đẩy ra đi lúc sau kéo hảo lều trại. Yên lặng chiều góc đi đến. Liền đem cái kia bó tốt dây thừng cấp cởi bỏ, nhìn này dây thừng hạ tàn lưu dấu vết, hơi có chút đau lòng. Này đó dây thừng thật sự là quá mức thô ráp, trói lại người tới thời điểm mang theo một chút ngạnh, còn có cái loại này cọ sát cảm giác. Tay tùy tiện vừa động liền có thể ở bên trên lưu lại một đạo trói mắt vô cùng màu đỏ, loại này hồng ở trắng tinh như ngọc trên da thịt, có vẻ vô cùng cố tình. Lần sau ta nhất định tìm một cái mềm mại bố tới cột chắc ngươi, ngươi nhìn xem ngươi tay, hiện tại đều biến thành màu đỏ, đều kêu ngươi đừng cử động. Song nhan tháp nạp đối mặt chính mình sở hữu vật, kia kêu một cái đau lòng, như vậy xinh đẹp nữ tử trên tay lại để lại như vậy dấu vết, kia nhiều không tốt. Tô Mộc Lam mặt vô biểu tình nhìn cái này, trên mặt mang theo một chút thương tiếc nữ tử, trong lòng xẹt qua một mặt thật sâu khiếp sợ. Song nhan tháp nạp người này rốt cuộc nghĩ như thế nào? Hiện giờ, nàng chính là một cái nữ nô. Như vậy nhìn ta làm cái gì? Ta chính là vì ngươi hảo, lần sau không cần lộn xộn lạp, ngươi nhìn xem ngươi tay đều biến đỏ. Song nhan tháp nạp nói xong câu đó lúc sau, đem bên cạnh dây thừng ném đến một bên, ngay sau đó, trên cao nhìn xuống đối với phía dưới người ta nói, hiện giờ ta muốn đi ra ngoài một chuyến, ngươi nhưng đừng nghĩ trộm đi, phải biết rằng này lui tới người đều là chúng ta bộ lạc người. Ngươi một cái nữ nô nếu là tùy tiện đi ra ngoài bị chảo nói, ta cũng không có biện pháp, các nàng nhưng không giống ta như vậy hảo tâm. Nói xong câu đó lúc sau, song nhan tháp nạp liền xoay người rời đi, muốn đi vội chuyện khác. Lưu tại chỗ Tô Mộc Lam chậm rãi đứng lên, dùng tay xoa xoa đỏ bừng thủ đoạn, nhìn bên cạnh không có một bóng người cảnh sắc, trong lòng dâng lên đại đại nghi vấn. Tốt xấu cũng như thế nào là cái trong bộ lạc biên vạn chịu sủng ái công chúa, như thế nào nơi này biên trống không, chẳng lẽ cái này bộ lạc đã nghèo đến loại tình trạng này. Nhưng phía trước như thế nào nghe nói ở thảo nguyên mặt trên sông Nhan, dòng họ này nói như thế nào đều là đại bộ lạc, chẳng lẽ này dọc theo đường đi nghe được đều là tùy tiện nói ra nói dối. Trung quanh trừ bỏ một cái thật lớn vô cùng phô như là nào đó thú loại da lông, lông xù xù cảm giác, màu trắng phủ kín khắp thật lớn vô cùng giường. Ngươi đừng giả chết, mau ra đây nói này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Ngươi không phải hệ thống sao? Như thế nào liền trung quanh đều không thể nhận thấy được. Tô Mộc Lam cẩn thận quan sát, trung quanh đều không có người lúc sau, rốt cuộc bắt đầu hùng tợn hỏi hệ thống. Lam Nguyên Thân, đối mặt chuyện này cũng thập phần không thể tưởng tượng, nhưng mở ra hệ thống. Sắc sắc thật thật không có nhìn đến bất luận cái gì chói mắt. Không biết vì cái gì, thượng một cái còn có thể biểu hiện này một cái liền không thể biểu hiện. Sự tình cũng không thể hoàn toàn trách ta, ta chỉ có thể cho ngươi cung cấp tề vương hiện giờ cụ thể vị trí tin tức. Ai biết những người đó thế nhưng tránh ở thụ phía sau, chuyện này cũng không nên trách ta. Nguyên Thân nói tới đây, cũng cảm thấy thập phần vô tội, làm một hệ thống có thể tham thảo được đến, kia tự nhiên liền có thể tra xét không đến, đó là hệ thống nổi, cùng nàng không quan hệ. Chúng ta hai cái cùng nhau ra tới, một vinh đều vinh, nhất tổn câu tổn, hiện giờ, rơi xuống địch quân trận doanh bên trong. Tô Mộc Lam nói đến này liền nghĩ tới này dọc theo đường đi sốc này, đặc biệt hiện giờ trên mặt còn có bùn đất, lấy này chung quanh đều là bùn đất váy, một tầng lại một tầng bùn đất khóa lại bên trên, sợ cái này váy mỹ lệ kinh diễm mọi người. Nhanh lên ra tới nói, đừng giả chết, không nghe được bộ dáng. Tô Mộc Lam nổi giận đùng đùng nói, thật sự là vốn tưởng rằng có thể nhanh chóng tìm được người. Không thành tưởng dây tiếp theo đã bị một người khác cấp bắt giữ trở về. Nghĩ đến đây, liền lệnh nhân sinh khí, nhưng lời này vừa ra, tránh ở bên trong Nguyên Thân mặc không ra tiếng, phảng phất là dây tiếp theo liền cắt đứt quan hệ giống nhau. Trong lòng lo lắng Đường Hạo Hiên Tô Mộc Lam, khi giờ phút này, lại nghĩ đến chuyện này, càng là lo lắng vô cùng tránh ở địch quân quân doanh bên trong cũng không thể tìm được người. Trước mắt nên làm cái gì bây giờ? Trong lòng nghĩ cái này ý tưởng nhanh chóng xốc lên lều trại, ra bên ngoài biên vừa thấy, nho nhỏ khe hở, bên ngoài người đến người đi. Lui tới đám người, trên tay có đồ vật, có người khiêng trở về con mồi. Mỗi người nam tử thân hình cao lớn hữu lực, không ít đến nữ tử trên người ăn mặc gia thú, cái loại này thật lớn lông xù xù gia thú, tại đây thảo nguyên bên trong, có vẻ phá lệ ấm áp. Còn có chút tuổi nhỏ hài tử chạy tới chạy lui, nhiều người như vậy địa phương, sao có thể đi bộ đi ra ngoài. Ở đám người bên trong, chỉ cần nhìn kỹ liền có thể thấy lều trại bên ngoài không ít trô đứng những cái đó nô lệ đang ở quỳ trên mặt đất hầu hạ chủ nhân. Này một đám nô lệ trên chân đều mang theo xích chân, xanh sao vàng vọt, kia một bộ bộ dáng liền tương đương với dân chạy nạn. Tô Mục Lam chú ý tới có người phải chú ý lại đây, lập tức buông lều trại trốn rồi trở về. Người là nữ nô. Một thiếu niên đi đến, thiếu niên khuôn mặt anh tuấn, mi nếu đau tước, một đôi mắt ưng nhìn người thời điểm mang theo một chút tò mò, đứng ở bên cạnh cho người ta một loại kiệt ngạo khó thuần cảm giác. Tô Mục Lam quỳ trên mặt đất mặc không lên tiếng, như là mới ý thức được có người dò hỏi, yên lặng ngẩng đầu. Giống như một vòng trăng rằm con ngươi không có đã chịu bùn đất lây dính, thuần tịnh giống một khối đá quý giống nhau. Ở âm u góc, giống như màu đen đá quý, nhìn người thời điểm, ở người nội tâm bên trong xẹt qua một mảnh gọn sóng. Thiếp thân là vừa mang về tới nữ nô, bởi vì không cẩn thận lạc đường, theo sau bị đưa tới bộ lạc bên trong. Nho nhỏ thanh âm, không dám cao giọng nói chuyện. Phá lệ nhút nhát bộ dáng, một đôi mắt đẹp nhìn người thời điểm, hơi hơi chớp chớp mắt. Thiếu niên kia trên mặt nhanh chóng nhiễm một mảnh ửng hồng. Như là ý thức được cái gì đem đầu vặt hai, như thế nào một cái cả người dơ hề hề nữ tử, nhìn người thời điểm lại mang theo vài phần không giống người thường cảm giác. Giống như là bị bùn đất làm bẩn hoa giống nhau, chỉ cần đem kia bùn đất nhẹ nhàng trà lau, liền sẽ được đến một cái tinh xảo mỹ lệ nữ tử. Người tiến vào làm gì? Song Nhan Tháp Nạp vừa trở về thời điểm liền nhìn đến bên trong ngồi một người, Định Nhan vừa thấy, lập tức cau mày, hung tợn nói. Này hôn tiểu tử từ trước đến nay thấy mỹ nhân đi bất động. May mắn trước tiên trải lên một tầng bùn, bằng không nhìn thấy nói, chẳng phải là liền người đều phải không thấy. Tỷ tỷ, ngươi này nữ nốt nhưng lớn lên cũng thật đẹp. Chính là một loại đặc biệt đẹp cảm giác, đặc biệt là cặp kia thủy linh linh đôi mắt, như là nhất lộng lây đa quý. Từ trước đến nay có thẩm mỹ thiên phú thiếu niên, nói chuyện thời điểm mang theo một chút quỷ dị ngữ điệu, nhìn cách đó không xa quỷ trên mặt đất nữ tử, nhịn không được tán thưởng. Chỉ xem một đôi mắt, là có thể nhận thấy được người này rốt cuộc có bao nhiêu mỹ. Cái loại này mỹ không phải vô cùng đơn giản có thể nói ra, đó là không gì sánh kịp mỹ lệ. Bất quá là ta ở ven đường nhặt một cái nữ nô, địa bàn của ta ngươi đều dám tùy ý tới, chờ một chút ta liền đi theo huynh trưởng nói. Song Nhan Tháp Nạp cau mày chắn Tô Mục Lam phía trước, lúc này mới đi ra ngoài không bao lâu, liền thông đồng một người nam nhân. Trọng điểm là gương mặt này còn che kín cho bụi, này vạn nhất là không có nửa điểm bùn đất mặt, kia chẳng phải là muốn đem toàn bộ lạc nam nhân đều cấp hấp dẫn. Tô Mục Lam ngoan ngoãn quỳ trên mặt đất, căn bản liền không biết chuyện này phát triển. Thiếu niên này nghe bộ dáng này là trước mắt Song Nhan Tháp Nạp đệ đệ, này hai người kém không khỏi cũng quá lớn đi. Vô luận là diện mạo vẫn là những mặt khác, Song Nhan Tháp Nạp diện mạo minh diễm đại khí, trước mắt thiếu niên lại mang theo một cổ kiệt ngạo khó thuần cảm giác. Đặc biệt là vừa mới phi tiến lều trại bên trong, tới một con ưng nhanh chóng đứng ở trên vai hắn, kia ưng nhanh vuốt nhìn phá lệ sắc bén. Đã biết, tỷ tỷ không bỏ được liền không bỏ được. Hà tất nói ra loại này lời nói tới. Kia thiếu niên mặt mang vẻ vải đi phía trước, còn cố ý quay đầu nhìn nhìn, trốn ở góc phòng mặt nữ nô, khóe môi gợi lên một nụ cười. Như vậy mỹ lệ nữ nô, một đôi mắt giống như đá quý giống nhau, như là thanh triệt vô cùng trời xanh, lại như là bích thấu thấy đáy ao hồ. Song Nhan Tháp Nạp cau mày, nhìn trước mắt thiếu niên rời đi, ngay sau đó liền xoay người, nhìn quỳ trên mặt đất thiếu nữ. Không cần cho nàng như vậy nhiều mặt mũi, ngươi là của ta nô lệ, lại không phải hắn nô lệ. Chỉ cần là ta lều trại người, ai cũng không có can đảm động. Song Nhan Tháp Nạp mang theo vài phần đau lòng nói, ngay sau đó, lại có chút thầm hận, này một đám đi tới ngày xưa cũng chưa nhìn thấy, hôm nay nhưng thật ra hảo hứng thú. Tô Mục Lam chậm rãi ngẩng đầu nhìn trước mắt không thể hiểu được thiếu nữ, khó hiểu do hỏi, ngươi yêu cầu ta làm cái gì? Húng chi ta vốn dĩ chính là một cái tự do người, chẳng qua là một không cẩn thận bị ngươi cấp bắt, hiện giờ, lưu lạc vì nô, còn muốn đồ này đó dơ đổ vật ở trên mặt. Song Nhan Tháp Nạp nhuyễn miệng cười, nhìn trước mắt nữ tử, đầu ngón tay xẹt qua trước mắt người gương mặt, dùng sức dùng lòng bàn tay cọ sắt rất kia mặt mày thượng bùn. Ngươi loại này trung nguyên nữ tử lớn lên như vậy đẹp, nếu như bị những người đó cấp thấy nói, khả năng muốn nguy hiểm một chút. Ta bắt lấy ngươi, ngươi chính là ta đồ vật, chỉ cần ngươi đánh đến ta, còn có thể từ nơi này trộm chuồn ra đi, tự do gì đó, kia còn không đơn giản. Song Nhan Tháp Nạp nhìn này nữ tử gầy gầy nhược nhược bộ dáng, lập tức phái người cầm điểm đồ vật lại đây, ngay sau đó, chuyên môn chuẩn bị một loại thảo dược. Tổng không thể mỗi ngày đều đem này đó bùn đất đồ ở trên mặt, tổng muốn đổi một loại phương thức. Tô Mục Lam nhìn trước mắt người chuyên môn bưng lên mỹ vị món ngon, còn riêng chuẩn bị đặc thù thảo dược, trải qua một lần tắm rửa, đem trên mặt bùn toàn bộ đều tẩy rớt. Lại tô lên riêng thảo dược lúc sau, liền trở nên một cái hơi chút bình thường thiếu nữ. Cô nương này ngày đó còn khá xinh đẹp, như thế nào hiện giờ này phó phổ phổ thông thông bộ dáng bạch ngủ. Này đối hảo đôi mắt, này con ngươi xinh cũng thật đẹp. Lại đây tiểu thiếu gia nhìn thấy này nữ tử, nhịn không được những mày, như thế nào cảm giác ngày đó mặt xám mày cho đều so trước mắt dáng vẻ này đẹp. Ngày đó bất quá là ngươi nhìn lầm rồi, trước mắt ngươi nhìn nhìn lại trước mắt thiếu nữ có cái gì đặc thù địa phương, bất quá ngươi nói có một chút là đúng, nàng đôi mắt sắc thật xinh tương đối đẹp. Song Nhan Tháp Nạp đứng ở bên cạnh, hoàn mỹ đối chính mình thảo dược kỹ thuật cảm khái không thôi, nhìn thấy bên cạnh đi tới đệ đệ cũng không nói mặt khác. Tô Mục Lam yên lặng bưng trà đổ nước, căn bản cũng không dám nhiều lời nói, này trà ở bên này đó là quát du dùng. Nơi này trà không nhiều lắm, này chỉ có mấy bộ trà vẫn là từ Trung Nguyên khu vực chuyên môn vận ra tới, ở chỗ này giá trị thiên kim. Vẫn là tỷ tỷ nơi này trà hảo, cũng mất công đổ mồ hôi thích tỷ tỷ chịu chuyên môn cung cấp. Cái kia thiếu niên, ngồi ở một bên, nhẹ nhấp khẩu trà, đầu ngón tay hơi hơi xẹt qua trước mắt thiếu nữ thủ đoạn. Tô Mục Lam đều lên tiếng trộm đem thủ đoạn thu trở về, nhìn trước mắt nam tử liếc mắt một cái, ngay sau đó nghiêng đầu, đối với bên cạnh Song Nhan Tháp Nạp nói, nô trước đem này đó đều rửa sạch sẽ, nô chờ một chút lại tiến vào. Đi ra ngoài lúc sau mới nhẹ nhàng thở ra, dùng thủy rửa sạch một chút chính mình thủ đoạn, một tiết giống như bạch ngọc thủ đoạn, dưới ánh nắng dưới rực rỡ lấp lánh. Này một tiết giống như bạch ngọc cánh tay, nhanh chóng rơi xuống cách đó không xa, đi tới nam tử trong mắt. Ngươi này nữ nô còn lớn lên da thịt non mịn, cũng không biết như thế nào dưỡng mới có thể dưỡng ra tới. Một cái nam tử đứng ở bên cạnh cười nói, cao lớn vô cùng nam tử đứng ở bên cạnh, chặn sán lạn vô cùng thái dương. Rơi xuống bóng ma, hoàn toàn đem Tô Mục Lam cả người che ở bóng ma bên trong. Không có gì dưỡng không dưỡng. Chẳng qua trời sinh sinh thành như vậy, không biết, chính là tới tìm ta ra tiểu thư. Tô Mục Lam yên lặng đứng ở một bên, thấp giọng hỏi nói, ngay sau đó đem mới vừa tẩy trà ngon cụ, nhanh chóng nhét vào một bên trong rổ biên. Nghe được bên ngoài truyền đến thanh âm Song Nhan Tháp Nạp, xúc lên lều trại ra bên ngoài biên vừa thấy, liền nhìn đến đứng ở bên cạnh vị kia cao lớn nam tử cao mày, đại ca, như thế nào lại đây? Này không phải hồi lâu không có tới gặp ngươi, này liền nghĩ tới gặp, không từng tưởng ngươi lều trại bên trong còn có như vậy khả nhân tiểu nữ nô. Bên cạnh nam tử cao lớn sinh đến phá lệ tuấn lãng, một đôi mày kiếm nhập tấn, nhìn người mang theo vài phần sắc nhọn. Tô Mục Lam nhìn mấy người nhanh chóng giao phong lên, yên lặng đứng ở bên cạnh, mà không lên tiếng. Mấy người này dứt khoát đánh lên tới, ngày này thiên, thật vất vả hai ngày này mới quen thuộc một chút công tác, cả trái tim bên trong đều lo lắng Đường Hạo Hiên. Đã hoàn toàn căn cứ hệ thống hiểu biết hảo chung quanh địa điểm bố trí, hiện giờ, lại chờ đêm khuya tĩnh lặng nhanh chóng rời đi. Không cần ở bên ngoài nói, nhanh lên vào đi. Người cũng đi theo tiến vào, bên ngoài thái dương như vậy đại. Song Nhan Tháp Nạp đối với nhà mình đại ca nói, nói xong lúc sau, quay đầu đối với đứng ở trong một góc biên Tô Mục Lam, ôn thanh phân phó. Chương 119 sắc đẹp hoặc nhân. Đêm đen phong cao, người tĩnh. Chung quanh trừ bỏ có chuyện điểm ngọn đèn dầu, toàn bộ đều dập tắt. Toàn bộ trong bộ lạc biên an an tĩnh tĩnh, không có bất luận cái gì người. Mọi người đều lâm vào trầm miên bên trong, Tô Mục Lam kháng cự buồn ngủ, nhanh chóng từ ổ chăn chung bò lên. Đã sớm đã cùng hệ thống thương lượng tốt Tô Mục Lam, lúc này trên tay cầm một cái đặc thù đạo cụ, nhẹ nhàng vừa mở ra. Chung quanh hết thể đều mơ hồ tầm mắt, đây là một cái ẩn hình áo choàng, từ công nghệ cao bên ngoài chuyên môn sử dụng tích phân đổi lại đây. Lúc ấy từ thương thành nhìn đến thời điểm, giá cả thập phần sang quý. Nhưng là bởi vì lúc này đây nguyên thân xuất hiện vấn đề. Loại này tính chất đặc biệt ẩn hình áo choàng, cuối cùng lấy phá lệ rẻ tiền tích phân nhanh chóng đổi tới tay. Nhanh lên, chúng ta nhanh lên đi thôi, bọn họ đều đã ngủ rồi. Nguyên thân ở bên trong thúc giục, phải biết rằng lúc trước dung hợp hệ thống thời điểm, cảm nhận được công nghệ cao cùng tu chân bên ngoài kia một ít thần kỳ đồ vật, hận không thể chính mình chính là ký chủ. Bất quá nghĩ, kia có thể xưng được với là giá trên trời tích phân liền tính, như vậy cao tích phân cũng đổi không ra. Cái này ẩn hình áo choàng chẳng qua là mượn một chút, mặc dù là mượn cũng thanh toán 200 tích phân, đủ để nhìn ra được tới cái này ẩn hình áo choàng giá cả sang quý. Ngựa của ta ở đâu cái phương hướng? Tô Mục Lam lén lút xuống giường, ở mở ra ẩn hình áo choàng đem chính mình bao phủ, chung quanh hết thể đều trở nên có chút mơ hồ. Ta đã giúp ngươi định vị hảo, ngươi đi theo định vị đi qua đi, liền có thể nhìn đến ngươi mã ở nơi nào. Nên chuẩn bị lương khô ngươi nhớ rõ mang lên, này dọc theo đường đi cũng không biết sẽ gặp được cái gì, tiểu tâm hành sự. Tô Mục Lam gật gật đầu, đem đóng gói tốt tay nải lọt vào trong lòng ngực, đêm khuya tĩnh lặng bên cạnh vẫn là có người tuần tra, đây mới là song nhan tháp nạp yên tâm nguyên nhân. Chẳng qua như vậy hắc, mặc vào ẩn hình áo choàng càng thêm là, hoàn toàn dung nhập này phiến đêm tối bên trong. Khẽ meo meo tìm được rồi chính mình mã, nhìn đến cảm giác gầy một vòng mã tức khắc có chút đau lòng, thứ này chính là tốn số tiền lớn. Khẽ meo meo đi ra ngoài, còn không có tới kịp, chờ rất xa, nghe được cách đó không xa truyền ra tới tiếng vang. Lập tức cưỡi ngựa chạy như điên, nhanh chóng rời đi cái này điểm xấu địa phương. Ở Tô Mục Lam rời đi không đến một nén nhang thời gian lúc sau, một mạt hừng hực lửa lớn, nhanh chóng thiêu đốt. Lửa nóng vô cùng sán lạn lửa lớn, nhanh chóng đem toàn bộ lạc đều cấp bậc lửa. Đang ngủ xong nhan tháp nạp trước tiên nhanh chóng bò lên, vọt tới bên cạnh trên giường, xúc lên chăn lại thấy trên giường lẻ loi cái gì đều không có. Mở ra lều trại đi ra ngoài thời điểm, liền thấy lửa lớn thiêu đốt toàn bộ lạc, một chút lửa lớn, đem toàn bộ lạc căn ướt. Đám người nhanh chóng né tránh, một thùng thủy tưới ở những cái đó cỏ khô bên trên, song nhan tháp nạp sắc trời âm trầm đứng ở tại chỗ, nguyên bản minh diễm dung nhan nhiễm một chút tối tăm. Hảo một cái trung nguyên nữ tử, ra tay như thế tàn nhẫn, không hổ là trung nguyên nhân. Một tiết bạch ngó sen tay, nhiễm một đạo vết đỏ, song nhan tháp nạp dùng đao ở trên cánh tay hoa hạ một đạo dấu vết, máu tươi như chú trào ra. Đơn phượng nhãn hơi hơi nheo lại, một mặt hàn quang chợt lóe rồi biến mất. Ta tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha ngươi, Tô Mục Lam, ngươi cho ta chờ. Ngươi là nghĩ như thế nào ra tới? Rời đi phía trước thế nhưng còn phóng hỏa, phía trước chạy ra tới thời điểm khẽ meo meo, nhìn nhát như chuột bộ dáng. Tránh ở bên trong nguyên thân, thập phần tò mò dò hỏi, kia lóa mắt vô cùng hỏa, nói như thế nào đều có thể đem cái này bộ lạc đại bộ phận đồ vật hủy cái một nửa. Ngay từ đầu liền nghĩ kỹ rồi, bắt ta còn muốn cho ta chạy trốn, ta không hảo hảo dọn dẹp một chút bọn họ, nan giải trong lòng chi hận. Tô Mục Lam khôi phục ngày xưa bộ dáng kia, về phía sau nhìn kia lóa mắt vô cùng, đem nửa phiến không trung đều chiếu sáng ánh lửa. Trên mặt tươi cười càng thêm sán lạ, đem nàng tự mình trảo lại đây, như vậy liền phải hảo hảo gánh vác trảo nàng hậu quả. Còn muốn cho ta ở nơi đó làm nô lệ, đi nàng xuân thu ngộng tưởng háo huyền, song nhan tháp nạp, hy vọng ngươi hảo hảo. Tô Mục Lam ở trong lòng nghĩ, ngay sau đó kẹp bụng ngựa, hơi cong lưng, trên tay roi hung hăng vừa kéo nhanh chóng rời đi. Một viên ngôi sao, loang lổ tinh quang chiếu rọi đại địa, mỹ lệ thảo nguyên nhiễm một tầng nhàn nhạt ánh trăng. Mỹ lệ vô cùng sao trời đem toàn bộ thảo nguyên nhiễm một tầng nhan sắc, như là mỹ lệ ngân sa nhẹ nhàng rơi tại mặt trên. Còn có bao nhiêu lâu mới có thể đến? Tô Mục Lam cưỡi ngựa rốt cuộc thoát đi kia phiến địa phương lúc sau dò hỏi hệ thống, này dọc theo đường đi tới chung quanh không có mặt khác bộ lạc, đêm khuya tĩnh lặng tự nhiên mà vậy cũng sẽ không có chuyện khác. Đã tra quá địa điểm liền ở không xa địa phương, trước mắt sự mau chóng tìm được địa phương mới có thể tiến hành cứu trị. Ngươi sẽ không lúc sau còn sẽ phát sinh mặt khác sự tình đi, lúc trước thời điểm chung quanh có người cũng không nói cho ta một tiếng không biết người kia hệ thống ra cái gì vấn đề, hiện giờ hẳn là sẽ không lại phát sinh chuyện như vậy. Tô Mục Lam rõ ràng mang theo không tin thanh âm, rốt cuộc mặc cho ai trải qua quá chuyện này lúc sau tin tưởng muốn đại suy giảm. Lần này ngươi cứ yên tâm đi cũng không biết lần trước rốt cuộc ra cái gì vấn đề lần này tuyệt đối là không có bất luận cái gì sai lầm. Nguyên thân tạp tư thanh âm mang theo điện lưu cảm giác, một chút thanh âm nói chuyện thời điểm mang theo một loại mạc danh quỷ dị, đặc biệt là ở chung quanh đều đen như mực một mảnh. Trừ bỏ một chút ánh trăng có thể chiếu sáng lên này phiến thảo nguyên ở ngoài mặt khác địa phương đều là một mảnh hắc. Hắc căn bản liền nhìn không thấy mặt khác đồ vật. Liền ở không xa địa phương đi, chúng ta đã ra tới không sai biệt lắm rất đường xa, nơi này đen thui, nếu không phải bởi vì hệ thống mặt trên có bản đồ, ta sợ dây tiếp theo liền phải bị mã mang nhập hố sâu bên trong. Tô Mục Lam ngồi ở trên lưng ngựa lôi kéo dây cương, dò hỏi này hệ thống. Thỉnh không cần đối ta đánh mất tin tưởng, mau tới rồi. Cùng lúc đó tránh ở nào đó trong sơn động biên đường Hạo Hiên, hiện giờ đang ở phát ra tiêu, cái chán phá lệ nóng bỏng. Trừ cái này ra, trên ngực có một đạo đại đại hoa ngân, kia máu thẩm thấu bên ngoài quần áo, nhìn bên trên vải dệt liền có thể biết trải qua một phen đơn giản xử lý. Chẳng qua lại xử lý như thế nào cũng không thể kịp thời ức chế trụ máu chảy ra, dẫn tới lúc này, kia vốn chính là màu trắng áo trong, đã bị nhuộm thành một mảnh hồng. Bị điểm thương, đơn giản xử lý, ai từng nghĩ đến mặt sau lại gặp muốn lấy treo giải thưởng người. Thế cho nên này một đường trốn trôn tranh tránh hiện giờ một không cẩn thận bị cắt một đạo thật lớn miệng vết thương. Miễn cương tìm cái cửa động, miệng vết thương chuyển biến xấu dẫn tới phát sốt, ngã trên mặt đất đường Hạo Hiên, trong lòng chỉ tâm tâm niệm niệm lúc này đang ở Vân Châu thành Tô Mục Lam. Căn bản không nghĩ tới này khoảng cách nơi đây không xa địa phương, thừa dịp đêm đen phong cao Tô Mục Lam, một mình một người, mang theo một con ngựa, lướt qua nửa cái thảo nguyên. Hu! Chính là nơi này không sai đi. Tô Mộc Lam nhanh chóng xuống ngựa, hướng trong sơn động một chạy, tiếp theo còn không có tới kịp, lập tức bị kêu đỉnh. Đừng qua đi, bên kia có bẫy dập. Tô Mộc Lam nhanh chóng sau này lui lại mấy bước, ngay sau đó không biết dẫm tới rồi thứ gì, một cái thật lớn cục đá liền lăn xuống xuống dưới. Toàn bộ núi rừng đều giống bị chấn động một chút, cây cối bay lả tả, cái kia cục đá liền theo này nói tuyến nhanh chóng trượt lại đây. Sắc mặt tái nhợt Tô Mộc Lam nhìn trước mắt một màn này, yên lặng sau này lui lại mấy bước, thối lui đến nơi nào đều không phải, thối lui đến nơi nào đều sẽ bị cái này cục đá nghiền nát. Còn không có tới kịp nhiều hành động thời điểm, ngay sau đó bị một lực lượng mạc danh lôi kéo tới rồi bên trên như là lập tức sẽ vượt nóc băng tường giống nhau, nhanh chóng nhảy tới một cái nhánh cây thượng. Nhìn này thật lớn vô cùng cục đá, nhanh chóng giải khai hết thảy, nơi này là một cái cùng loại với sơn cốc hình dạng, bên này chính là vách núi, trăm triệu không nghĩ tới này cục đá là như thế nào lăn lộn xuống dưới. Tô Mộc Lam kinh hồn chưa định đứng ở nhánh cây thượng, nhẫn là thở gấp đại khí, thiếu chút nữa điểm liền mệnh thượng hoàng tuyển, là một cái phổ phổ thông thông nông nghiệp sinh viên, đối với này những sự tình thật không quá hiểu biết. Kia không phải ta vừa mới sử dụng hệ thống lực lượng, hiện tại đã sớm không có. Ở trong đầu biên nguyên thân cũng nhịn không được nói, thiếu chút nữa hai người đều phải cùng đi gặp mặt. Xác định thật là cái này địa phương sao? Như thế nào sẽ có một cái như vậy đại cơ quan? Nơi này nhìn không có như vậy hiểm ác bộ dáng. Một bộ nguyên thủy rừng rậm bộ dáng. Tô Mộc Lam chuyện này nghĩ trăm lần cũng không ra, căn bản là không biết rốt cuộc là ai làm ra như vậy hành động. Làm người khởi sướng Đường Hạo Hiên hiện giờ cái chán nóng bỏng, phát ra thiêu ngã trên mặt đất. Trong miệng còn lẩm bẩm không do nói chuyện, sợi tóc lây dính mồ hôi, trên trán lộ ra tế tế mật mật hãn. Trình Trương Tuấn Tiếu sắc mặt nhiễm một mặt hồng, cả người hôn hôn trầm trầm, nghe bên thai truyền đến thật lớn tiếng vang, liền biết chính mình cơ quan bị xúc động. May mắn ở phía trước cố ý làm một cái cơ quan. Ôm cách nghĩ như vậy, Đường Hạo Hiên vừa mới tưởng hôn hôn trầm trầm ngủ qua đi, liền nghe được bên ngoài truyền đến thanh âm. Tươi đẹp giống như ánh mặt trời giống nhau thanh âm, ở ánh sáng nhạt bên trong như là một đóa ngọn lửa giống nhau. Ngươi thiếu chút nữa đem nương tử của ngươi cấp đâm chết. Mang theo vài phần oán giận thanh âm vang lên, phá lệ lệnh người quen thai thanh âm, mang theo ngày xưa kia một phần thanh lãnh, lại biến thành một mạt nhàn nhạt ghét bỏ. Như thế nào làm thành này phó chật vật bộ dáng? Nếu không phải ta tới kịp thời, ngươi có phải hay không muốn phát sốt, hoàn toàn hôn mê tại đây? Tô Mộc Lam nhanh chóng thông qua hệ thống nhắc nhở tiến vào lúc sau liền nhìn đến, ngày xưa kia anh minh thần võ, mặt mày như hoa, tuấn lãng như gió nam tử. Hiện giờ té xỉu ở trên mặt đất, màu đen sợi tóc, lây dính thượng một chút bụi bặm, tinh xảo vô cùng ngọc quan ngã xuống đất. Đường Hạo Hiên mơ mơ màng màng nghe thanh âm này, miễn cưỡng mở to mắt, nhìn đến một nữ tử đưa lưng về phía quang, là mộng sao? Tiếp theo giây tiếp theo lại rơi vào vô biên hôn mê trong vực sâu, toàn bộ suy nghĩ hoàn toàn bị che giấu. Đại khái thật là một giấc mộng đi, cái này địa phương như thế nào sẽ xuất hiện nàng, như vậy nguy hiểm địa phương như thế nào sẽ xuất hiện Tô Mộc Lam. Nhưng mặc dù nghĩ như vậy, trong lòng Mạc Danh vẫn là nhẹ nhàng thở ra. Tô Mộc Lam híp mắt nhìn trước mắt người, nhanh chóng hôn mê bất tỉnh, còn tưởng rằng có bao nhiêu lợi hại, như thế nào ta gần nhất liền hoàn toàn ngủ đi qua, nửa điểm đều không có phòng bị tâm tư. Vạn nhất gặp được người xấu làm sao bây giờ? Tích phân đã toàn bộ đều đổi, dư lại cuối cùng một chút tích phân, đã cho ngươi đổi thành dược. Nguyên thân nói, nhìn ngày xưa cao cao tại thượng tề vương, hiện giờ lạc thành dáng vẻ này, trong lòng Mạc Danh mang theo vài phần cảm khái. Đây chính là kinh thành trung vương gia, thân phận cao quý. Tô Mộc Lam nhanh chóng từ trong lòng lấy ra một cái dược phẩm, rút ra kia dược bình cái nắp, từ giữa đảo ra một cái giống như mạc thạch dược, chỉ cần nghe liền có thể ngửi được một cổ mát lạnh hương vị. Từ tu tiên vị diện đặc biệt đổi ra tới dược, loại này dược giá cả sang quý, một cái dược vị đi xuống không quan tâm cái gì miệng vết thương, kia đều có thể nhanh chóng khép lại. Mở ra trước mắt người hàm dưới, tiếp theo dùng tay đem này dược tắc đi vào miệng là tăng dược, căn bản liền không cần uy thủy. Lạnh băng cảm giác, tiến vào thân thể, dây tiếp theo như là có cái gì đặc thù đồ vật ở máu bên trong lưu chuyển, điểm một chút đem những cái đó nóng bỏng đồ vật đi trừ. Vốn dĩ phá lệ khô nóng Đường Hạo Hiên nhăn lại tới mặt mày dần dần thả lỏng, hô hấp dần dần vững vàng, sờ nữa kia cái chán đã không có như vậy nóng bỏng cảm giác. Thật thoải mái. Đã lâu không có như vậy thả lỏng cảm giác, như là ở một cái thực an toàn địa phương. Như là có cái gì ấm áp đổ vật ở bên cạnh, nguyên bản khô nóng cảm giác toàn bộ thanh trừ. Đường Hạo Hiên mơ mơ màng màng mở to mắt, nhìn cách đó không xa một đoàn ngọn lửa. Có người. Đường Hạo Hiên ngay sau đó cả người nhanh chóng cảnh giác lên, thân thể căng chặt, cố nén thân thể mệt mỏi cảm bò lên. Còn không có thành công đỡ tưởng, đứng lên đã bị chặn lại. Thật vất vả uy dược làm ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, hiện tại lên làm gì? Ngại chính mình thân thể tốt không đủ mau sao? Tô Mộc Lam vừa tiến đến liền thấy như vậy một màn, nhanh chóng bước nhanh đi qua, đem người đỡ tới rồi mới vừa đôi tốt thảo đối thượng. Vừa tiến đến thời điểm liền thấy người này nằm ở ngạnh bang bang trên mặt đất, chung quanh một mảnh ấm lãnh, liền hỏa cũng chưa điểm, trách không được nhìn thấy thời điểm toàn bộ cái chán nóng bỏng nóng bỏng. Bị thương lại không hảo hảo nghỉ ngơi, nhiễm phong hàn, càng thêm đừng nói nguyên bản miệng vết thương chuyển biến xấu. Ngươi như thế nào cùng lại đây? Nguy hiểm như vậy, ngươi nhanh lên trở về. Không có làm rõ ràng mắt dưới đến tột cùng là tình huống như thế nào Đường Hạo Hiên, cái thứ nhất phản ứng chính là khuyên trước mắt người trở về. Đường Hạo Hiên nhìn trước mắt nữ tử, đối thượng cặp kia con ngươi thời điểm, trong mắt xẹt qua một mạt không thể tưởng tượng. Đây là thảo nguyên bên trong, cũng không phải là bên ngoài có tường vây có binh lính bảo hộ địa phương. Ta lại bất quá tới, ngươi sẽ chết rớt. Ta nhưng không nghĩ ở hàng xóm láng giềng bên trong làm một cái quả phụ, lần sau ra tới thời điểm có thể hay không bảo đảm chính mình an toàn. Tô Mộc Lam nói chuyện thời điểm còn nhịn không được sinh khí, nhưng là một đôi trước mắt này sắc mặt tái nhợt người, kia sợi khí liền sinh không đi xuống. Chỉ có thể đem trước mắt người đỡ đến thảo đôi lúc sau, lập tức từ bên cạnh bưng tới một chén nước, đã đặt ở bên cạnh nước ấm, hiện giờ độ ấm vừa vặn có thể. Cái gì vấn đề? Uống xong thủy hỏi lại, ngươi đã hôn mê một ngày nhiều, hơn nữa ngươi phía trước chính mình trải qua những cái đó, không biết ngươi rốt cuộc bị thương bị bao lâu. Tô Mộc Lam nói đến này ánh mắt, chuyển qua bên cạnh trên quần áo. Nhị sau nhiễm một mạt quỷ dị hồng. Vừa mới tiến hành rồi một phen đơn giản rửa sạch, nói thật, kia tám khối cơ bụng sắc thật không tồi, nhìn gầy gầy nhược nhược bộ dáng, không từng nghĩ đến dáng người phía dưới còn rất có liêu. Phải biết rằng lột ra quần áo trong nháy mắt kia, tổng cảm giác nhặt được một cái đại bảo tàng. Chương 122 người. Nơi này như vậy nguy hiểm, ngươi như thế nào lại đây? Ngươi như thế nào chỉ là một người, những người khác đâu? Đường Hạo Hiên. Nỗ lực bình ổn chính mình trong lòng hoảng loạn. Nhịn không được mở miệng dò hỏi. Phải biết rằng nơi này cũng không phải là kinh thành địa phương, cũng không phải những cái đó thành trấn địa phương, mà là thảo nguyên thượng những cái đó người, nhìn thấy người kia hận không thể một đám bắt sống lên, coi như nô lệ buôn bán. Nghĩ như thế nào cũng tưởng không rõ Tô Mộc Lam đến tột cùng là như thế nào chính mình một người, vượt qua hơn phân nửa cái thảo nguyên tìm được hắn. Đường Hạo Hiên trên mặt lo lắng trói lọi mà biểu hiện ra tới, nói chuyện đồng thời, ánh mắt biên nhịn không được ra bên ngoài biên xem. Như thế nào những người khác, không có những người khác đâu. Tô Mộc Lam hoàn toàn không cảm thấy có chút cái gì, nhìn trước mắt người này phó lo lắng bộ dáng, nửa ngồi xổm xuống, vươn tay sờ sờ kia cái chán. Người trên đầu cũng không phát sốt ta, chung quanh chỉ có ta chính mình một người, ngươi đã xảy ra chuyện trong khoảng thời gian này ta thực lo lắng ngươi, liền chính mình một người lại đây. Biên nói chuyện đồng thời biên nhìn bên cạnh, từ bên cạnh cầm lấy tới một kiện hơi mỏng quần áo che lại đi lên. Đường Hạo Hiên nghe được lời này vốn dĩ không thế nào rõ ràng. Đầu óc nháy mắt lập tức thanh minh, nhìn trước mắt nữ tử tỉ mỉ đánh giá. Chính mình một người vượt qua nửa cái thảo nguyên, ngồi mã lại đây. Đường Hạo Hiên một đôi ẩn tình mắt, ái thật sâu không thể tưởng tượng, không có ngày xưa kia phân tiêu sái tùy ý. Sắc mặt tái nhợt, cánh môi thiếu thủy, một đôi mắt trung mang theo vài phần thâm trầm. Tô Mộc Lam rốt cuộc là như thế nào làm được, biên là như vậy tưởng đồng thời, còn liền nhịn không được nhiễm một chút đau lòng. Nơi này nguy hiểm như vậy, vân thanh thế nhưng không có xem trọng ngươi. Làm chính ngươi một người lại đây, những cái đó ám vệ đâu. Đường Hạo Hiên nói chuyện thời điểm mang theo vài phần nghiêm khắc, mặc dù là như thế suy yếu đồng thời nói chuyện cũng là tốt, không có suy yếu cảm giác. Thả như vậy nhiều ám vệ tại bên người, cư nhiên làm chính hắn một người trộm chạy ra, này vạn nhất ở trên đường lại ra cái gì vấn đề. Đường Hạo Hiên chẳng những không có chút nào cảm động, nếu là thân thể tốt lời nói, trực tiếp đem những cái đó ám vệ đều trảo ra tới dạy bảo. Tuy rằng là trộm chạy ra, nếu là có những cái đó an ủi lời nói, ta có thể nào chạy ra? Tô Mộc Lam nói chuyện thời điểm cũng không cảm thấy không đúng chỗ nào, nhìn người này hỏi đông hỏi tây lập tức ngồi xổm xuống dưới, cẩn thận cảm thụ kia cái chán độ ấm, ngay sau đó nói, hiện tại thiêu đã lui không sai biệt lắm, kế tiếp ta liền đem ngươi mang về. Một bộ phá lệ bình thường bộ dáng làm trên mặt đất Đường Hạo Hiên, nhịn không được cảm giác được, vài phần kinh ngạc, trong lòng lo lắng như cũ không giảm, còn nhịn không được cọ cọ cọ hướng lên trên trướng. Này bên ngoài nguy hiểm như vậy, ngươi đến tột cùng là như thế nào? Còn chưa nói xong, lời nói như ngọc mang theo vài phần ôn nhuận đầu ngón tay, liền chống lại hắn cánh ngôi. Tô Mộc Lam mặt mày cong cong mang theo vài phần thần bí khó lường nói, có một số việc không hỏi tương đối hảo, làm thiếp thân phu quân, làm vương gia, nói vậy càng hẳn là minh bạch đạo lý này, không phải sao? Nói xong lời nói đồng thời, yên lặng tới gần kia trái tim chỗ, dùng mảnh khảnh tay nhẹ nhàng đụng vào kia miệng vết thương, một đạo như vậy lớn lên dấu vết. Nếu là thiếp thân không có tới nói, như vậy vương gia hiện giờ đã sớm không thấy. Vương gia hẳn là hảo hảo chú ý thân thể của mình, nếu là vương gia không có nói, kia thiếp thân liền phải có tân phu quân. Tô Mộc Lam nói lời này, rõ ràng chính là vì làm trước mắt người hảo hảo chú ý thân thể của mình an nguy. Đường Hạo Hiên nguyên bản còn một bộ cau mày lo lắng bộ dáng, nháy mắt biến thành loáng thoáng lửa giận. Chính là một đôi thượng người này nghiêm túc ánh mắt, cuối cùng lỏng đáy lòng kia một hơi, thanh lanh thanh âm mang theo một chút bất đắc dĩ, vốn chính là cái ngoài ý muốn, cần gì phải như thế chấp nhất, huống chi nói đến nói đi, hiện giờ ta hảo hảo đứng ở ngươi trước mặt. Hảo hảo đứng ở thiếp thân trước mặt, vương gia chẳng lẽ là đang nói đùa lời nói sao? Thiếp thân tới thời điểm, vương cũng cái chán nóng bỏng ngã vào này trên mặt đất, miệng vết thương còn không ngừng chảy ra máu tươi. Tô Mộc Lam tưởng tượng đến vừa mới bắt đầu nhìn thấy cái kia tình cảnh, trong lòng liền nhịn không được cảm giác được vài phần lửa giận. Tới phía trước hảo hảo hiện giờ tái kiến một mặt thời điểm, cả người, suy yếu ngã trên mặt đất, rốt cuộc là thế nào một cái ý tưởng. Tô Mộc Lam đối với trước mắt người kêu kêu một cái nghị trăm lần cũng không ra, hận không thể đem trên mặt đất người bắt lại hảo hảo hỏi một chút. Đây đều là một cái ngoài ý muốn, lần sau sẽ không lại đã xảy ra. Đường Hạo Hiên nói lời này thời điểm cũng không có tự tin, tiếp theo ngẩng đầu đang nhìn trước mắt người, mặt mày mang theo vài phần động dung, vất vả. Tô Mộc Lam nghe thế câu vất vả, nhịn không được hoàn nhi cười, ngươi hảo hảo dưỡng thương mới không làm thất vọng ta như vậy vất vả công tác, phải biết rằng hôm nay ta chính là hảo hảo vội một hồi, cũng không thể uổng phí. Từ phục kia dược lúc sau, không quan tâm phát sốt vẫn là miệng vết thương gì đó, đều ở dần dần khép lại, ta đầu cũng không năng, nằm ở trên người hẳn là lại nghỉ ngơi cái mấy ngày là được. Không biết bên ngoài những cái đó con thỏ cũng thật khó chảo, từng bước chạy trốn so người còn nhanh. Đặc biệt là rừng rậm, tới rồi ban đêm lúc sau còn sẽ có lang tiếng kêu, Tô Mộc Lam mấy ngày nay nghỉ ngơi đều hưu không tốt, kêu kêu một cái lo lắng hãi hùng. Lại như thế nào sẽ uổng phí đâu? Đường Hạo Hiên bất đắc dĩ cười, ngay sau đó nhìn bên cạnh phóng lương khô, mấy ngày nay ngươi chính là ăn cái này đồ vật. Nói chuyện thời điểm, kia lời nói bên trong mang theo nghi hoặc, trói lỏi. Tô Mộc Lam nhấp môi, rất là ủy khuất mà nói, này chung quanh động vật đều không hảo chảo, đừng nói, chảo xong lúc sau còn muốn đem bọn họ rửa sạch. Ta đối với cái này kỹ năng không quá hiểu biết, bất quá phu quân yên tâm, hoặc nhiều hoặc ít vẫn là mang theo điểm lương khô ra tới, tổng không đến mức làm ngươi đói chết. Phải biết rằng toàn bộ rừng rậm bên kia, có thể vào khẩu đồ vật rất nhiều, cũng không biết có thể hay không đem người độc chết. Vì bảo đảm, ở lại nhiều lần đều bắt không được con thỏ, hơn nữa tích phân đều dùng hết dưới tình huống. Tô Mộc Lam hiện giờ đã học ngoan, chính mình phu quân hoặc nhiều hoặc ít ăn một chút gì cũng là có thể, không đói chết liền có thể, sẽ không đối miệng vết thương có cái gì mặt khác chuyển biến xấu hiện tượng. Chờ ta thân thể hảo lúc sau, tất nhiên sẽ không như vậy ủy khuất ngươi. Đường Hạo Hiên trong mắt xẹt qua một mặt kiên định nói, lúc này đây đều là bởi vì tại hành quân đánh giặc quá trình bên trong, những cái đó thảo nguyên người không cần nào đó thủ đoạn đem người chung quanh đều tách ra, lần sau hắn khẳng định sẽ không tái phạm. Thân thể hảo hảo là được, thiếp thân cũng không trông cậy vào có thể ăn thượng thứ gì, làm thiếp thân phu quân, này thân thể nhất định phải hảo hảo dưỡng hảo. Tô Mộc Lam đối với lời này, cũng không để ở trong lòng. Làm xong chuyện này lúc sau, từ bên cạnh kế đó kia một chén nước bên trong lại thả điểm dược, dược dung đến trong nước biên. Đây là vừa vặn tốt dược, chỉ có uống lên như vậy ngươi mới có thể hảo hảo. Tô Mộc Lam đứng ở bên cạnh bên này nói. Mưa to sôi nổi, một trận vũ, nhanh chóng thổi quét khắp rừng rậm, mưa to bàng bạc dưới, toàn bộ màu xanh lục rừng rậm đều nhiễm một tầng nhàn nhạt đám sương. Một chút sương mù đem toàn bộ rừng rậm bao phủ, sau một lát một trận gió thổi tới. Bên ngoài thời tiết hay thay đổi, trước mắt miệng vết thương của ngươi còn không có hảo, chúng ta cũng không có khả năng rời đi cái này địa phương rất xa. Tô Mộc Lam đứng bên ngoài biên nhìn điểm này một chút vũ, ướt nhẹp toàn bộ thổ địa, lầy lội thổ địa đạp lên mặt trên đều có thể cảm giác được mềm mại. Như vậy lầy lội thổ địa đạp lên mặt trên đều sẽ lưu lại dấu vết, càng đừng nói tưởng lặng lẽ rời đi cái này địa phương, hơn nữa đi bên ngoài thảo nguyên nơi đó còn có huyền thường lệnh. Nghĩ đến đây thời điểm trong mày, rốt cuộc hẳn là làm sao bây giờ mới có thể rời đi cái này địa phương quỷ quái. Bên ngoài thời tiết luôn luôn như thế, mặc dù bất luận thế nào, chúng ta cũng không có khả năng từ nơi này nhanh chóng rời đi, ngươi vẫn là hảo hảo ngồi xuống đi. Đường Hạo Hiên nằm ở chiếu thượng nhìn Tô Mộc Lam, đi tới đi lui bộ dáng, tức khắc cảm giác được có chút bất đắc dĩ. Vô luận đi như thế nào tới đi đến đều không thể nhanh chóng rời đi, trước mắt bên ngoài thời tiết không thế nào hảo. Ngươi không nóng nảy, ta còn lo lắng đâu, ta là trộm chạy ra, đã chạy ra như vậy nhiều ngày. Vân Thanh hiện giờ lại như thế nào không biết cũng nên đã biết, cũng không biết trở về lúc sau hẳn là làm sao bây giờ. Tô Mộc Lam nói tới đây thời điểm, cảm giác được có vài phần đau đầu, căn bản liền không nghĩ đối mặt kế tiếp Tu La Tràng. Cùng lúc đó bên kia, đồng dạng là bị mây đen giăng đầy, mưa to xôn xao hạ Vân Châu thành. Một chút vũ, ngay sau đó nhanh chóng hạ xuống, bàng bạc mưa to, mang theo tia chớp đem toàn bộ không trung đều xẹt qua một đạo quang ngân. Như thế nào như vậy mưa lớn? Vân Thanh ở trong sân biên nhịn không được nắm khởi tâm tới, tiểu thư đã đi ra ngoài vài thiên, cũng không biết hiện giờ tìm không tìm được Tề Vương. Tưởng tượng đến nhà mình tiểu thư sáng sớm tinh mơ liền không thấy người lúc sau, tiếp theo tìm nơi nào đều tìm không thấy, cách một ngày Vân Thanh, lại như thế nào đoán không được cũng xác xác thật thật minh bạch một đạo lý. Tô Mộc Lam nàng, trực tiếp mang theo có thể mang đồ vật, nhanh chóng đi tìm Đường Hạo Hiên, nghĩ đến đây Vân Thanh, đã là lo lắng lại là sinh khí. Chính là nhìn bên ngoài này bàng bạc mưa to, cả trái tim càng là nhịn không được nắm khởi, tiểu thư hiện giờ cũng không biết cái gì ở địa phương nào. Vạn nhất này mưa to bàng bạc còn ở Thảo Nguyên, vạn nhất gặp được những cái đó tàn bạo vô độ người, này tiểu thư vạn nhất có sự tình gì, vậy nên làm sao bây giờ? Hà Y Y Nguyệt chống một phen dù, ở trong mưa bước chậm, một chút giọt mưa nhỏ giọt ở dù thượng, ngay sau đó theo dù bên cạnh chảy xuống trên mặt đất. Còn không có trở về sao? Do hỏi thanh âm vang lên, Vân Thanh nhìn trước mắt nữ tử đem trong tay dù thu lên. Hiện giờ còn không có tin tức, đã phái người đi bên ngoài tìm, lại xa một chút nói cũng không có thể ra sức. Vân Thanh cau mày nói, nói xong lúc sau nâng lên con ngươi nhìn trước mắt người, ngươi lại đây làm gì? Ta đã phái người đi tìm một vòng lớn, vẫn là không có phát hiện người, không có gì bất ngờ xảy ra nói Tô Mộc Lam ở vào lúc ban đêm đã hoàn toàn rời đi. Cũng không biết nàng là như thế nào trộm rời đi. Hà Y Y Nguyệt nhẹ giọng thở dài, trong giọng nói hơi mang vài phần không đành lòng. Này bên ngoài thế giới này lại không giống như là Vân Châu thành bên trong, một cái nhược nữ tử ra bên ngoài, chẳng phải là bị những người đó nuốt vào trong bụng. Chuyện này ngươi hiện giờ nói cũng không có gì dùng, cô nương đã trộm chạy ra đi, chúng ta cũng không có gì biện pháp. Vân Thanh nói thời điểm sắc mặt khẽ biến, biết nghĩ đến cái gì sắc mặt, mang theo vài phần oán khí. Nhìn trước mắt người thời điểm, càng là mang theo nổi giận đùng đùng, kia không phải trước mắt người ngay lúc đó lời nói, lại như thế nào sẽ phát sinh trước mắt chuyện này. Ngươi cũng đừng trách ta, liền tính ta không nói, nàng cũng sẽ từ mặt khác con đường được đến tin tức này. Hà Y Y Nguyệt nhìn trước mắt người ánh mắt, liền biết trước mắt này nha hoàng nghĩ đến cái gì, nhịn không được bĩu môi nói. Hiện giờ dư luận xôn xao, hơi chút có điểm địa vị đều đã biết, cũng không biết quân doanh bên trong quân sư rốt cuộc đang làm cái quỷ gì. Vân Thanh nhìn trước mắt người dáng vẻ này, nhịn không được hừ lạnh một tiếng, nếu không phải ngươi lúc trước tới nói tiểu thư như thế nào sẽ hiện giờ người đều tìm không thấy, ngươi không tới nói, tiểu tỷ tỷ hiện giờ khả năng còn ở trong sân biên. Nghĩ đến hiện giờ nhà mình tiểu thư, ở nơi nào cũng không biết, cả trái tim nhịn không được đau lên, này mãn trong thành mặt đều đi tìm, cũng phái nhân thủ đi chuyên môn tìm, nhưng lại như thế nào tìm đều tìm không thấy. Làm ơn ngươi nghĩ kỹ được không? Chẳng sợ liền tính ta không nói, tiểu thư nhà ngươi liền sẽ không biết sao. Hà Y Y Nguyệt đứng ở phía trước nghe được lời này, trong lòng cũng xẹt qua một mạt không đi tâm, lạnh một khuôn mặt nhìn trước mắt người. Ngay sau đó nhìn trước mắt người mang theo lửa giận bộ dáng, mang theo vài phần khoan dung nói, biết ngươi chỉ là cái nha hoàn, toàn tâm toàn ý quan tâm ngươi tiểu thư, nhưng là trước mắt ngươi lại nói như thế nào tiểu thư nhà ngươi đều sẽ không trở về. Không trở lại thì thế nào? Tiểu thư không trở lại ta liền đi tìm tiểu thư, ta liền không tin, còn tìm không đến. Vân Thanh ngoan cố miệng nói, làm xong lúc sau liền tưởng xoay người trở lại trong phòng biên thu thập đồ vật. Còn không có tới kịp đi, Hà Y Y Nguyệt liền chảo một cái đã bắt được trước mắt cái này cô nương tay, trong mắt bất đắc dĩ, quả thực là muốn tràn ra tới. Rốt cuộc có nghe hay không đến hiểu tiếng người, hiện giờ bên ngoài như vậy loạn, Tô lão bản này duy nhất nha hoàn, này nha hoàn ở ra bất luận cái gì vấn đề. Trước nhìn xem Tô lão bản đối này nha hoàn để ý trình độ, liền biết trước mắt nha hoàn tuyệt đối không thể làm ném. Bắt lấy ta làm gì? Ngươi không đi tìm tiểu thư còn không cho phép ta đi. Vân Thanh ngồi cau mày, bận tâm trước mắt người mặt mũi, không có quá lớn động tác, nhưng xem kia ánh mắt lạnh lùng, liền biết dây tiếp theo tiểu gia hỏa này tất nhiên muốn nổ lên. Hai người một cái tay nắm một cái khác tay, một cái khác quay đầu lại hung hăng trừng mắt, tựa hồ dây tiếp theo một lời không hợp liền phải đấu võ tình huống dưới. Hà Y Y Nguyệt nhìn trước mắt người bộ dáng này hừ lạnh một chút, ngay sau đó thu hồi tay, ta lúc trước đã theo như ngươi nói như vậy nói nhiều, ngươi đều đem ta nói coi như gió bên tai, chuyện này ta cũng không nghĩ cùng ngươi nhiều lời. Hiện giờ toàn bộ hành trình giới nghiêm, ngươi cho rằng ngươi có bao nhiêu đại bản lĩnh. Lời này vừa ra nguyên bản không muốn nghe Vân Thanh, kia cũng đến ngoan ngoan nghe đi xuống. Nhưng không biết ngươi có cái gì cao kiến, nếu là ngươi có biện pháp nào nói, hiện tại nhanh lên nói. Tiểu thư nhà ta ở bên ngoài không có người chiếu cố, đó là không được. Chưa thấy qua trước mắt nha hoàn ngoan ngoãn bộ dáng, hôm nay vừa thấy nhưng thật ra có vài phần mới lạ. Hà Y Y Nguyệt nhướng mày, đảo cũng không nhiều lắm trêu cợt, biện pháp vô cùng đơn giản, cũng không biết ngươi có chịu hay không nghe. Vân Thanh thấy người này một bộ dáng, miễn cưỡng nhịn xuống trong lòng lửa giận, túi đầu nhỏ giọng nói, còn thỉnh Hà gia chủ minh kỳ, nô tỳ đều sẽ nghe. Chương 121 trở về thành. Nhanh lên xuất hiện đi. Tô Mục Lam sáng tinh mơ rửa mặt xong lúc sau, lại ra bên ngoài biên vừa thấy, chói mắt dương quang nhanh chóng bao phủ khắp rừng rậm. Còn không có tới kịp thấy rõ ràng cẩn thận, liền nhận thấy được bên trong người còn ở cọ tới cọ lui thu thập đồ vật. Vừa chuyển lần đầu vừa thấy, đã nguyên khí mạn huyết sống lại Đường Hạo Hiên, bao lớn bao nhỏ cầm đồ vật. Bất quá ở chỗ này ngây người mấy ngày, một đống đồ vật liền nhanh chóng xuất hiện. Không cần lấy như vậy nhiều, mấy thứ này chúng ta cũng dùng không đến, còn không bằng đem thứ này phóng tới trong sân động, vạn nhất cái nào người một không cẩn thận cũng cùng ngươi giống nhau, này không phải tốt xấu cũng có thể cứu chữa sao. Tô Mục Lam thấy phía sau người, cọ tới cọ lui, lập tức tiến lên bước nhanh giữ chặt cái tay kia. Bên ngoài mã còn ở không ngừng chuyển động, trên người có chút hơi nước, ngày hôm qua thời điểm đã riêng tìm một vị trí sắp đặt, nói cách khác hôm nay tuyệt đối là ướt rầm rề bộ dáng. Ngươi mấy thứ này linh tinh vụn vặt, húng chi có mấy cái vẫn là bên người dùng, không thể tùy tùy tiện tiện phóng tới nơi này. Đường Hạo Hiên nói chuyện thời điểm như ngọc nhĩ tiêm nhiễm một mạt tường đỏ, hình như là vừa mới thấy được, cái gì không nên xem đồ vật giống nhau, mang theo vài phần ngượng ngùng. Không phải vừa mới cẩn thận lưu tâm vừa thấy, mấy thứ này lưu lại nơi này, này vạn nhất bị người nào nhặt được, chẳng phải là hủy hoại nữ nhi ra danh dự. Đường Hạo Hiên biên nói chuyện biên nhìn trước mắt người, hận không thể hảo hảo dò hỏi một phen rốt cuộc là nghĩ như thế nào, chính là tưởng tượng đến vừa mới cảnh tượng, trên mặt hồng càng thêm sáng lạ. Nơi nào có tùy tùy tiện tiện phóng, những cái đó đều là không cần đồ vật, hơn nữa mang đến tắm rửa quần áo cũng chỉ có như vậy vài món. Tô Mục Lam nói chuyện thời điểm cũng mang theo vài phần, ngượng ngùng, giống như nghĩ tới cái gì, đôi mắt cũng không dám nhìn thẳng. Xấu hổ không khí nhanh chóng quanh quẩn, Tô Mục Lam đợi hồi lâu, cũng đợi không được tiếp theo câu nói, ngẩng đầu vừa thấy liền thấy trước mắt nam tử, hồng một khuôn mặt. Ngây thơ vô cùng Tề Vương, đó là đối mặt loại chuyện này đều sẽ ngượng ngùng người, lá gan là không có khả năng đại. Đối mặt bên cái nữ tử, kia đều là ôn tồn lễ độ, hành động có lễ, chỉ có đối mặt trước mắt nữ tử, mới nhiễm một chút ôn sắc. Xem ngươi dáng vẻ này, không biết người còn tưởng rằng là ngươi đổ vật rất đâu, ta mới là cô nương được không? Tô Mục Lam nói cũng nhịn không được nhiễm ý cười, vươn tay gắt gao nắm lấy Đường Hạo Hiên, phá lệ đại khí nói, thời gian không còn sớm, chạy nhanh đi thôi, nói cách khác lại vãn một ít liền trở về không được. Xuyên qua quá một mảnh thật lớn thảo nguyên, chuyên môn hướng không ai địa phương, muốn dựa vào hệ thống tặng cùng bản đồ. Rốt cuộc khẽ meo meo đi tới thảo nguyên cùng thành trì biên giới, còn không có tới kịp tới gần nhiều ít liền nghe được chung quanh truyền đến thanh âm. Thành trì giới nghiêm. Nay toàn bộ Vân Châu thành bên trong nháo đến hấp tấp, cũng không biết đến tuột cùng đã xảy ra sự tình gì, chẳng lẽ là bên ngoài những người đó lại đánh vào được. Có ở bên ngoài xếp hàng người nhịn không được do hỏi đến, xem bộ dáng này hẳn là xuất hiện sự tình gì. Người tin tức như vậy không linh thông, chúng ta kia không phải có vị tướng quân sao. Đó là triều đình chuyên môn phái lại đây vương gia. Lần trước phát run thời điểm biến mất không thấy, hiện giờ triều đình đều phái người lại đây. Chính là, ta cũng nghe nói chuyện này, nháo đến hấp tấp. Cũng không biết vị kia vương gia rốt cuộc tìm không tìm được, những cái đó đại quan, một đám đều xúc ở bên trong, vẫn là muốn vương gia đi đánh giặc. Chính là, cũng không biết vị kia vương gia thế nào. Này một chuỗi lại một chuỗi lời nói, nghe nhập trong lòng biên Tô Mục Lam, nghiêng đầu nhìn bên cạnh mặt không đổi sắc Đường Hạo Hiên, cười đến mi mắt cong cong, phá lệ sán lạ. Nhìn dáng vẻ ngươi ở đại gia cảm nhận chung địa vị đều không tồi nha, ngươi xem này một đám thảo luận bộ dáng của ngươi, đều vì ngươi đóng gói bất bình. Tô Mục Lam nói thời điểm, trong lời nói mang theo vài phần nhợt nhạt đùa giỡn. Đường đường Tề Vương, ở đám người bên trong nghe lén đối với chính mình ca ngợi, này vạn nhất truyền ra đi nói, chẳng phải là cười đến rụng răng. Liên nhìn người bên cạnh như thế nào phản ứng thời điểm, cũng chỉ thấy Đường Hạo Hiên mặt không đổi sắc nói, đây là theo lý thường hẳn là ứng tận trách nhiệm. Không có gì có đáng giá hay không khen cách nói, nhưng thật ra ngươi chạy ra tới, đợi lát nữa trở về thời điểm ngươi cũng nên cẩn thận. Đừng ở chỗ này cái thời điểm nói loại này lời nói, quả thực chính là quét người hứng thú. Tô Mục Lam vừa nghe đến lời này, nhanh chóng cau mày, trong mắt xẹt qua một mạt buồn rầu. Cũng không biết trở về lúc sau hẳn là xử lý như thế nào, này một kiện lại một kiện sự tình quệ với nhau, không nghĩ tới từ trước đến nay ôn nhu Vân Thanh, vô cùng có khả năng bởi vì chuyện này phát hỏa. Căn bản liền không nghĩ trở về ý tưởng, ở trong lòng chậm chạp xoay quanh. Nếu không dứt khoát liền không quay về đi, rốt cuộc trở về còn muốn gặp được như vậy nhiều nguy hiểm sự tình, Tô Mục Lam trong lòng lặng lẽ đánh chủ ý nghĩ đến. Một đôi tươi đẹp vô cùng con ngươi đổi tới đổi lui, chịu tải nóng cháy quang mang trong mắt, xét qua một mặt rào hoạt. Đừng nghĩ những cái đó cổ cổ quái quái chủ ý, này vạn nhất trở về chưa thấy được ngươi, ngươi có tin hay không? Bên cạnh ngươi dưỡng kia tiểu nha hoàn, chờ ngươi trở về lúc sau, tất nhiên phải cho ngươi hảo trái cây ăn. Đường Hạo Hiên dù sao hiện giờ thái độ là cao cao treo lên, này hai người loại này thần kỳ chủ tớ quan hệ, đã sớm đặt ở trong mắt, nhúng tay không được cũng quản không được. Trước mắt cái này tình hình cũng không phải nói tham dự là có thể tham dự, mặc dù là bị cứu, Đường Hạo Hiên trong lòng như cũ có nồng đậm sợ hãi cảm. Ta tốt xấu là đi cứu ngươi, hiện giờ cuối cùng đến phiên ngươi cứu giúp ta lúc, ngươi còn không chạy nhanh ra ngựa. Tô Mộc Lam tức giận nói đến, đang muốn chờ trước mắt người hồi phục, liền nghe được thủ vệ truyền đến thanh âm. Không thể phóng ngựa vào thành, còn không từ trên ngựa xuống dưới. Đứng ở cửa thủ vệ liền thấy này hai người, cả người dơ hề hề, dưới thân cưới kia mã cũng là, trên người đều lây dính loang lổ điểm điểm bùn. Vừa thấy liền không phải cái gì gia đình giàu có, trên người như vậy nhiều bùn điểm, cũng không biết dưới thân này con ngựa đến tuột cùng là từ chỗ nào mà đến. Thật sự là ngượng ngùng, nhanh lên xuống dưới đi. Tô Mộc Lam nhanh chóng từ trên ngựa xuống dưới, vừa mới chỉ lo nói chuyện phiếm cũng quên trước mắt kiểm tra sự tình. Bổn vương nãi tề vương. Cao cao ngồi ở bên trên Đường Hạo Hiên, còn không có tới kịp ngăn cản liền thấy Tô Mộc Lam, kỳ thật cái này đi xuống có chút bất đắc dĩ, đỡ dịu, từ cổ tay háo móc ra khối lệnh bài ném đến thủ vệ trên người. Luống cuống tay chân tiếp xúc lệnh bài thủ vệ, túi đầu vừa thấy, một khối dùng vàng bạc đánh chế mà thành lệnh bài, lóa mắt vô cùng viết tề vương. Tham kiến vương gia, vương gia, vương gia thiên tuế thiên thiên tuế. Tên kia thủ vệ nhanh chóng quỳ trên mặt đất, thanh âm một vàng. Bên cạnh kia một cái cá nhân nghe được nhanh chóng quỳ xuống. Còn có người thật cẩn thận ngẩng đầu, nhìn tên này chấn toàn bộ Vân Châu thành vương gia, nhìn kia khuôn mặt tuấn lãng ngũ quan, đặc biệt là một đôi hơi hơi gợi lên lộ ra vài phần uy nghiêm hai mắt, trong lòng kia một tia hoài nghi cũng giảm bớt. Nhanh lên đi, chẳng lẽ chờ một chút người phải đi vào. Đường Hạo Hiên vừa nói vừa duỗi tay đem đứng trên mặt đất, còn nhìn chung quanh Tô Mộc Lam, một đống kéo đến lập tức tới. Tiếp nhận thủ vệ cung kính định lại đây lệnh bài lúc sau, liền cưỡi ngựa rời đi. Vừa mới nói chính là vương ra đi, chắc không được trên người như vậy hôi, kia đều là trải qua chiến trường nhiễm bùn. Chính là, vương ra anh minh thần võ dáng người, còn có kia con ngựa thần tuấn. Thà mặc kệ phía sau thanh âm như thế nào, Tô Mộc Lam hiện giờ kêu sắc mặt tái nhợt, căn bản cũng không dám nhiều lời nói. Khoảng cách sở muốn đi địa điểm càng ngày càng gần, tưởng tượng đến chờ một chút nhìn thấy Vân Thanh, tuyệt đối không có gì ôn nhu, cho nhau ôm lưu nước mắt. Kia chỉ có một trương hung tận mặt. Tô Mộc Lam liền tưởng nhanh chóng từ chính mã phía dưới chạy đến một cái khác địa phương. Tốt xấu ở thảo nguyên lều trại bên trong, tuy rằng phải làm sống, nhưng cũng không cần bị mắng. Có như vậy sợ hay sao? Lại nói như thế nào Vân Thanh vô luận như thế nào sinh khí cũng không có khả năng, sẽ đối với người động thủ. Đường Hạo Hiên vươn tay xoa xoa trong lòng ngực người sợi tóc, cũng không biết đang lo lắng cái gì, một khuôn mặt sắc trắng bệnh, nhìn lệnh người có chút đau lòng. Sao có thể không sợ hãi, ta quả thực không có lá gan. Cũng không biết trở về lúc sau sẽ có bao nhiêu khu. Tô Mộc Lam nhỏ giọng nói xong lời nói lúc sau cũng không sai biệt lắm tới rồi. Mới vừa xuống ngựa, Tô Mộc Lam trên mặt lập tức dương tới cười, làm bộ sự tình gì cũng chưa phát sinh bộ dáng, bước đi vào. Đến nỗi Đường Hạo Hiên, nhanh chóng bị người cấp lôi đi, chỉ còn nàng một người tứ phía thụ địch. Kết quả mới vừa đi vào, nhanh chóng nhìn chung quanh nhìn tới nhìn lui lại một chút không có phát hiện nguyên nhân. Người đâu? Cô nương, ngươi đang tìm cái gì người? Vân Thanh lạnh băng một khuôn mặt nhìn nhà mình tiểu thư, trước xem trên người dưới thân xuyên vài thứ kia đều nhiễm bùn, kia làn váy đều nhiễm một tầng màu nâu. Có phải hay không trở về nhìn xem ngươi thế nào? Ta đi rồi mấy ngày nay ngươi đều gầy, như thế nào không hảo hảo ha ha. Tô Mộc Lam trên mặt tươi cười có chút cứng đờ, lập tức đi theo nói. Nhìn đến ánh mắt kia, nháy mắt liền lời nói cũng không dám nói vài câu, như thế nào hiện giờ này phó hung ác vô cùng bộ dáng. Vì cái gì gầy, tiểu thư còn không biết đâu. Vân Thanh nói chuyện thời điểm không hề có khách khí, hiện giờ toàn thành giới nghiêm, nguyên bản còn tưởng trộm chạy vội đi ra ngoài tìm người Vân Thanh, hoàn toàn bị khóa ở này trong thành biên. Ta nghe nói bên kia truyền đến tin tức. Tô lão bản đã trở lại. Hà Y Ghi Nguyệt nghe được tin tức trước tiên liền nhanh chóng đuổi lại đây, vừa tiến đến liền nhìn đến hai người giằng co bộ dáng. Yên lặng sau này lui, xem ra lúc này tới còn không phải thời điểm. Ngươi như thế nào lại đây làm? Nhanh lên lại đây nói chuyện gần nhất thế nào? Ngươi xem khách nhân đều tới, ngươi cũng đừng ở chỗ này đứng, trở về hảo hảo nghỉ ngơi đi. Tô Mộc Lam nhìn thấy người tới nhanh chóng hướng đạt được cứu tinh giống nhau, bước nhanh đi qua. Nhưng tính ra một người, bằng không chờ một chút cũng không biết muốn ở chỗ này chạm bao lâu. Nếu không ta còn là đi thôi, khả năng tới thời gian không đúng lắm, ta lần sau lại đến. Hà Y Y Nguyệt tổng cảm giác có chút không khỏe cảm, muốn chạy đi ra ngoài, còn không có tới kịp đi, nhanh chóng bị bắt được thủ đoạn. Hà Y Y Nguyệt quay đầu nhìn lại liền nhìn kia trương ngày xưa thanh lệ vô cùng khuôn mặt, mang theo một chút đáng thương, một đôi như mặt nước con ngươi chớp chớp, Tô Mộc Lam nhu nhược đáng thương nói, ngươi không phải tới quan tâm ta sao? A này, đối mặt này trương nhu nhược đáng thương người, trung quy bại hạ trở tới. Đương nhiên là tới quan tâm ngươi, chẳng qua xem ngươi trước mắt cái dạng này, ta cũng không biết hẳn là như thế nào quan tâm mới hảo. Thế vương, như thế nào không thấy ở chỗ này? Hà Y Y Nguyệt đang nói chuyện đồng thời biên quan chú một người khác, rốt cuộc vừa mới truyền đến tin tức, không đơn giản là nàng một người trở về. Còn không phải vừa xuống ngựa, mới vừa vào thành không bao lâu, liền có một đám người lại đây đem hắn cấp lôi đi, chỉ còn lại có ta một người lẻ loi hữu quạng tiến vào. Tô Mộc Lam nói đến này thời điểm càng thêm bị khuất, tốt xấu có một người khác có thể gánh vác một chút lửa đạn, kết quả liền chính mình một người. Đặc biệt là chú ý tới bên cạnh còn lạnh một khuôn mặt, mà không lên tiếng Vân Thanh. Kia cổ ủy khuất quả thực chính là muốn trào ra tới. Nay một bộ ủy khuất ba ba bộ dáng, hoàn toàn đã không có ngày xưa kia phó thanh lãnh bộ dáng, đều như là một cái bình thường cô nương giống nhau. Đặc biệt là kia như thanh sơn lãnh đại mặt mày, lại hôn loạn một chút xuân thủy động lòng người màu sắc, mỹ lệ hai tròng mắt nhìn người khi hôn loạn vài phần thủy nhuận. Loại này hoặc nhân tư sắc, ở bày ra một bộ ủy khuất đáng thương tư thái, tức khắc có thể đem người nội tâm cấp mê hoặc. Hà Y Y Nguyệt một cái triệt triệt để bị mê hoặc nữ tử. Hiện giờ đã đứng ở Tô Mộc Lam bên người, nhìn kiếp như cũ lạnh một khuôn mặt Vân Thanh cao giọng, không trở về phía trước ngươi vẫn luôn nghĩ, hiện tại Tô lão bản sẽ đến, như thế nào còn bãi một trương ngạnh mặt. Nguyên bản mềm mềm mại mại Vân Thanh, này dọc theo đường đi tới không có ngày xưa bộ dáng kia, triệt triệt để thoát thai hoán cốt, càng đừng nói đã trải qua một loạt sự tình. Bản thân liền ở trong hoàng cung dưỡng, khí chất cùng người khác liền bất đồng, đi theo Tô Mộc Lam bên người kia cũng là gặp qua lớn lớn bé bé nhân vật. Lạnh một khuôn mặt thời điểm, Vân Thanh kia ngày xưa cặp kia linh động mắt hạnh, mang theo vài phần nhàn nhạt không vui nhìn Hà Y Y Nguyệt, mở miệng nói, Hà gia tộc không hảo hảo quản hảo tự mình người, tới chúng ta viện này tới quan ta, này tay không khỏi rỗi cũng quá dài đi. Nói xong lời nói lúc sau lại bình tĩnh nhìn Tô Mộc Lam, Vân Thanh mang theo vài phần thẹn quá thành giận nói, lúc trước cũng đã cùng tiểu thư nói qua, có chuyện gì đi ra ngoài cùng ta cùng nhau, nô tỳ biết nô tỳ thân phận thấp kém. Nhưng tiểu thư đáp ứng rồi sự tình cũng không thể lật lọng, không phải. Chẳng lẽ cho rằng nô tỳ là cái tham sống sợ chết hạng người? Càng nói càng khí, lời nói bên trong đều mang theo vài phần khóc nức nở, cho nên có thể thấy được nàng lúc này tức giận trình độ. Ta sai đều là ta sai. Nay còn không phải sợ ta trộm chạy ra đi lúc sau sẽ cùng ngươi nói, hơn nữa, bên ngoài nguy hiểm như vậy, ta lại sợ ngươi không cho ta đi ra ngoài. Tô Mộc Lam thấy dáng vẻ này, cũng quản không được sợ hãi không cảm xúc, lập tức tiến lên an ủi. Bị an ủi Vân Thanh. Một cái viên chân châu lớn nhỏ nước mắt từ trong mắt chảy xuống, như là phá lệ sợ hai giống nhau nói, tiểu thư cũng không biết bên ngoài tiếng gió, kia một cái cá nhân giống như là muốn ăn thịt người giống nhau, càng đừng nói tiểu thư còn muốn tới Thảo Nguyên Thượng, chẳng sợ mang lên ta tiểu thư cũng không đến mức như thế chật vật. Nhìn đến nhà mình tiểu thư, hiện giờ quần áo cũng chưa đổi, quần áo làn váy địa phương lây dính một chút bụi bặm, càng đừng nói những cái đó lầy lội bùn đất liền gương mặt đều có, như là trên mặt đất lăn lộn giống nhau. Liên biết ở bên ngoài bị bao lớn ủy khuất, nhà mình tiểu thư chính là đường đường Tô gia đích nữ, chẳng sợ Tô gia bị thua, cũng không đã chịu như vậy nhiều ủy khuất. Nhìn không thấy cái dạng này, không chừng ở bên ngoài, còn gặp sinh mệnh nguy hiểm, Vân Thanh kêu một cái càng nghĩ càng khó chịu, càng nghĩ càng giận phẫn. Chương 122 kinh thành lời đồn. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra a? Ngươi một hồi tới bọn họ đều kêu ngươi đi ra ngoài. Tô Mộc Lam ổn định vững chắc thay đổi kiện quần áo tắm rửa một cái, ngồi trở về lúc sau. Liền thấy bên ngoài bước đi tiến vào nam tử. Đường Hạo Hiên đi vào tới thời điểm, trên mặt mang theo vài phần buồn rầu, nhưng là nhìn thấy ngồi ở trên chỗ ngồi Tô Mộc Lam, trên mặt hiện ra vẻ tươi cười, cũng không biết đến tuột cùng là chuyện như thế nào, nguyên bản hẳn là phát run chủ lực phái, hiện giờ, giống như ra nào đó vấn đề. Địch quân vẫn là bên ta. Tô Mộc Lam nghe thế thời điểm thanh lánh mặt mày nhiễm một chút tò mò, lần này tới liền gặp được loại chuyện này, sẽ không chính là sớm có mai phục đi. Thảo Nguyên Thượng song nhan bộ lạc. Không biết vì sao thiên tướng một hồi quỷ dị lửa lớn, đem toàn bộ bộ lạc quan trọng đồ vật đều thiêu cái nửa. Càng đừng nói, bởi vì thượng một năm mùa đông xuất hiện kia chuyện, trước mắt không có dư lực tới tấn công. Đường Hạo Hiên ngồi ở bên cạnh chính mình cho chính mình đổ ly trà nói thời điểm cũng thập phần cảm giác được hoang mang. Ở hắn mất tích trong khoảng thời gian này lại đã xảy ra loại chuyện này, mà chuyện này phát sinh thời điểm trùng hợp là Tô Mộc Lam lại đây tìm hắn cái kia buổi tối. Nay tinh tế suy tính, tổng cảm giác này trong đó có chút cổ quái. Nhưng nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra được cổ quái điểm đến tột cùng ở nơi nào. Nga, nguyên lai là trời giáng một hồi lửa lớn, đem cái kia bộ lạc thiêu đến cái không còn một mảnh, không biết trong bộ lạc biên nhân viên hay không có tổn thương. Tô Mục Lam ngồi ở bên cạnh, sáng ngời con ngươi ba quang hơi lóe, như là không thèm để ý giống nhau thuận miệng vừa hỏi. Nhưng giống như cũng không phát sinh người nào viên tổn thương, chẳng qua là đồ vật sắc thật giảm bớt không ít, nguyên bản một cái đại bộ lạc tỉnh lại lúc sau kia hừng hực lửa lớn thiêu đốt phá lệ mãnh liệt, nghe lui tới thương nhân, nói kia bộ lạc, đồ vật bị thiêu đến nghiêm trọng, nhưng không nghe người nào viên tổn thương. Đường Hạo Hiên thành thật đem đoạt được đến tin tức nói ra, một đôi ẩn tình mắt đang nói thời điểm, cũng mang theo loáng thoáng không thể tưởng tượng. Cái này trùng hợp thật sự là quá xảo, xảo đến lệnh người ngạc nhiên. Ta còn tưởng rằng kia chàng lửa lớn sẽ bỏng người nào đâu. Tô Mục Lam nói chuyện thời điểm ngữ khí bên trong mang theo vài phần đáng tiếc, còn nhịn không được nhẹ nhàng thở dài. Người ý tưởng này, không phải tưởng không làm mà hưởng. Đường Hạo Hiên nghe thế cách nói, nhịn không được nhẹ giọng cười. Này ngữ khí bên trong đáng tiếc là cá nhân đều có thể nghe ra tới, từng ngày cũng không biết trong lòng tưởng cái gì. Cái gì không làm mà hưởng, này không phải nghĩ như thế nào có thể đạt tới ích lợi lớn nhất hóa. Ngày này thiên đánh giặc, không riêng gì đối phương nhân thủ, chúng ta người cũng tổn thương không ít. Không phải tộc ta, này dị tất chu. Hiện tại nơi nào đều là giống nhau, trừ phi bọn họ chịu quy thuận với triều đình, bằng không như vậy gần khoảng cách sớm hay muộn sẽ đánh thượng một hồi trượng. Tô Mục Lam lắc lắc đầu, cảm khái nói. Thời gian lưu chuyển, không nói phía trước sở học đến lịch sử, liền chỉ cần nói hiện giờ nơi cái này triều đại. Nay cùng này đàn thảo nguyên người đấu tranh, kia chính là ba ngày ba đêm đều nói không xong, nho nhỏ đùa giỡn liền tính, nhưng kia một hồi lại một hồi chiến dịch, đây đều là dùng máu tươi đúc ra tới huy hoàng. Vài thế hệ máu tươi, trận này sớm hay muộn sẽ đánh, không chỉ là hiện tại sẽ đánh, về sau cũng sẽ đánh. Không đánh khả năng tính chính là đem đối phương dung nhập đến chính mình lãnh thổ quốc gia bên trong, trở thành người một nhà. Không phải tộc ta, này dị tất chu. Đường Hạo Hiên cặp kia ẩn tình mắt cũng đã không có ngày xưa ôn nhu, mang theo vài phần sắc bén ánh mắt, nhìn trước mắt người, nửa ngày, mới chậm rãi mở miệng, ngươi lời này nói rất đúng, không phải tộc ta, này dị tất chu. Trước mắt nữ tử như là một cái thật lớn vô cùng bảo tàng, mỗi tới gần một chút liền có thể cảm giác được kia đặc thù địa phương, điểm này một chút đặc thù chỗ, cuối cùng hội tụ thành bất luận kẻ nào đều không thể xem nhẹ mỹ. Tô Mục Lam nhận thấy được trước mắt người ánh mắt không thích hợp, đối thượng cặp kia con người, mang lên vài phần nghi hoặc dò hỏi, có cái gì không thích hợp địa phương sao? Xem ta ánh mắt có chút quái quái, chẳng lẽ, ngươi còn có mặt khác giải thích? Ngày này thiên vừa trở về, này xem người phương thức liền có vài phần cổ quái bộ dáng, phá lệ làm người cảm giác được sởn tóc gáy. Này hình như là một cái đào bảo tàng người, thấy bảo dương cái loại này nóng cháy vô cùng ánh mắt. Không có gì mặt khác, chẳng qua triều đình phái người lại đây, người nọ đã từng gặp qua ngươi. Cũng không biết Hoàng Huynh có thể hay không cấp người nọ phái mặt khác ý chỉ, ngươi phải cẩn thận vì thượng, có thể không ra đi nói liền tận lực không cần đi ra ngoài. Đường Hạo Hiên thu hồi ánh mắt, lo lắng mà dặn dò nói. Người kia ta nhận thức sao? Tô Mục Lam nói chuyện thời điểm mang theo vài phần tò mò, kinh thành tới quan viên, vẫn là tới chuyên môn điều tra chuyện này. Liền thấy kia cổ linh tinh quái bộ dáng, liền biết trước mắt người lại bắt đầu ngao ngoe dục dịch, kia trái tim quả thực liền không thể an phận một chút. Cùng ngươi huynh trưởng là quen biết cũ. Ở ngươi còn chưa vào cung phía trước, tự nhiên mà vậy là quen biết. Hiện giờ ngươi cùng trước kia ngươi diện mạo Đường Hạo Hiên nói chuyện thời điểm biên nhìn trước mắt người làm đối lập, ngay sau đó lời nói liền chặt đứt một nửa. Hắn biểu tình có chút ngốc lăng, như là gặp cái gì phá lệ nghi hoặc sự tình, biên nhìn trước mắt người biên cau mày. Tổng cảm giác có chỗ nào không thích hợp địa phương, gương mặt này, cùng phía trước diện mạo so sánh, như là nảy nở, trở nên càng thêm mỹ lệ đại khí. Kia như phủ dung dung nhan, nhuận miệng cười. Có hay không bầu trời tiên nữ, mị đến không thể phương thu. Như thanh sơn lãnh đại mặt mày, an an tĩnh tĩnh thời điểm, lại như là thiên sơn thượng thần nữ, lệnh người không dám tùy ý xâm phạm. Như thế nào lăng thành bộ dáng này? Tô Mục Lam thấy trước mắt người ngốc ngốc bộ dáng, nhịn không được đứng lên, hơi hơi về phía trước huynh, trắng tinh phần cổ trắng non tinh tế, lộ ở Đường Hạo Hiên trong mắt. Người cùng phía trước có điểm lớn lên không giống nhau bộ dáng, thật giống như thay đổi một chút. Đường Hạo Hiên tại đây vài phần trần chờ nói. Vừa nói vừa gắt gao nhìn trước mắt người. Hắn không cảm giác sai nói, trước mắt người sắc sắc thật thật thay đổi một cái bộ dáng. Ta có thể biến thành bộ dáng gì, nên không phải là ngươi nhìn lầm rồi, chẳng lẽ ta cùng ngươi đi ra ngoài một chuyến lúc sau ta liền biến xấu. Tô Mục Lam sắc mặt không thay đổi, biểu tình chấn định mà nói, dùng tay sờ sờ bạch sứ khuôn mặt. Vẫn là giống nhau mỹ lệ, không có bất luận cái gì biến hóa. Chẳng qua trước mắt Đường Hạo Hiên, thật đúng là có được một cái tốt chi nhớ, hiện giờ nếu có thể thấy được. Cách như vậy cái hơn nửa năm thời gian. Cũng không biết nên nói hắn phản ứng trì độn, vẫn là nói hắn tương đối cơ linh. Trở nên so trước kia còn xinh đẹp, ta tổng cảm giác trước kia ngươi không có hiện tại xinh đẹp, chính là cái loại này triệt triệt để biến hóa. Đường Hạo Hiên tổ chức ngôn ngữ đem chính mình ý nghĩ trong lòng nói ra, biên nói thời điểm biên ở trong lòng hoài nghi chính mình. Chẳng lẽ là thời gian dài không có nhìn kỹ, mới có thể sinh ra loại này ý tưởng, đáy lòng hơi hoài nghi chính mình ký ức xảy ra vấn đề. Trở nên so trước kia xinh đẹp liền hảo, chẳng lẽ ta trở nên xinh đẹp ngươi không thích sao? Tô Mục Lam đối với trước mắt người chớp chớp mắt, mang theo vài phần cổ linh tinh quái bộ dáng. Cũng là, như thế nào sẽ không thích đâu. Đường Hạo Hiên thư mi cười nhạt, như sao trời con ngươi mang theo vài phần thích, vô luận như thế nào đều sẽ thích. Nghe được lời này Tô Mục Lam lúc này mới vừa lòng gật gật đầu, thập phần nghề tình lộ ra một cái gương mặt tươi cười. Lúc này bên kia kinh thành, trên triều đình sự tình nhanh chóng truyền vào hậu cung bên trong. Đối với Tô Mục Lam lúc này thân ở nơi nào, cùng người nào ở bên nhau, hơi chút có chút hiểu biết Thủ Phi cùng Ngọc Phi. Nghe được truyền đến tin tức, hai người ghé vào cùng nhau, châm trước chuyện này. Ngươi nói có hay không khả năng. Hai người kia cùng đi bên ngoài thảo nguyên lên rồi, nói cách khác, Tô Mục Lam cái loại này người, tổng cảm giác sẽ làm ra chút cổ cổ quái quái đồ vật. Ngọc Phi nói chuyện thời điểm còn mang theo một chút suy đoán, đáng yêu trên má nhiễm một tia tò mò. Này hậu cung bên trong tranh tới tranh đi đều là tranh một người nam nhân, chỉ cần nhảy ra vừa thấy liền có thể nhìn đến này sinh hoạt là cỡ nào không thú vị. Ra là địa vị cao Ngọc Phi, ở một mức độ nào đó lại đã chịu đế vương sủng ái, tại đây trong cung biên không nói hoành hành ngang ngược, nhưng là so với mặt khác Phi tần tới, lại nhiều vài phần tự do. Càng đừng nói còn đang xem nào đó thư tịch lúc sau, đối với này hậu cung sự tình, kia kêu một cái thấy rõ tích. Thường xuyên qua lại như thế tự nhiên mà châm cũng giảm bất kia phân tranh sủng tâm tư. Ngươi còn đừng nói, lấy người nọ tính tình, không chừng có thể làm ra chút cái gì hiếm lạ cổ quái đồ vật, nhưng trước mắt tình huống lại không phải cái này tình huống, triều đình bên kia truyền tới tin tức. Là ở đánh giặc trên đường xảy ra vấn đề, Tề Vương ở mọi người thật mạnh bảo hộ bên trong cùng địch quân giang thượng, tự nhiên ở đánh giặc bên trong liền lạc đường. Thù Phi vô cùng đơn giản từ này hai cái bên trong phân tích ra một chút tới, kia mày lá liêu trọn trọn, đạm nhiên ánh mắt nhìn bên ngoài rơi xuống cảnh xuân. Lúc này gần tháng tư sơ, kinh thành sáng sớm liền bắt đầu hồi ôn, điểm này một chút băng tuyết tăng dã, hồi xuân đại địa. Như là nhìn thấy gì chuyện thú vị, Thù Phi như mực vào nước, tươi cười hơi hơi nở rộ, hẳn là cũng nhanh. Ngươi lời này chung có chuyện bộ dáng, có thể hay không lại nói đơn giản sáng tỏ một chút, mỗi lần cùng ngươi nói chuyện đều thực lao lực bộ dáng. Ngọc Phi khó hiểu này ý ở bên cạnh nói, biên nói chuyện còn mang theo vài phần phung tảo, mỗi lần nói chuyện thời điểm thần thần thao thao. Nhìn trước mắt người một bộ thanh lãnh bộ dáng, hận không thể hảo hảo làm trước mắt người cảm thụ một chút cái gì gọi là hoảng loạn thất thố. Lại ở chung đã lâu như vậy, nói chuyện vẫn là như vậy văn chiếu chiếu, kia lời nói bên trong ý tứ lại muốn dự đoán, quả thực là làm người hao hết tâm tư. Ngươi rốt cuộc muốn biết cái gì ngươi liền nói, ta như thế nào biết ngươi này ngu rốt đầu góc là nơi nào không nghe hiểu. Lần tới hảo hảo xem đọc sách, thượng vàng hạ cám thư xem không ít, tăng trưởng đầu góc thư nhưng thật ra không thấy nhiều ít buồn. Thù Phi nghe bên cạnh người cách nói, lạnh lùng ngó qua đi liếc mắt một cái, cũng không biết hai người đến tuột cùng là như thế nào có thể hảo hảo ngồi ở một cái bàn thượng nói chuyện. Nếu không phải vì tương lai sự tình tưởng, Thù Phi căn bản liền không nghĩ cùng trước mắt người ngồi ở một cái bàn thượng nói chuyện. Mỗi lần nói chuyện đồng thời đều phải đại phí miệng lưỡi, hận không thể đem lần này một lần mở ra giải thích. Lệnh người vô cớ tâm sinh một chút bực bội. Cái gì thượng vàng hạ cám thư? Những cái đó thư một đám đều đứng đắn, nhưng thật ra ngươi nói chuyện phá lệ làm người nghe không hiểu, ta muốn hỏi chính là chuyện này cùng nàng rốt cuộc có hay không quan hệ. Gần nhất trong kinh thành mặt tiếng gió, ngươi không phải không có nghe thấy. Ngọc Phi khỏe miệng gợi lên thần bí khó lường tươi cười, như bạch ngó sen cánh tay, thượng treo mấy cái len ken vòng tay, tốt nhất nhoãn ngọc đánh chế mà thành, thừa dịp khi đó càng thêm trắng non tinh tế. Tùy tiện giơ tay thời điểm, treo ở cánh tay thượng lục lạc vòng tay liền sẽ tùy theo lẫn nhau va chạm, màu hồng nhạt cùng màu xanh nhạt vòng tay, hai người lẫn nhau va chạm chi gian phát ra thanh âm, thanh thúy vang dội. Này trong kinh thành biên tiếng gió lại không phải chỉ có này một chốc một lát, hiện giờ ngươi chuyên môn nhắc tới, ngươi là chỉ kia chuyện. Thù Phi con ngươi hơi hơi cong lên, nhưng là nghĩ tới cái gì chuyện thú vị giống nhau, nói thời điểm mang theo vài phần mạc danh làn điệu. Tự nhiên chính là kia chuyện, không biết như thế nào truyền ra đi. Lại đụng phải hiện giờ Tề Vương đột nhiên mất tích sự tình. Này hai người liền ở bên nhau, toàn bộ kinh thành chẳng phải là liền nháo đến mưa mưa gió gió, ngươi nói đúng đi. Ngọc Phi trước nói lời nói thời điểm, biên cầm lấy trên mặt bàn tiểu điểm tâm, nhìn mâm trung tinh ánh dịch thấu điểm tâm, đó là một khối dùng chạm ngọc chế mà thành hoa. Tinh tế nhấm nháp dưới, mặt mày chi gian nhiễm một chút ôn nhu, ít đi ngày xưa kia phó đáng yêu bộ dáng, nhiều vài phần bất đồng ngày xưa trang trọng. Ngự thiện phòng tân gia điểm tâm ăn lên thời điểm miệng đầy sinh hương, nhưng có điểm giòn giòn cảm giác, lại mang theo điểm rau dưa quả hương hơi thở. chỉ lo ăn Ngọc Phi, một ngụm một cái đem toàn bộ mâm bên trong tiểu điểm tâm đều ăn. Nghĩ kỹ ngẩng đầu lên Thù Phi, nhìn ăn đến tràn đầy, vui vui vẻ vẻ Ngọc Phi, trong mắt mang theo vài phần bất đắc dĩ, ngươi này ăn cái gì ăn nhưng thật ra khá khoái nhạc, hiện giờ toàn bộ kinh thành trong thành mặt đều ở nghe đồn chuyện này. Nơi này biên nên sẽ không có ngươi tay chân đi. Thù Phi nói chuyện thời điểm mang theo trói lọi hoài nghi, chút nào đều không che giấu chính mình hoài nghi, còn trực tiếp nói ra. Đối mặt như vậy hoài nghi, Ngọc Phi rõ ràng ủy khuất nói, chuyện này sao có thể có liên quan tới ta, cho dù có quan hệ, ta cũng là ở trong đó quạt gió thêm tuổi. Biên nói chuyện biên hạ giọng nói, này không phải lúc trước liền ở trong cung biên nghe nói, vừa vặn khi đó ta bên người có cái nha hoàn phải về đến trong phủ, giúp ta đưa điểm đồ vật. Thường xuyên qua lại, ngươi liền đem này tin tức truyền đi ra ngoài, ngươi thật đúng là có năng lực, chút nào đều không sợ hãi. Thù Phi một đoán liền đoán được trong đó mấu chốt, nhìn trước mắt người nhịn không được lắc lắc đầu, phía trước kia phó nhát như chuột bộ dáng, hiện giờ làm ra này chờ sự tình thật là làm người lau mắt mà nhìn. Ngọc Phi uống ngụm trà, giải khát, có cái gì rất sợ hãi. Hùng chi chuyện này truyền ra đi, kia mới là đối thiên hạ ba tánh một cái tôn trọng, ai cũng không nghĩ đế vương huyết mạch, tồn tại giả dối. Này tin tức ngươi là từ đâu biết đến? Thù Phi một đôi mắt híp lại khởi, nàng nhưng không tin, là này trước kia người này cơ người trùng hợp dưới phát hiện. Ngọc Phi nghe trước mắt người nhắc tới vấn đề này, nói chuyện thời điểm hơi dừng một chút, túi đầu uống ngụm trà, còn không phải người nào đó trước khi đi, chuyên môn mời ta đi qua điều tra một phen, lúc ấy ta còn không có nghĩ vậy chuyện cùng lãnh cung bên trong vị kia có quan hệ. Nhưng hiện giờ vừa thấy, người kia tính kế thật đúng là thâm. Chương 123 Ngọc Phi nhị ca. Là Ngọc Phi nhị ca. Tô Mộc Lam nghe bên ngoài truyền đến tin tức, Anh quốc nhà nước nhị công tử, hiện giờ bị đặc biệt phái lại đây, cũng không biết chuyến này lại đây mục đích đến tuột cùng là vì sao. Ngày hôm qua nô tỳ xa xa liền thấy một mặt, lấy rất là khiếp sợ. Cho rằng tới chính là triều đình chung cái nào quan viên. Còn từng nghĩ đến thế nhưng là Anh quốc nhà nước nhị công tử, theo đạo lý tới nói, cái gì luân cũng không tới phiên nhị công tử riêng đi vào nơi này. Vân Thanh nói chuyện thời điểm cũng rất là cảm thấy ngạc nhiên, lúc ấy xa xa thấy một mặt, liếc mắt một cái liền nhận ra kia, là bởi vì niên thiếu thời điểm, Anh quốc công nhị công tử kia cũng coi như, xem như nổi tiếng kinh thành nhân vật. Đã nhiều ngày ở chung xuống dưới, lại có cái dạng nào tức giận đều bị nhà mình tiểu thư, kia thủ đoạn cấp lộng không có. Nếu không có tức giận cũng chỉ có thể hảo hảo làm việc, phòng ngừa lần sau tái xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Đương đương ngự tiền thị vệ, này liền thôi, này một tầng thân phận còn có Anh quốc công nhị tử thân phận. Tô Mục Lam meo lại một đôi mắt, tổng cảm thấy bên trong có cái gì không thích hợp. Ngay sau đó nhanh chóng nghĩ tới một sự kiện, lâu như vậy thời gian trôi qua, này hơn nửa năm thời gian, kia hai vị ở trong cung biên đến tột cùng làm cái quỷ gì. Thả như vậy lớn lên mùi câu, Tô Mục Lam liền không tin kia hai vị không thượng câu, ôm ý nghĩ như vậy, thật sự cần thiết đi gặp một lần kia Anh quốc công nhị tử. Tiểu thư là tưởng. Vân Thanh nhìn nhà mình tiểu thư này phó biểu tình, hơi châm trước nói. Nhà mình tiểu thư lộ ra loại này biểu tình chính là nghĩ làm sự, ngày xưa thanh lệ vô cùng dung nhan. Hiện giờ xẹt qua một mặt rào hoạt, không giống như là cái gì thanh lệ độc tuyệt nữ tử, mà là giống tính kế người cô nương. Cũng không biết này một mặt tính kế đến tột cùng ở tính kế người nào, cao cao tại thượng đế vương, vẫn là toàn bộ thiên hạ. Tưởng cái gì tưởng? Đương nhiên muốn đi hảo hảo nhìn một cái, nay đến tột cùng làm cái gì tên tuổi, ngươi cảm thấy Ngọc Phi ra hoặc kia, nhìn ngươi viết thư lúc sau sẽ sinh ra cái dạng gì ý tưởng. Tô Mục Lam híp híp mắt cười nói, trước mắt này một con cá lớn bại ở trước mặt, kia còn không được hảo hảo đi xem này cá lớn đến tuột cùng rốt cuộc là cái dạng gì ý tưởng. Đặt ở cái bàn một bên tay hơi hơi làm ra bắt lại động tác, hình như là không chung có thứ gì giống nhau. Nương nương, ở trong cung mặt liền vạn chịu sủng ái. Ở ngoài cung biên từ nhỏ tập võ, coi như là nữ trung hào kiệt. Tự nhiên mà vậy liền cùng người khác bất đồng, nếu là nương nương nhìn đến kia quyển sách lúc sau, sinh ra phản ứng. Vân Thanh dừng một chút, tựa hồ có vài phần chần chờ. Nghĩ tới cái gì lệnh người khiếp sợ sự tình lúc sau mới mở miệng nói. Tiểu thư là cho rằng lúc này Ngọc Phi đã có hành động, Thù Phi nương nương ở bên cạnh cho dù có hành động, cũng không nên có quá lớn hành động. Vân Thanh nói thời điểm còn có chút hứa không thể tin được, chính là nhìn thấy nhà mình tiểu thư thần sắc tự nhiên bộ dáng. Vân Thanh trong lòng kia một mặt chần chờ, toàn bộ biến thành kiên định, chúng ta đây hiện tại liền phải đi gặp, Anh quốc nhà nước nhị công tử sao. Nhà mình tiểu thư từ trước đến nay không phải cái loại này không có chủ ý người. Xem ra hẳn là, ta lúc trước đã cấp Tề Vương truyền tin tức, huống chi ở trong cung thời điểm, ta cùng với Ngọc Phi quan hệ, cũng không bằng cùng mặt ngoài như vậy cứng đờ. Tô Mục Lam nhàn nhạt nói xong lúc sau mặt mày mang theo ba phần ý cười, hiện giờ tự nhiên mà vậy là chờ cá thượng câu, cũng không biết là cá lớn vẫn là tiểu ngư, này trong cung tin tức, linh không linh thông. chẳng lẽ là kinh thành bên kia có cái gì tin tức? Này tin tức truyền tới tiểu thư trong thai, nô tỳ trong lòng đến dâng lên vài phần tò mò. Vân Thanh đứng ở bên cạnh riêng đổ chén nước trà, nhẹ giọng dò hỏi. Tin tức nhưng thật ra có tin tức, chính là này tin tức. Hiện giờ còn không có truyền tới bên này. Tô Mục Lam nghĩ đến ngày đó buổi tối nghe được tin tức, kia mặt mày trung ý cười, sáng như xuân hoa. Ngay sau đó cô ý bưng lên chén trà thủy quơ quơ, nhìn kia cái ly chung lá trà rành mạch ở mặt nước trôi nổi, uống một hơi cạn sạch. Nga. Vân Thanh rõ ràng nhẹ giọng nói, cùng dò hỏi đồng thời, cặp mắt kia gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt Tô Mục Lam, nhìn đem nước trà uống xong đi lúc sau. Thần sắc nhẹ nhàng chút, tựa hồ nghĩ tới cái gì chuyện thú vị, bạch tính gương mặt mang theo một chút vui sướng. Còn tưởng trang khóc chơi xoáy Tô Mục Lam, dây tiếp theo sắc mặt khẽ biến, nghiêng đầu đem trong miệng nước trà phun ra. Hào khổ. Hận không thể dùng nước ngọt tới xúc miệng. Này rốt cuộc là cái gì trà, như thế nào sẽ như vậy khổ? Tô Mục Lam cảm giác toàn bộ đầu lưỡi đều ma ma, cái loại này đau khổ cảm giác, như là đem sở hữu vị giác đều cấp đoạt. Lưu tại tràn ngập ở trong tim kia một mạt khổ ý, khổ lệnh nhân tâm hoảng đến cực điểm. Ngươi ở bên trong thả thứ gì? Tô Mục Lam quay đầu hỏi, đứng ở bên cạnh Vân Thanh. Biên nói chuyện thời điểm, liền nhìn bên cạnh nguyên bản còn cẩn thận nghe Vân Thanh, trên mặt bãi nhợt nhạt tươi cười, ngay sau đó bưng chén trà liền nhanh chóng rời đi. Này có khổ hay không, không chừng tiểu thư đi thảo nguyên đi nhiều, đều đem này trà cấp quên. Nhà ai trà không phải khổ, đừng nói chê cười, ta muốn đi cấp tiểu thư chuẩn bị chút điểm tâm. Vân Thanh biên nói chuyện biên thần sắc tự nhiên rời đi, nhìn kia chấn định vô cùng bộ dáng, liền biết này nước trà tất nhiên là nàng động tay chân. Lưu tại chỗ Tô Mục Lam, ngồi ở trên chỗ ngồi, trên tay còn bưng cái kia chén trà liền nhìn, trên người tản ra sung sướng hơi thở Vân Thanh, vui sướng rời đi. Túi đầu nhìn này nước trà, dùng chóp mũi ngửi ngửi, tỉ mỉ vừa nghe, vẫn là có thể ngửi được cái loại này chua xót hương vị, lan tràn ở khắp nơi. Đau khổ cảm giác, quả thực lệnh người không đành lòng lại uống một ngụm, loại này chua xót cảm giác giống như là trộn lẫn cái gì nước khổ qua, hoặc là cái loại này hoàng liên. Còn tưởng rằng là không bỏ trong lòng, không từng nghĩ đến, nguyên lai là ở loại địa phương này gian lận, Vân Thanh Tô Mục Lam đảo tưởng phun tào hai câu, nhưng là nghĩ đến lúc trước chính mình làm kia không phúc hậu sự tình cũng phun tào không đi xuống. Chỉ có thể lắc đầu, thở dài không giải quyết được gì. Chính mình tạo nghiệt, còn có thể làm sao bây giờ? Làm bộ sự tình gì cũng chưa phát sinh còn hảo, thật sự từ bên trong bắt được sự tình gì, cuối cùng có hại sẽ chỉ là chính mình. Rất là có tự mình hiểu lấy Tô Mục Lam, đem trong tay nước trà ngã xuống một bên bồn hoa, loại này đau khổ nước trà vẫn là muốn nảy viên cây non tới nhấm nháp nhấm nháp. Nhị công tử nói lời này là có ý tứ gì? Thứ bổn vương không biết nhị công tử lúc này nói đến tột cùng là ý gì, mong rằng nhị công tử minh kỳ. Đường Hạo Hiên mặt không đổi sắc nói, biên nói còn phá lệ nhàn nhã cho chính mình đổ ly trà. Xem như vậy phá lệ không có sợ hãi, hiện tại một màn này Thiệu Trinh, nhịn không được cảm giác được vài phần đau đầu, lại nghĩ đến nhà mình muội muội đã từng dặn dò quá lời nói. Nói vậy vương gia cũng biết lúc này kinh thành truyền tới tin tức, hiện giờ triều đình thượng bọn quan viên nhưng đều đối vương gia rửa mắt mong chờ. Thiệu Trinh thấy trước mắt người giàu muối không ăn, chỉ có thể hướng dẫn từng bước. Rốt cuộc nhà mình muội muội cái kia tính tình, nếu là biết người không tìm được nói, chẳng sợ ra hoàng cung cũng muốn cho hắn hảo một đốn thu thập. Hùng chi nghĩ vậy hai người mưu đồ bí mật sự tình, Thiệu Trinh đều nhịn không được sợ hãi, bất quá thấy trước mắt loạn trong giặc ngoài. Cùng với triều đình thượng đế vương thái độ, việc này không làm cũng đến làm, ngôi vị hoàng đế thay phiên chuyển, năm nay đến nhà ta. Ai có thể biết, tiếp theo cái thắng lợi người là ai? Chẳng sợ chính là không phải chính mình ra, xem một người khác thượng vị cũng tuyệt đối giống vậy hiện giờ vị đế vương này tốt hơn nhiều. Đường Hạo Hiên nhấc lên mi mắt, nhìn trước mắt người, thuận miệng nói, rửa mắt mong chờ lại như thế nào. Bổn vương hà tất quản này đó cá nhân đàn, bổn vương lại không cần tọa ủng vạn giảm giang sơn, hà tất như thế buồn rầu chính mình. Cũng không biết này một đám đến tột cùng ôm cái dạng gì ý tưởng, Đường Hạo Hiên nhẹ giọng thở dài, mưa gió sắp đến. Vương gia chẳng sợ liền tính không ngồi, ủng vạn giảm giang sơn, kia cũng muốn ngẫm lại những người khác. Vương gia liền không muốn biết chính mình mẫu thân ra sao thân phận, liền không nghĩ Ly Miêu đổi thái tử bên trong, rốt cuộc là người phương nào ra tay. Thiệu Trinh nói chuyện thời điểm mang theo vài phần kiên cường, cũng không có lúc trước kia phó ôn nhu bộ dáng, vốn là tuấn lãng mặt mày, hướng lên trên một trọn, kia cổ sắc bén như đao. Này đó một kiện sự tình đều là quá vãng sự tình, hiện giờ lấy chuyện này ra tới nói, chẳng phải là cảm thấy có chút không tốt. Thời gian này qua lâu như vậy, Thiệu Trinh, ngươi cái này nhị công tử, hà tất nhọc lòng chuyện của ta. Đường Hạo Hiên nghe được lời này không giận phản hỉ, dùng ánh mắt xem kỹ trước mắt người, nên sẽ không các ngươi tưởng lấy ta đương kia xuất đầu điểu, hiện giờ ngồi ở đế vương vị kia cũng không phải là cái gì thiện tra. trung gian rốt cuộc có cái gì gấp mắt, Đường Hạo Hiên dù sao là một bộ nhàn vân thanh nhã bộ dáng. Không biết vương gia rốt cuộc tưởng có được cái gì. Nhà ta muội muội riêng phân phó ta lại đây tìm kiếm Tô cô nương, còn riêng cùng ta nói, Tô cô nương rơi xuống liền ở vương gia trên người. Thiệu Trinh nói đến này thời điểm, ngữ điệu có chút khẽ biến, như là ở thử này đó cái gì. Tinh xảo mặt mày nhiễm ba phần tò mò, Thiệu Trinh hơi hơi cong lưng, ngữ điệu nhẹ nhàng kéo trường, cũng không biết này Tô cô nương hiện giờ, hạ chính là ở phương nào. Đã từng Tô quý phi nương nương, lại nói như thế nào chúng ta tuổi nhỏ quen biết, Tô quý phi nương nương cũng đến xưng hô ta, vì một tiếng nhị ca. Nhị ca, thật là không biết xấu hổ, không biết anh quốc công là như thế nào dạy ra đứa con trai này, nửa điểm thế gia công tử khí độ đều không có. Liên bởi vì này hai chữ, Đường Hạo Hiên nháy mắt cấp trước mắt người ban bố tử hình. Nghe thế hai chữ, Đường Hạo Hiên nháy mắt trong mắt xẹt qua một mạt lạnh lẽo. Tô Mộc Lam đến bây giờ mới thôi cũng chưa kêu lên hắn một tiếng hiên ca ca, trước mắt người đến tuột cùng có bao nhiêu đại mặt mới có thể như vậy nói chính mình. Lại nói như thế nào đã từng đều là hoàng huynh quý phi, Thiệu Trinh công tử, chú ý một chút chính mình thân phận, nói chuyện thời điểm chớ có lóe đầu lưỡi. Đường Hạo Hiên không chút khách khí lạnh giọng nói, nói xong lúc sau ngữ điệu hơi hơi dơ lên, như là nghĩ tới cái gì phá lệ chuyện thú vị. Nên sẽ không ngươi đã sớm mưu đồ gây rối, hiện giờ thừa dịp chính mình ra ngoài, muốn làm một chút sự tình. Nhưng là những việc này không có phương tiện làm, lại giả tá Ngọc Phi danh nghĩa. Đường Hạo Hiên biên nói chuyện biên gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt người, nếu là kiếm ở bên cạnh nói, dây tiếp theo liền rút kiếm mà ra. Hắn trách không được tổng cảm thấy trước mắt nam tử có vài phần không thích hợp địa phương, hiện giờ vừa thấy đến không thích hợp địa phương, thật đúng là đại lệnh người bực bội. Tô Mộc Lam hiện giờ đã bị quy hoạch vì Vương Phi, sở hữu đối Vương Phi vươn tay muốn nhúng chàng người, toàn bộ đều sẽ bị Đường Hạo Hiên, một cây chặt đứt ngón tay, một cái không lưu. Thiệu Trinh giơ lên khỏe môi nháy mắt cứng đờ, sắc mặt khẽ biến, có chút hoảng loạn nói, vương gia đến tột cùng đang nói chuyện gì vậy. Ta cùng với Tô Quý Phi nương nương, kia thuộc về huynh muội chi giao. Như thế nào sẽ có vương gia loại này ý tưởng? Nói bên này không rõ, Đường Hạo Hiên người này đến tuột cùng là như thế nào sinh ra loại này ý tưởng, loại này đại nghịch bất đạo ý tưởng, vạn nhất truyền ra đi nói, kia chính là mãn môn sao chẳng. Đường Hạo Hiên nhìn kia hoảng loạn biểu tình, hừ lạnh một tiếng, không có chút nào tin tưởng. Bổn vương không biết ngươi đối Tô Mộc Lam, đã từng đến tuột cùng ôm có cái dạng nào ý tưởng. Hiện giờ đều đem kia ý tưởng hảo hảo thu hồi đi, bổn vương từ trước đến nay không thể gặp loại này xấu xa ý tưởng. Đường Hạo Hiên cao giọng nói, đến nôi trước mắt người, đã bị hắn quy hoạch vì tưởng trộm bảo tàng người xấu. Còn không có xoay người rời đi, liền thấy vị kia Thiệu Trinh, bước nhanh tiến lên hai bước bắt lấy Đường Hạo Hiên tay, kia anh Tuấn công tử ca bộ dáng biến mất không còn một mảnh. Tề vương, lần này ra tới thật là nương nương, riêng làm ta đi ra ngoài tìm tìm Tô Mộc Lam. Gặp ngươi bộ dáng này tất nhiên có nàng tin tức, nói với ta thượng như vậy một hai câu lại có gì phương. Thiệu Trinh thật sự là không nghĩ trộn lẫn chuyện này, nhưng hiện giờ. Mãn môn đều liên hệ tại đây chuyện phía trên, lại không nhanh chóng xử lý, gặp phải mặt khác mầm thai hỏa nhưng không tốt. Chẳng qua mới vừa bắt được đi tay, dây tiếp theo đã bị ném ra. Bang! Thanh thúy vô cùng vang dội thanh âm, Đường Hạo Hiên đem chính mình ống tay háo phất phất, như là bắn ra cái gì bụi bặm. Đối mặt trước mắt âm trầm sắc mặt, không chút nào che giấu nhẹ giọng cười, mang theo coi rẻ. Còn không có tới kịp nói thượng nói cái gì, liền nghe một cái thanh lanh thanh âm ở phía sau vang lên. Các ngươi hai người kia dán như vậy gần làm cái gì? Chẳng lẽ các ngươi hai người chi gian có cái gì miêu nị, thật là không nghĩ tới, thói đời ngày sau, nhân tâm không đủ. Tô Mộc Lam vừa tiến đến liền nhìn đến hai người lôi lôi kéo kéo, nếu không phải trong đó một người là nàng tương lai phu thê, không chừng liền cầm lấy trà ở một bên xem diễn. Nguyên bản còn sắc mặt âm trầm Thiệu Trinh, nghe được lời này nhanh chóng chuyển hóa làm ác tâm, hận không thể đem ăn xong đi đổ vật đều phun ra. Vừa định nhìn xem ai lá gan như vậy đại. Nếu dám ở động thổ trên đầu Thái Tuế là lúc, ánh mắt đi phía trước vừa thấy, Thiệu Trinh trong mắt xẹt qua một mạt kinh diễm. Cách đó không xa đắm chìm trong ánh mặt trời dưới nữ tử, một cái màu lam nhạt váy dài, đem nàng thon thon một tay có thể ôm hết eo phụ trợ giống như nhược liêu giống nhau. Một cái mảnh khảnh đai lưng, bên trên treo một khối theo gió mà động túi thơm, bên cạnh còn câu lấy một khối ngọc bội. Hành tẩu chi gian, bộ bộ sinh liên. Một đôi mặt mày như là ba phần xuân thủy, hỗn loạn vài phần xuân ý, hơi hơi thượng trọn. Nhìn người khi tự mang theo một phen phong tư. Đặc biệt là cặp kia đôi mắt đẹp liễm diễm, doanh doanh thu thủy, nhìn rung động lòng người, yêu cầu đối thượng cặp mắt kia là có thể cảm giác được trước mắt nữ tử, mỹ lệnh người hít thở không thông. Vị cô nương này, sinh đến rất là tú lệ, như là chân trời đám mây, một sợi xuân phong. Thiệu Trinh trên thực tế không có nhiều ít văn thải, đặc biệt là ở làm thơ phương diện này, nhưng là đâu, sợ không có Văn Thải đối mặt này chờ nữ tử cũng muốn gặp gành mà nói chuyện. Vừa thấy này nữ tử trên người trang điểm ăn mặc khí chất, liền biết này nữ tử thế nhưng là gia đình giàu có, cũng không biết nào hộ nhân ra thế nhưng có như vậy thanh lệ thoát tục, này chờ dung mạo chưa bao giờ gặp qua, có thể nói cử thế vô song. Chương 124 bị khuất. Thiệu Trinh. Ở bên cạnh nghe thế một loạt lời nói Đường Hạo Hiên, cau mày hung tợn nói. Thiệu Trinh mặc danh quay đầu qua đi, không biết bên cạnh này Tề Vương rốt cuộc lại nơi nào trêu chọc đến, hiện giờ nói chuyện, hận không thể đem hắn giết bộ dáng, nhìn Mạc Danh có chút quái dọa người. Đã lâu không thấy, Thiệu gia nhị ca ca. Tô Mục Lam nghe được lời này, mặt không đổi sắc hình như là cái gì cũng chưa nghe được giống nhau. Rốt cuộc lâu như vậy không gặp, phía trước thời điểm cũng chưa bao giờ gặp qua cái này Ngọc Phi nhị ca ca, vì phòng ngừa xuất hiện nào đó ngoài ý muốn chuyên môn tới xem Tô Mục Lam. Phía trước đụng vào cái kia cảnh tượng lúc sau, trong lòng còn hơi có chút kinh ngạc. Ngươi là? Thiệu Trinh còn không có rõ ràng suy nghĩ cẩn thận, liền nghe được trước mắt vị này tuyệt mỹ nữ tử nói ra nói, mặt mang khiếp sợ. Nhị ca ca. Thiệu Trinh trên mặt khiếp sợ căn bản liền không có chút nào che giấu, ở đây người đều có thể rành mạch nhìn đến trước mắt này nam tử trên mặt khiếp sợ biểu tình. Còn muốn nói gì Đường Hạo Hiên, hư lạnh một tiếng, nhìn này nam tử mặt mang khiếp sợ biểu tình, không làm mặt khác biểu hiện. Ánh mắt chuyển tới, vội vàng mà đến Tô Mục Lam. Ý nghĩ trong lòng nhịn không được dần dần hiện lên, phía trước lúc trước vị này Thiệu Trinh theo như lời những lời này đó, Đường Hạo Hiên kỳ thật cũng nghe đến trong lòng đi, chẳng qua là làm như vậy nhiều năm nhàn tản vương gia, đột nhiên tham dự đến triều đình phân tranh bên trong, lược hiện phiền não. Tô Mục Lam hơi hơi nghiêng đầu cười, một bộ ôn nhu hảo phóng bộ dáng, trong mắt ba quang lưu chuyển, nhiều năm như vậy không gặp ca ca, thế nhưng nhận không ra ta, niên thiếu thời điểm, nhị ca ca còn chuyên môn tới trong phủ chơi. Chuyên môn cùng nhị thúc ở bên nhau, hiện giờ nhìn đến ta thế nhưng vẻ mặt xa lạ bộ dáng, thật sự là lệnh thiếp thân thương tâm. Ôn thanh tế ngữ lời nói, như là phô thiên giắc tới mưa xuân, liên miên mưa phùn, điểm đánh trúng người nội tâm. Ngươi, Thiệu Trinh nói chuyện thời điểm đều nhịn không được phát run, tỉ mỉ nhìn trước mắt người hai vòng, lúc này mới từ ký ức bên trong tìm ra đã từng vị kia diễm sắc thiếu nữ. Lúc trước vị kia Tô Mục Lam, toàn thân hận không thể dùng kim ngọc dệt thành váy người. Hiện giờ thanh lệ tuyệt diễm bộ dáng, nhìn cái gì đều không giống lúc trước người kia, đảo như là thay đổi một cái tim. Ngươi như thế nào biến thành hình dáng này? Một chút đều không giống lúc trước cái kia bộ dáng, trở nên càng ngày càng. Mỹ! Thiệu Trinh nói ra lời này thời điểm, nhĩ tiêm nhịn không được nhiễm một mạt tường đỏ. Ở kinh thành bên trong, đã coi như là đã chịu chúng vì quý nữ yêu thích, gặp qua nhiều ít nữ tử Thiệu Trinh. Đối mặt trước mắt vị này đã từng huynh đệ chất nữ, đều nhịn không được trên mặt nhiễm một mạt tường đỏ. Không khỏi lớn lên cũng quá đẹp, rốt cuộc là như thế nào thất sủng tiến vào lãnh cung. Tô gia nhị thúc, coi như là già còn có con cùng Tô Mục Lam hai cái tuổi kém không có 10 tuổi, Thiệu Trinh vị này anh quốc cung nhị công tử tuổi trẻ thời điểm liền thích đi theo nhà mình nhị thúc ngông phía sau. Hoặc nhiều hoặc ít xưng được với là nhà mình nhị thúc một vị huynh đệ, chẳng qua trước mắt nhìn huynh đệ bộ dáng, tổng cảm giác trong đầu thiếu căn gân bộ dáng. Tô Mục Lam biên nhìn trước mắt người liền nhịn không được nghĩ đến dư quang thoáng nhìn. Liền nhìn bên cạnh âm trầm một khuôn mặt nhìn bọn họ hai cái Đường Hạo Hiên. Đường Hạo Hiên nhấp môi mỏng, như là mang theo vài phần tức giận nhìn hai người bộ dáng, trong mắt còn lộ ra một chút ủy khuất. Như thế nào một đoạn thời gian không thấy, này mặt đều hắc thành dáng vẻ này. Tô Mục Lam ở Thiệu Trinh ánh mắt nhìn chăm chú dưới, chậm rãi đi đến Đường Hạo Hiên bên người, tiếp theo một bàn tay chậm rãi bắt được hắn tay, hơi hơi mỉm cười, giống như xuân hoa sáng lạ. Thiệu Trinh nhìn thấy này hai người quan hệ tức khắc khiếp sợ, tay run rẩy nhìn hai người kia. Tô Mục Lam là người nào, Tô gia đích nữ, đã từng bị sách phong vì Tô Quý Phi nữ tử, là Đường Kim Thiên tử nữ nhân. Mà Đường Hạo Hiên đó là người nào, Tề Vương, chân chính hoàng gia huyết mạch, ngày sau chính là muốn kế thừa đại thống. Này hai người hiện giờ ở bên nhau, kia hai người nhưng còn không phải là cấu kết với nhau làm việc xấu. Trọng điểm là nếu ngày sau kế thừa đại thống nói, này hai người quan hệ, vạn nhất tuyên dương đi ra ngoài. Thiệu Trinh tức khắc cảm giác được đau đầu, cũng cảm giác được đây là một cái trần trụi nhược điểm. Hiện giờ toàn bộ kinh thành thay đổi bất ngờ. Các ngươi hai cái, liền không thể che lấp một chút sao? Thiệu Trinh chỉ độn nửa ngày, cuối cùng nói ra như vậy một câu, đến nỗi mặt khác nói cũng nói không nên lời. Còn có thể làm sao bây giờ, trừ bỏ chúc phúc, chẳng lẽ còn muốn đem cái này nhược điểm, cấp Minh Khải Đế, kia không có khả năng. Có cái gì hảo che giấu giấu? Nhị ca, Ngọc Phi nương nương kêu ngươi lại đây thế nhưng không phải tới nói chuyện này, rốt cuộc có chuyện gì ngươi liền nói cho ta đi. Tô Mục Lam không sợ gì cả nói, lời này vừa ra liền cảm giác được người bên cạnh yên ổn. Đường Hạo Hiên bởi vì trước mắt người đã đến, kia tim đập tâm tư nháy mắt biến thành một loại bình tĩnh, nhướng mày, nhìn đứng ở bên cạnh Thiệu Trinh, lạnh giọng nói, rốt cuộc có chuyện gì? Hiện tại liền nói đi. Thiệu Trinh nhìn trước mắt hai người, chút nào không che lấp, bất đắc dĩ phất phất tay, các ngươi lại từng bước, ta quả thực cũng không dám nhiều lời vài câu. Nay chém đầu tội lớn, nghĩ tới nhà mình lao ra tử, đối chuyện này vừa không phản đối cũng không tán đồng trạng thái. Một lòng hơi nhắc tới tới, cũng không biết lao ra tử đến tuột cùng là có ý tứ gì. Tô Mộc Lam đứng ở bên cạnh nhìn hai người kia đấu võ mồm, vừa không tức giận, cũng không cảm giác được bực bội.